Chương 417, dung hợp sau nhân vật mới ải, 1, chương 417, dung hợp sau nhân vật mới ải, 1, ngoại ô kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ tái Bắc đô thị khu, bạ tổ en chỗ sở tiêu đi ô. Hàn Phong cuốn qua trần trụi cự hình cốt thép đường ống, phát ra trầm muộn nghẹn ngào, trong không khí tràn ngập công nghiệp bụi đất băng lãnh khí tức. Bị tận lực trồng chất thành núi kim loại hải cốt cùng rách nát kiến trúc cấu kiện, phát họa ra sắt vụn thành kiểm chế mà hoang vu màu lót, chính là Geji lần đầu gặp ai bài giác. Mà liền tại nơi này, cao 10 mét giá thép phía trên, Lưu Nghệ Phỉ, hoặc là nói trong điện ảnh gia lý, chính lấy đơn bạc tư thái treo ở nơi đó. Nàng thân mang che kín hồng ngoại bắt điểm màu đen áo bó, máy móc xương sống lạnh lẽo cứng rắn đường cong tại tiêu ký điểm yếu ớt phản quang bên dưới như ẩn như hiện, cả người phảng phất một cái lúc nào cũng có thể rơi xuống được sâu tinh xảo nhân ngẫu. Hàn Phong vòng lên lấy nàng ống tay áo cùng ống quần, thân hình trên không trung có chút chập chờn, dưới chân chính là gầy trơ xương nô ra núi rác thải ngọn núi. Cảnh tượng này, mặc cho ai nhìn đều sẽ trong lòng siết chặt. Nhưng mà, studio bầu không khí lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. Không có bình thường đoàn làm phim đập không trung đùa giỡn lúc đạo diễn tại trong loa khản cả giọng coi chừng cũng không có nhân viên công tác ở phía dưới khẩn trương ngước nhìn, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Thiết bị tổ thành viên chui tại riêng phần mình giám sát màn hình, điều giáo lấy động tác bắt hệ thống tham số, nhân viên bảo an như là trầm mặc lính gác, dáng người thẳng đứng ở riêng phần mình dự thiết vị trí, ánh mắt lợi hại quét mắt toàn bộ khu vực, đối với không trung thân ảnh lộ ra tập mãi thành thói quen. Lưu Nghệ Phỉ bản nhân tựa hồ cũng đắm chìm ở nhân vật sơ lâm lạ lẫm tuyệt cảnh tâm cảnh bên trong, trong mắt quan sát dưới chân kim loại phế tích, thần thái chuyên chú, không sợ hãi chút nào. Bởi vì chói buộc tại nàng bên hông, kết nối với giá thép đỉnh giảm sóc trang bị cũng không phải là thường gặp, phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh đặc kỹ dây điện, mà là màu đậm, thô lệ, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí đặc chủng quân dụng lên xuống dây thừng. Loại này là đột kích tác chiến cùng đặc chủng bảo hộ thiết kế trang bị, nó mạnh mẽ thừa trọng, trong nháy mắt khóa chặt cùng siêu cường chịu mài mòn năng lực, sớm đã tại vô số chân thực trong hiểm cảnh rèn luyện qua độ tin cậy. Đúng vậy, cứ việc Geji trên người rất nhiều trang bị kỳ thật đều cần tham khảo quân dụng thiết bị, chỉ bất quá bình thường loại tình huống này hẳn là đạo cụ sự tình mới đối. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên không có đạo cụ tổ chuyện gì. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện không chỉ là đạo cụ cùng thiết bị khác biệt dĩ vãng, liền ngay cả phụ trách thao tác bộ kia hạng nặng giảm sóc thiết bị nhân viên cũng rất khác nhau. Nó thủ pháp tinh chuẩn, lưu loát, trong ánh mắt không có chút nào do dự hoặc lo nghĩ. Phía dưới nhìn như phổ thông thiết bị cùng nhân viên bảo an, chế ngự bên dưới cái kia đặc thù quân nhân khí chất khó mà che giấu. Chính là tổng tham đặc biệt điều động bảo an danh sách, bảo vệ mục tiêu đương nhiên cũng sẽ không có người thứ hai, trừ Lạc Lạc còn có thể là ai đâu. Chỉ bất quá giờ phút này, phần này bảo an phạm vi cũng liền mang theo kéo dài bao trùm đến hắn chỗ đạo diễn phim nhân vật trọng yếu trên thân. Bọn hắn đã muốn bảo đảm nghệ nhân thân người an toàn, cũng muốn bảo đảm lần này phim hạng mục quay chụp thuận lợi tiến hành. Theo Lạc Lạc thân phận công khai, toàn bộ bảo hộ hệ thống đều đi tới trước sân khấu, các loại cùng loại với trước kia ảnh vệ ám vệ loại hình bảo an tiểu tổ, thậm chí có chút ngay cả Lạc Lạc chính mình cũng không biết bọn hắn tồn tại nhân viên bảo an, trực tiếp đi đến trên mặt nổi chấp hành lên nhiệm vụ bảo vệ. Mặc dù âm thầm bảo hộ nghe vào rất phong cách đẹp trai, nhưng này chỉ là tác phẩm truyền hình điện ảnh, trong hiện thực âm thầm bảo hộ một người độ khó so trên mặt nổi lớn mấy lần không chỉ. Thôi, có chút gió thổi cỏ lay căn bản là không kịp phản ứng. Hiện tại tốt, cứ việc Lạc Lạc nhận độ chú ý cao rất nhiều, nhưng bọn hắn bảo hộ độ khó kỳ thật ngược lại thấp xuống không ít. Về phần đạo cụ này, nhất là quân dụng dây kéo những vật này, thật đúng là không phải Lạc Lạc chuyên môn tìm đến cho mình bạn gái dùng, cứ việc loại này các biện pháp an ninh cẩn thận nữa cũng không đủ, cho dù bị người ta phát hiện cũng không thể nào nói cái gì, nhưng bao nhiêu có vẻ hơi lạm dụng chức quyền. Nhưng thật ra là tổng tham bên kia cưỡng ép lấy tới bọn hắn không cần đều không được. Kỳ thật Lạc Lạc không biết là, những thiết bị này nhưng thật ra là tổng tham chuyên môn cho hắn chế tạo, chỉ là một mực không dùng, cũng chính là hắn từ khi địa cầu lưu lạc đằng sau chỉ khách mời một bộ phim, nếu không đã sớm súng hơi đổi pháo. Bởi vậy, cho dù Lưu Nghệ Phỉ treo tại Hàn Phong cao 10 mét chỗ, tư thái nhìn kinh tâm động phách, toàn bộ sở tiêu điếu cũng không có tràn ngập mảy may ngoài ý muốn khả năng phát sinh lo lắng khí tức. Nếu như người ta chuyên môn lấy tới dây kéo, thiết bị cùng tùy hành nhân viên bảo an khống chế bên dưới đều có thể gặp nguy hiểm phát sinh, liền không khả năng tồn tại loại này nếu như. Ở chỗ này, nguy hiểm bị thực lực tuyệt đối cùng như sắt thép kỷ luật triệt để ngăn cách. Mọi người chú ý tiêu điểm, chỉ tập trung ở như thế nào bắt tốt cái kia thân ở tuyệt cảnh, cô độc nóng nhìn sắt vụn thành bãi rác thiếu nữ chiến sĩ thân vận, cùng như thế nào đem Lạc Lạc đạo diễn trong đầu thế giới tương lai tinh chuẩn hiện ra. Phía dưới, động tác bắt tổ kỹ sư bọn họ nín hơi ngưng thần, hiệu chỉnh lấy trải rộng sở tiêu đi ô bốn phía cao tốc hồng ngoại camera trợ liệt. Mà đổi thành một bên máy giám thị sau, thì là Lạc Lạc, cùng bên cạnh hắn đứng đấy liên danh đạo diễn James Camazon. Cùng Camazon một mạc giả dạng khác biệt, Lạc Lạc thì là một thân đẹp trai cao bồi áo giả kín, một hồi còn có hắn phần diễn đâu. Bộ kịch này mặc dù là Lưu Nghệ Phỉ đại nữ chủ phần diễn, nhưng vẫn như cũng là có nam chính tồn tại, cũng chính là hắn vai diễn phế thiết trấn bác sĩ Ai. Dựa theo kịch bản, đúng là hắn vai diễn Ai tại Huyền Không Thành thị xạ dẹm khuynh đảo xuống bãi rác bên trong tìm linh kiện máy móc lúc, ngoài ý muốn phát hiện vẫn còn sống lấy thiếu nữ người cải tạo nửa người trên, cao hứng rất nhiều, Ai liền đem nó chữa trị thu dưỡng, cũng đặt tên là Geji. Nói thật, có đôi khi thật không thể trách người khác nghĩ quá nhiều. Mặc dù từ phần diễn đi lên giảng, Ai làm cùng Geji sống nương tựa lẫn nhau, đồng thời cải tạo cùng trợ giúp Geji trưởng thành người, phần diễn đúng là không hề nghi ngờ xếp tại thứ hai. Nhưng dựa theo bình thường kịch bản tới nói, bộ kịch này nhưng thật ra là có nam chính, cũng chính là nguyên bản thời không bên trong nói qua Camazon cải biên qua kịch bản bên trong nam phụ Hugo. Một cái đầu đường Nam Hải, một cái đặc biệt nhằm vào người cải tạo kẻ cướp bóc, đang cùng Geji tiếp xúc sau lẫn nhau thích đối phương. Dựa theo qua lại Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ cùng nhau biểu diễn tình huống đến xem, trừ phi trong bộ kịch này hai người bọn hắn nhân vật liền không tồn tại một nửa khác, tựa như là địa cầu Lưu Lạc bên trong huynh muội một dạng, nếu không không có người sẽ hoài nghi hai người bọn hắn sẽ để cho những người khác vai diễn đối phương một nửa khác. Nhưng mà, tại trong bộ phim này, Lạc Lạc thế mà lựa chọn hai người cải tạo này bác sĩ, hoặc là nói là máy móc kỹ sư một dạng nhân vật, điều này không khỏi làm cho nhiều người muốn. Dù sao ngươi thế nhưng là Lạc Lạc à, tuyệt đối đừng nói ngươi tuyển diễn viên sẽ còn quan tâm phần diễn bao nhiêu loại sự tình này, nhân vật bản thân mới là ngươi lựa chọn căn bản đi. Kết quả ngươi bây giờ để đó Lưu Nghệ Phỉ người yêu không diễn, chạy tới diễn cái người cải tạo bác sĩ, mà lại tại nguyên bản trong manga, ai thế nhưng là cái đại thúc tới, còn có khát máu dở hơi. Thấy thế nào Lạc Lạc biểu diễn nhân vật này đều rất kỳ quái đi. Nhưng mà bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, nhân vật thiết lập cùng phần diễn bao nhiêu đối với Lạc Lạc tới nói vẫn thật là đều rất trọng yếu. Hắn 2-3 năm không chút diễn qua đùa giỡn, tại fan hâm mộ người xem ra, hắn khẳng định là bề bộn nhiều việc nghiên cứu khoa học làm việc không có thời gian diễn kịch, mà lại hắn loại tầng thứ này người, làm sao có thể còn quan tâm những cái kia phổ thông minh tinh đại gia mới quan tâm phần diễn vấn đề đâu. Vậy cũng quá không hợp hợp Lạc Thần Cảnh chương 417, dung hợp sau nhân vật mới ải, 2, chương 417, dung hợp sau nhân vật mới ải, 2, giới. Bất quá đối với này hắn thật muốn làm sáng tỏ một chút, hắn thật quan tâm. Dù sao đó cũng đều là điểm tích lũy a, đương nhiên, không chỉ là bởi vì ải phần diễn căng nặng, hắn thiết lập đồng dạng phi thường hấp dẫn Lạc Lạc. Luôn cảm thấy làm hợp thành người bác sĩ hắn, hẳn là sẽ lại càng dễ phát động một chút không sai nhiệm vụ. Chỉ là, cứ như vậy ai bỏ ra diễn Lưu Nghệ Phỉ bạn trai chính là cái vấn đề. Mặc dù dựa theo vòng truyền hình điện ảnh lẽ thường tới nói, là một cái diễn viên chuyên nghiệp, đừng nói cùng những người khác vai diễn tình lữ chính là đập cảnh hôn, đập cảnh thân mật cũng hợp tình hợp lý, thậm chí có chút nghệ nhân vợ chồng đều có thể tiếp nhận một nửa khác biểu diễn tiêu chuẩn lớn phần diễn. Vai diễn cái phổ thông tình lữ kỳ thật rất bình thường, chớ nói chi là bộ kịch này hay là lấy chiến đấu làm chủ phim khoa học viễn tưởng, không tồn tại cái gì tiêu chuẩn lớn thân mật phần diễn. Nhưng Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ một đôi này hiển nhiên không thuộc về tình huống bình thường. Nếu như đếm kỹ một chút Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ hai người xuất đạo đến nay tất cả tác phẩm liền không khó phát hiện, trừ bỏ hai người bên trên đại nhất trước sau riêng phần mình quay chụp hai bộ đồ giỡn, Lạc Lạc ỷ Thiên cùng Tùy Đường, Lưu Nghệ Phỉ Thiên Long cùng Tiên Kiếm là riêng phần mình tại trong kịch có quan phối tình lữ hoặc là người ưa thích. Mà ở về sau cái này 7-8 năm bên trong, hai người cơ hồ tất cả phim truyền hình điện ảnh, vai diễn đều là tình lữ, trừ phi nhân vật này liền không tồn tại tình lữ, nếu không tuyệt đối không có người ngoài có thể biểu diễn hai người một nửa khác. Loại tình huống này ai dám đến diễn? Chớ nói chi là nhân vật này hay là nàng trong kịch mối tình đầu cùng tình cảm chân thành. Cho dù Lạc Lạc chính mình khả năng cũng không thèm để ý, nhưng bọn hắn dám cơ sao? Bạn nhất viết kịch bản thời điểm không có để ý như vậy, đập thời điểm đột nhiên để ý đâu, cho dù đập thời điểm không để ý, đập xong lại không thoải mái đâu, thậm chí dù là chiếu lên đều vô sự, ai có thể cam đoan Lạc Thần đời này liền sẽ không đột nhiên có một ngày đầu góc co lại, cảm thấy khó chịu đâu. Còn thân mật đùa giỡn, nếu thật là không phải diễn, bọn hắn ngay cả cái hôn đùa giỡn đều tuyệt đối không có can đảm đập. Nếu không sợ không phải một ngày trước đập xong đùa giỡn, ngày thứ hai liền trực tiếp tại ngành giải trí xóa tên, đương nhiên, khả năng không có muộn như vậy. Cũng may Lạc Lạc cũng không định làm khó bọn hắn, hoặc là nói hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không muốn cho những người khác biểu diễn Lưu Nghệ Phỉ bạn trai, hắn lại không có nhu đầu nhân thuộc tính, cho dù là tại trong kịch. Chỉ bất quá hắn chưa nghĩ ra là chính mình lần nữa nếm thử một người phân sức hai sừng, hay là xử lý như thế nào một chút. Phân sức hai sừng từ hệ thống góc độ tới nói là ý kiến hay, hai cái nhân vật trọng yếu tăng theo cấp số cộng, đoán chừng tổng phần diễn đều muốn so Lưu Nghệ Phỉ nữ chính này nhiều, nhưng cái này dù sao cũng hơi cấp kịch, nhất là hai cái này nhân vật bên trên kỳ thật cũng không có cái gì liên quan. Chẳng lẽ lại cứng rắn bộ cái song bảo thai thân huynh đệ trên thiết lập đi thôi, nếu không người xem khẳng định không có cách nào tiếp nhận hai nhân vật một dạng tướng mạo. Thế là đang xoắn suýt sau một lúc, Lạc Lạc tự mình tìm tới Amazon, trải qua hai người một trận nói chuyện sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định từ trên căn bản giải quyết nhân vật kết cấu vấn đề. Sáp nhập. Lạc Lạc lời ít mà ý nhiều, cầm bút lên tại trên kịch bản soát soát vẽ phát thảo, đem hài cùng Hugo hợp hai là một. Amazon nghe vậy ngơ ngẩn một lát, lập tức trong não phảng phất có hỏa hoa bắn ra. Hắn nắm qua bút, tại kịch bản trống không chỗ nhanh chóng phát họa, hợp thành người bác sĩ. Thân phận thần bí, có được phong phú tri thức cùng cải tạo kỹ thuật, nhưng cần giấu ở sát vùng thành. Hắn vì sao không có khả năng nắm giữ một cái trẻ trung hóa vật dẫn? Một lần sự cố sau trùng sinh, vì tránh né tiểu ra. Hoặc là bản thân hắn chính là cái vật thí nghiệm. Amazon càng nói càng hưng phấn, ngón tay kích động đánh mặt bàn, đem hài từ tang thương đại thuốc bác sĩ biến thành một cái đồng dạng cần che giấu tung tích, có được tuổi trẻ bề ngoài cùng kỹ xảo chiến đấu ngoại khoa Kaka. Hắn cứu Geji, đã là người chỉ dẫn, người bảo vệ, cũng là nàng thăm dò thế giới, kể vai chiến đấu duy nhất đồng bạn. Đường tình cảm trực tiếp từ hải đường dây này phát triển, nước chảy thành sông, Hugo trưởng thành, dãy rùa cùng vận mệnh có thể hoàn mỹ dung nhập mới hải tuyến. Logic liên tại Lạc Lạc cùng Amazon trong nao phi tốc thành hình, hai cái toàn cầu đứng đầu nhất biên kịch va chạm, bắn ra chính là trước nay chưa có hỏa hoa. Cho dù là nam vừa cùng nam phụ sát nhập lớn như vậy cải biến, nhưng ở hai người dưới ngoài bút, cũng tin tay nhặt ra bình thường. Hợp thành người hải trải qua ký ức thiết lập lại hoặc thân thể tái tạo, bề ngoài tuổi trẻ. Hắn không chỉ có được đỉnh tiêm chữa bệnh kỹ thuật, càng bởi vì đặc thù hợp thành nhân thể chất cùng âm thầm trang bị chiến đấu mô tổ, có thể tại thời khắc mấu chốt trở thành Geji cường lực hợp tác. Hắn khát vọng thiên không thành vung lạnh tuyến, có thể biến thành Geji truy tra tự thân thân phận hoặc tìm kiếm cái nào đó mấu chốt chân tướng động lực, hai người bọn họ là bạn đường. Tình cảm lưu luyến xây dựng ở sớm chiều ở chung, đồng sinh cộng tử chiến đấu tình nghĩa phía trên, xa so với nguyên tắc mưa vừa quả vừa thấy đã yêu khắc sâu hơn hợp lý, còn hoàn mỹ tránh đi cái kia mối tình đầu bạn trai xấu hổ vị trí. Tốt. Lạc Lạc trong mắt lóe lên quả quyết, cơ cấu rõ ràng, trẻ trung hoài, hạch tâm thân phận vẫn là thần bí bác sĩ phẫu thuật, gồm cả đầu óc tỉnh táo cùng tiềm ẩn tính dễ nổ năng lực chiến đấu. Hắn cùng Geji là đồng tâm hiệp lực đồng bạn, là đạo sư, cũng là tại hoạn nạn bên trong tự nhiên ấm lên người yêu. Hugo cố sự tuyến hạch tâm mâu thuẫn, giai cấp vượt qua dục vọng, hiện thực tàn khốc đả kích, cuối cùng bi kịch cứu rỗi, toàn bộ có thể phá giải dung nhập hai cá nhân mục tiêu cùng lựa chọn cuối cùng bên trong, giảm bớt một cái hạch tâm nhân vật, cường hóa nam nữ chủ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chiều sâu cùng hí kịch sức kéo, logic trước sau như một với bản thân mình. Lạc Lạc cùng Kamazon như là hai tên cao minh nhất kỹ sư, đối với kịch bản làm đồ bắt đầu cường độ cao giải phẫu. Nhân vật huyết nhục bị phá giải, linh hồn bị đánh tan, hạch tâm xung đột bị một lần nữa đun nóng. Thế là, lúc này mới có bây giờ kịch bản. Thiên Thiến, tưởng tượng đỉnh đầu là phế thiết trấn vĩnh viễn khói mù bầu trời, dưới chân là thôn phệ linh kiện máy móc rác rưởi vực sâu, thân thể của ngươi còn rất lạ lẫm, nhưng ngươi hạch tâm đang tiêu đốt. Lạc Lạc thanh âm thông qua thai nghe rõ ràng truyền vào Lưu Nghệ Phỉ trong thai, trầm thấp mà giàu có dẫn đạo lực, nhớ kỹ giờ khắc này rơi xuống cảm giác, đây là ngươi cùng ái mới quen, cũng là ngươi tân sinh điểm xuất phát, à sận. Dây kéo đột nhiên buông lỏng một đoạn nhỏ. Lưu Nghệ Phỉ thân thể đột nhiên hướng phía dưới rơi nhanh mấy mét, hàn phong trong nháy mắt rót đầy thai. Nét mặt của nàng đang kinh ngạc cùng trong mê mang ngưng kết, đây không phải biểu diễn, mà là đặc kỹ phối hợp xuống chân thực mất trọng lượng phản ứng bị động làm bắt hoàn mỹ đi chép, chính xác bắt Geji từ treo trên bầu trời trong thùng rơi vào tân sinh cảm giác. Máy giám thị bên trong, bắt điểm tạo thành quang ảnh nhân hình rõ ràng thể hiện ra rơi xuống quỹ tích cùng bản năng dãy rùa tư thái. Cút. Hoàn mỹ. Kamazon nhịn không được quá khẽ, hắn mắt xanh lóe ra hưng phấn ánh sáng. Loại này mượn nhờ đỉnh tiêm thiết bị thực hiện, mang theo chân thực vật lý phản hồi đặc kỹ quay chụp, cực lớn tăng cường giả lập nhân vật chân thực cảm giác, đây chính là hắn nhiều năm qua theo đuổi cực hạn. Hắn hiện tại càng ngày càng may mắn lần này hợp tác Lạc Lạc rất nhiều ý nghĩ cùng hắn đơn giản không như mà hợp. Tốt phim khoa học viễn tưởng chính là không có khả năng bèn bèn đem hy vọng ký thác vào đặc hiệu bên trên, kịch bản, nhân vật, thậm chí là hiện thực đạo cụ đều mười phần trọng yếu. Theo sau chính là Lạc Lạc ra sân, nhặt đến tương lai này chiến đấu thiếu nữ, mang về tiến hành một loạt cải tạo quá trình. Phòng thí nghiệm tỉnh lại đùa giỡn tại tỉ mỉ chế tạo nội cảnh khai mạc. To lớn dịch giáp cánh tay treo tay cậu trên xe, cài đặt lấy độ cao trở lại như cũ quét hình kim thăm dò. Lạc Lạc vai diễn ái đèo này đổi mặc màu đậm chiến thuật phong cách áo khoác, bên ngoài bảo bọc một kiện cắt xén vừa người, vật liệu cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác bác sĩ áo bào trắng. Hắn đứng tại máy quét bàn điều khiển trước, ánh mắt sắc bén mà chuyên chú. Màn ảnh bắt lấy hắn thon dài ngón tay tại giả lập trên giới diện di chuyển nhanh chóng đặt tạ. Tại phía sau hắn băng lãnh trên đài kim loại, Lưu Nghệ Phỉ vai trò Geji nằm tại quét hình trong vòng, chỉ còn đầu lâu cùng bộ phận cuộc sống, yếu ớt mà tràn ngập một loại nào đó vô cơ vật cảm giác thiêng liêng thần thánh. Chuẩn bị quét hình, 321 bắt đầu. Lạc Lạc chỉ lệnh rõ ràng ổn định. To lớn kim thăm dò kết cấu phát ra trầm thấp vụ vụ, mấy đạo chùm sáng màu xanh làm chính xác đảo qua ạ lì tạ tàn phá thân thể. Tay cầu xe kéo theo kim thăm dò cực kỳ bình ổn làm trục hướng xoay tròn. Máy giám thị trên màn hình, thời gian thực sinh thành chính xác đến ly cấp xương cốt kết cấu động thái khuyết đại hình. Một màn này độ cao trở lại như cũ trong màn gạ kinh điển quét hình trang cảnh, nhưng diễn viên khí chất mang đến mới thuyết mình, Lạc Lạc cải thiếu đi mấy phần nguyên tắc cùng giả bản trong phim ảnh trách trời thương dần, nhiều một tia đến từ kỹ sư bối cảnh lý tính cùng tiềm ẩn quả quyết lực chấp hành. Nhất là càng thêm phù hợp cái này mới hài hợp thành người bác sĩ cùng thợ săn tiền thưởng song trọng thân phận. Khi hắn nhìn chăm chú trên màn hình dựng lại ạ lì tạ phần kia tìm kiếm cùng thương tiếc bên trong, lại xảo diệu dung nhập một kia phức tạp hơn tình cảm phúc bút, đó là thuộc về thủ hộ giả nhìn chăm chú. Cút. Quá tuyệt vời. Kamazon tán thưởng thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Loại dung hợp này đỉnh tiêm giả lập quay phim kỹ thuật, cánh tay máy vận động khống chế cùng lớn đặc tả tình cảm biểu đạt phức tạp màn ảnh, đối với độ chính xác yêu cầu cực cao. Vô luận là Kamazon hay là Lạc Lạc đoàn đội, kỳ thật đều là lần đầu nếm thử. Đây cũng là một loại tiên phong quay chụp phương thức, hiện tại xem ra 10 phần thành công. Chương 418, văn võ song toàn lạc giáo thụ, 1, chương 418, văn võ song toàn lạc giáo thụ, 1, nhà ánh sáng chiếu vẽ cùng thế kỷ 20 phút liên hợp, hai nhà toàn cầu đỉnh tiêm đặc hiệu kỹ thuật va chạm cố nhiên đặc sắc, nhưng liền quay chụp giai đoạn mà nói, đặc sắc nhất vẫn như cũng là diễn viên bản thân. Theo quay chụp tiến lên, sát vụn chấn đường phố trở thành kịch liệt nhất sân khấu. Lưu Nghệ Phỉ thế thân cùng động tác bắt diễn viên tại động tác đạo diễn chỉ đạo bên dưới, diễn lại cơ động bóng đấu loại đoạn ngắn, lợi dụng bắt trong dạng phức tạp sườn dốc, bật lên trang bị cùng tình chuẩn quán tính vận động bắt hệ thống, mô phỏng ở đường ống, trên sườn dốc lao vùn vụt truy đuổi cực hạn vận động. Cao tốc máy quay phim bên dưới, bắt điểm tạo thành hình người động tác như cuồng phong điện chớp. Nhưng mà, hạch tâm nhất đánh nhau đùa giỡn một tròng, là dung hợp mới hài thiết định mấu chốt chẳng cảnh, nguyên tắc bên trong, khi hài bí mật bị bệnh trần sau, Geji lựa chọn tạm thời rời đi phòng khám bệnh, dẫn đến hài sau đó bị nhân vật phản diện Giska điên cuồng tra tấn. Không bị điện giật ảnh ở chỗ này tiến hành lớn cải biến. Tại mới hài trong chuyện xưa, kịch bản sức kéo đột ngột tăng. Năm đó nhẹ ải hóa thân thành thợ săn chiến sĩ bí mật tại sắt vụ chấn huyết tinh trong góc bị phát hiện, dẫn tới không phải Geji rời đi, mà là nhân vật phản diện thế lực đối với song trọng thân phận tồn tại điên cuồng truy tra cùng tập kích, từ đó làm cho hải cùng Geji tình cảm tự nhiên biến hóa, đã dẫn phát đến tiếp sau một loạt cố sự. Một trận dự mưu đã lâu vây bắt tại chợt hẹp trong ngõ hẻm bộc phát. Lạc Lạc vai diễn mới ải, không còn là cái kia bị nhân vật phản diện nhẹ nhõm ngược sát dần kỹ thuật bác sĩ. Kịch bản giao phó hắn càng hợp lý năng lực chiến đấu, phù hợp nó bị tái tạo cùng tránh né cựu ra bối cảnh thiết lập. Màn ảnh trước, Lạc Lạc động tác gọn gàng, mang theo một loại thực chiến phong cách. Hàn Phong lướt qua truyền hình điện ảnh căn cứ to lớn nhân tạo núi rác thải cuốn lên một mảnh công nghiệp phế bụi, phát ra như nước nợ tê minh. Mảnh này bị tỉ mỉ chế tạo thi đấu bác đất chết, giờ phút này chính diễn ra bạ tổ en chỗ bên trong mấu chốt nhất động tác đùa giỡn một tròng, Geji hợp tác cùng thủ hộ giả, thần bí hợp thành người bác sĩ ái bởi vì thân phận bại lộ mà đứng trước nhân vật phản diện điên cuồng vây quét. Nhưng mà, cùng phim thiết định hung tàn tội phạm khác biệt, giờ phút này đem lạc lạc tầng tầng vây quanh ở chật hẹp, chất đầy kim loại phế liệu trong ngõ hẻm nhân vật phản diện bọn họ, trong ánh mắt không có trêu tức hoặc tàn nhẫn, chỉ có 12 phần ngưng trọng cùng cảnh giác. Bọn hắn động tác tấn mãnh, phối hợp tinh diệu, mỗi một cái xê dịch, mỗi một lần xuất kích đều mang trong quân thuật cận chiến đặc thù ngoan lệ cùng thực dụng, đây chính là tổng tham đặc biệt điều động, phụ trách toàn bộ đoàn làm phim hoạch tâm bảo an chuyên nghiệp đoàn đội. Vì vai diễn những này truy sát tài nhân vật phản diện tay chân, bọn hắn đổi lại dán vào sắt vụn chấn phong cách cải tiến trang bị, bao trùm toàn thân động tác bắt điểm cùng giữ tận bộ mặt trang điểm cũng không thể che hết phần kia như sắt thép khí chất. Giảng dạy, thật không cân nhắc dùng thế thân. Tân Hạo tại khai mạc trước một lần cuối cùng xác nhận, thanh âm của hắn xuyên thấu qua thai nghe trầm thấp vang lên, cau mày. Mặc dù hắn coi như hiểu rõ lạc lạc thân thủ, nhưng lúc này không giống ngày xưa, trước kia lạc lạc thậm chí có thể tự do quay chụp đánh võ đùa giỡn đâu, hiện tại làm sao có thể? Quân không thấy đối hí nhân vật phản diện nhân vật đừng quản võ thuật thế thân hay là chính quy diễn viên đều không có làm trên, thuần một sắc dùng chính là bọn hắn bảo an đội viên thôi, sợ chính là lạc lạc thụ thương. Chỉ bất quá cứ như vậy, áp lực liền toàn chạy tới trên người của bọn hắn, cái này nếu là đang quay chụp bên trong một cái thất thủ thương tổn tới lạc lạc. Sách, bọn hắn quân lữ kiếp sống sợ là cũng đi đến cùng. Cứ việc trước đó bọn hắn đã đem động tác diễn luyện qua, nhưng hắn vẫn cảm thấy tập luyện không đúng chỗ. Mà lại lạc giáo thụ còn luôn nói cái gì lâm tràng phát huy cũng có thể, loại này có thể bị hù hắn cả người toát mồ hôi lạnh lời nói. Mặc dù an bài tham dự vào lạc lạc công tác bảo an bên trong, đã là bộ đội đi ra các loại tinh anh, nhất là am hiểu bảo hộ, mà tuyển ra bỏ ra diễn nhân vật phản diện cùng lạc lạc đối chiến vậy thì càng là trong tinh anh vương bài. Dù sao thật thả cái lăng đầu thanh đi lên, thu lại không được lực liền xong đời thuận lợi. Nhưng cái này thật sự là can hệ trọng đại, hắn thấy hoàn toàn không cần thiết bước lên loại này hiểm, làm sao lạc lạc nhiều lần kiên trì. Bởi vậy, mỗi một cái biểu diễn nhân vật phản diện đội viên đều có vẻ hơi khẩn trương. Thi hành nhiều như vậy nhiệm vụ bảo vệ, đây là lần thứ nhất bảo đảm hộ đối tượng, cũng là mới lạ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết, lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa, muốn ngộ thương lạc lạc. Thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Mà đổi thành một bên lạc lạc ngay tại điều chỉnh trên cổ tay dùng cho động tác bắt cảm ứng con run, nghe vậy dương mắt, ánh mắt bình tĩnh lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, lao thần, chỉ có ta tự mình ra trận mới có thể tinh chuẩn nắm chắc loại kia hợp thành người bác sĩ bị ép lúc chiến đấu không lưu loát cảm giác cùng thời khắc mấu chốt buộc phát bắt nguồn từ khoa học kỹ thuật cường hóa tiềm năng, các ngươi mặc dù cũng có thể đánh, nhưng thiếu đi ai cần chân thực dây rùa cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Hắn hoạt động một chút cái cổ, lộ ra một tia nụ cười như có như không, yên tâm, ta nhìn các ngươi luyện qua nhiều lần, ta đối với mình tốc độ, lực phản ứng cùng các ngươi phân tích đều có lòng tin, kịch bản yêu cầu hải cuối cùng bị thua bị trọng thương, nhưng quá trình nhất định phải biểu hiện ra hắn có thực lực phản kháng lại quả bất địch chúng bi trắng, cái này phân tích cũng chỉ có thực chiến xuất thân các ngươi có thể nhất phối hợp. Tân Hạo trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Thượng cấp mệnh lệnh là toàn lực bảo hộ lạc lạc an toàn cũng phối hợp bay chụp nhu cầu, nói cách khác trừ phi khẳng định có nguy hiểm, bọn hắn mới có máy ảnh quyết đoán quyền lợi, nếu không lạc lạc chính là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp mở dạng, đây chính là mệnh lệnh. Hắn chuyển hướng các đội viên, ánh mắt sắc bén như dao, đều nghe rõ ràng. Động tác muốn rất thật, nhưng kinh lực cho ta dừng. Mục tiêu là phối hợp lạc đạo biểu hiện ra thân thủ, mục tiêu là ai bị đánh bại nhưng một tia làn da cũng không thể phá phá. Ai tay nếu là dám trượt tự gánh lấy hậu quả. Thu đến. Các đội viên cùng kêu lên gầm nhẹ. Khí tức trầm ngưng. Camazon ngồi tại một cái khác đài máy giám thị sau, con mắt màu xanh lam bên trong hỗn hợp có đối với kịch bản sáng tạo cái mới khen ngợi cùng vẻ mơ hồ bất an. Hắn nhìn xem trong sân mặc hợp thành người bác sĩ phục sức, thân hình cao, giờ phút này lại lộ ra một cố dị dạng trầm tĩnh lạc lạc, trong lòng nghĩ là, cái này văn lực giảng dạy có thể diễn tốt ai làm thợ săn tiền thưởng chiến đấu bộ phát sao? Camazon cũng không phải là chất vấn lạc lạc diễn kỹ, nhưng cận thân bác đấu lực bộ phát cùng chân thực cảm giác. Theo ghi chép tại trường quay tấm thanh thúy va chạm, à sân. Lạnh đấu xương không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, sau đó bị xé nứt. Mấy đạo bóng đen như quỷ mị giống như từ kim loại đống rác sau đập ra, quyền phong thối ảnh mang theo chói hai tiếng xé gió đánh thẳng lạc lạc. Cho dù bọn họ tận lực thu lực, phần kia trải qua ma luyện cảm giác gáp bách cùng tình chuẩn công kích lộ tuyến, vẫn như cũ để vây xem đoàn làm phim nhân viên trong lòng đứng lại. Ngay tại tất cả mọi người là lạc lạc mướt mồ hôi lúc, lạc lạc rất nhanh bắt đầu chuyển động. Động tác của hắn cũng không phải là đại khai đại hợp nhất kỹ, mà là cực hạn ngắn gọn cùng tinh chuẩn. Chiếc toái phía sau bước nhỏ bé như tốc rời, nghiêng người, đón đỡ, né tránh, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, cơ hồ tại công kích sắp ra thân sát na hoàn thành chuẩn bị. Cảm giác kia không giống tập luyện tốt bộ chiêu, càng giống một trận phát sinh ở trong hiện thực tao nội chiến. Hắn không chỉ là tránh né, dưới chân điểm nhẹ, thân thể hơi xoay ở giữa, còn lợi dụng sắt thép phế liệu cùng lực lượng của đối phương làm điểm tựa tiến hành phản kích, động tác trôi chạy tự nhiên, mang theo một loại khó nói nên lời cảm giác tiết tấu cùng lực khống chế, hoàn mỹ diễn dịch mới hái đơn giản năng lực chiến đấu nhưng lại hơi có vẻ không lưu loát. Chương 418, văn võ song toàn lạc giáo thụ 2, chương 418, văn võ song toàn lạc giáo thụ 2, đặc thủ. Bên sân trong nháy mắt lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Camazon đột nhiên từ máy giám thị trước ngồi ngay ngắn, trong tay kịch bản trượt xuống trên mặt đất cũng không hề hay biết. Mặc dù làm Hollywood đạo diễn, nhưng đối với quốc tế tin tức hắn cũng không phải không có chút nào hiểu rõ, lạc lạc tại Hoa Quốc tầm quan trọng hắn đồng dạng rõ ràng, nếu không cũng không có khả năng tùy ý tiếp nhận lần này lớn như vậy hạn chế, tính cả chính hắn cùng diễn viên ở bên trong, toàn bộ đoàn làm phim người ngoại quốc. Thế mà không có vượt qua 10 cái, đơn giản đem biên chế áp xúc đến cực hạn. Hắn vô cùng rõ ràng những này cái gọi là nhân vật phản diện diễn viên kỳ thật đều là Hoa Quốc phía quan phương an bài bảo hộ lạc lạc người. Loại này có thể sử dụng phía quan phương nhân viên đến phối hợp đập động tác đùa giỡn kinh lịch, đơn giản quá ly kỳ. Đương nhiên, càng làm cho hắn hoàn toàn không có dự liệu thì là lạc lạc thân thủ. Vô luận là làm một cái diễn viên, đạo diễn hay là nhà khoa học, nhà toán học, thấy thế nào đều cùng kỹ thuật đánh lộn không dính dáng đi, cho dù là động tác trình diễn viên, họ cũng đều là đánh võ biểu diễn. Cái gì gọi là đánh võ biểu diễn, trọng điểm đột xuất chính là biểu diễn mà không phải đánh võ. Nhưng lạc lạc trước mắt biểu hiện, hiển nhiên đã thoát ly phạm vi này. Lạc lạc hiện ra thân thủ, cũng không phải là võ thuật xáo lộ, càng giống là căn cứ vào với thân thể người cơ học khắc sâu lý giải hiệu suất cao bản năng chiến đấu, vừa lúc phù hợp mới hai người máy dung hợp đặc tính. Hắn miệng mở rộng, cặp kia đập khắp thiên hạ mãnh sĩ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hiện trường, tràn đầy chấn kinh. Ô hát, vi, gột hắn tự lẩm bẩm, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được. Vị này lấy yêu cầu nghiêm ngặt, tra tấn diễn viên chứ danh đại đạo diễn, giờ phút này nội tâm rung động tột đỉnh, đây cũng không phải là động tác chỉ đạo có thể bố trí đi ra, có thể lâm thời luyện thành. Phần này tỉnh táo, phần này đối với thời cơ tuyệt đối nắm chắc, đối với thân thể không thể tưởng tượng nổi lực khống chế, hoàn toàn là thực chiến nhà bản năng phản ứng. Trước mắt cái này tổng bày ra kiêm diễn viên chính, vị này đứng tại nhân loại đỉnh phong nhà khoa học, lại ẩn nó lấy khủng bố như thế chiến đấu thực lực. Nói đùa cái gì? Camazon cảm giác mình thế giới quan nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, hắn thậm chí ngắn ngủi quên đi hô thẻ, hoàn toàn đắm chìm tại trước mắt cái này siêu việt hắn tất cả dự đoán cảnh tượng bên trong. Tân Hạo thấy hai hùng khiếp biết nhưng cũng âm thầm bội phục. Hắn tự xưng là đã là hiểu rõ nhất lạc lạc người, nhưng hôm nay mới phát hiện lạc lạc thân thủ xa so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Ô kia cản thời cơ, chụp cầm tốc độ cùng cường độ, cùng đối với không gian khoảng cách tinh chuẩn phán đoán, tuyệt không phải người bình thường có thể bằng. Hắn hiển nhiên chuyên môn nghiên cứu qua, thậm chí khả năng tiến hành qua viễn siêu thường nhân tưởng tượng huấn luyện thân thể. Bảo an đội viên mỗi một lần công kích đều bị lạc lạc dùng nhỏ nhất di động, nhất chính xác quyền thuật hoặc xảo diệu giảm lực hóa giải. Thân hình hắn tại chật hẹp trong không gian du tẩu, thiểm chuyển xê dịch, khi thì mượn dùng chồng gấp kim loại rác rưởi làm bình chướng, khi thì lợi dụng bảo an đội viên đường tấn công lẫn nhau hạn chế. Chiến đấu trên đường phố đùa giỡn yêu cầu là liên tục không ngừng kịch liệt đối kháng. Tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân nặng nề, ngắn ngủi tiếng hò hét hỗn tạp cùng một chỗ, khẩn trương cảm giác kéo căng. Còn lại tất cả nhân viên công tác phản ứng cũng không có tốt đi nơi nào, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài, lo lắng trong nháy mắt bị to lớn kinh ngạc thay thế. Bọn họ cũng đều biết lạc tổng chức kia đập qua không ít cứng rắn phái động tác đùa giỡn, tiêu chuẩn cực cao, nhưng cái này cùng trước mắt cái này như là chân thực đối kháng, đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an đội viên thành thạo điêu luyện, hoàn toàn là hai cái vĩ độ. Đương nhiên, ngoại nhân nhìn lại kinh ngạc, cũng không bằng bảo an các đội viên khiếp sợ trong lòng kịch liệt, không có người nào so sánh là người trong cuộc bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là phối hợp quay chụp, muốn rất thật nhưng phải tất yếu bảo đảm lạc tổng tuyệt đối an toàn. Mà giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được một loại bị triệt để xem thấu cảm giác. Lạc tổng né tránh cùng tá lực đả lực tinh chuẩn đến làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía, mỗi một lần công kích đều bị hắn lấy cái giá thấp nhất hóa giải, thậm chí bị dẫn dắt được mất đi cân bằng. Đây không phải đóng phim, đây quả thực là đang cùng một cái hố xem xét lực phản ứng cùng lực khống chế đều đạt đến đỉnh điểm đồng hành tiến hành mô phỏng đối kháng. Ban sơ thu lực biến thành không tự chủ hết sức chăm chú, bởi vì bọn hắn phát hiện, không xuất ra bản lĩnh thật sự, đừng nói làm bị thương là tổng, ngay cả phối hợp biểu diễn đều suýt nữa theo không kịp tiết tấu. Ánh mắt kia va chạm ở giữa, một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng kính sợ tự nhiên sinh ra. Nguyên lai vị này được bảo hộ mục tiêu mới là thâm tàng bất lộ cao thủ. Có lầm hay không à, bọn hắn chấp hành nhiều lần như vậy nhiệm vụ bảo vệ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy được bảo hộ đối tượng thân thủ so với bọn hắn còn tốt ai bảo vệ ai à. Lạc lạc động tác càng lúc càng nhanh, ứng đối càng ngày càng thông dòng, thậm chí tại một lần nhanh trong né tránh sau, nhưng người đạp trúng một tên đội viên bên cạnh eo, động tác gọn gàng, đem một vị nhân vật phản diện bị đá vọt tới vết dỉ loang lộ sắt lá tường, phát ra ầm ầm tiếng vang, phối hợp cho hết đẹp không thiếu sót. Tân Hạo trong bộ đàm, đội viên tiếng hít thở gấp rút, đầu nhi, lạc đạo quá ổn. Chúng ta toàn lực đang đánh phối hợp, nhưng hắn tổng nhanh chúng ta nửa nhịp, không rơi vào thế hạ phong. Ngay tại kịch bản yêu cầu hái bị trọng thương thời khắc mấu chốt, một tên nhân vật phản diện dựa theo kịch bản cơ nặng nề cánh tay kim loại đạo cụ đống nhiên nện xuống. Lạc lạc ánh mắt ngưng lại, tại kịch bản yêu cầu bị nện đổ trong nháy mắt, hắn lựa chọn cực kỳ mạo hiểm nhưng cực kỳ lực trùng kích động tác, đống nhiên động thân, dùng mang theo bảo hộ đệm bả vai đón lấy nện xuống vũ khí, phát ra trầm muộn tiếng va đập, cả người bị lực trùng kích to lớn hung hăng quăng ngã xuống đất. Lạc lạc đứng tại chỗ cao lưu nghệ phỉ la thất thanh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đây không phải kịch bản an bài tốt, nhưng nàng vai diễn Geji chính cần tại lúc này cảm ứng đến ai gặp nạn chạy đến cứu viện. Trong kịch khủng hoảng cùng nàng giờ phút này chân thực lo lắng đan vào một chỗ, chỉ bất quá hay là người sau chiếm cứ chủ đạo, bởi vì nàng kêu không phải ai. Cút. Đột nhiên, Camazon kích động hô to. Màn ảnh hoàn mỹ bắt một kích trí mạng kia dưới yếu ớt cùng bất khuất. Lạc lạc đã nhanh nhẹn xoay người ngồi dậy, lấy xuống phá toái mặt nạ, đối với xuống lại tới vô cùng khẩn trương đội viên cùng tổ chữa bệnh khoát khoát tay, không có việc gì. Bảo hộ biện pháp đúng chỗ, lực lượng vừa vặn. Hắn hoạt động một chút bả vai, xác nhận không ngại, thậm chí đối với khẩn trương lưu nghệ phỉ phương hướng lộ ra một cái trấn an cười khẽ. Hắn nhìn về phía đồng dạng thở dài một hơi Tân Hạo, người của ngươi quá chuyên nghiệp, trận này đánh đùa giỡn chân thực cảm giác, viễn siêu mong muốn. Hiện trường căng cứng không khí lúc này mới chậm rãi lỏng xuống. Yên tâm đi, Lạc Lạc nhìn xem Lưu Nghệ Phỉ cười cười, lập tức cùng một bên thu âm nhân viên công tác dặn dò một tiếng, trận này cũng không cần quay bổ sung, quay đầu đem Thiến Thiến vừa rồi cái kia âm thanh nặng ghi chép một chút, đổi thành ai liền tốt. Mặc dù kịch bản bên trong không có câu này lời kịch, nhưng lúc đó Lưu Nghệ Phỉ biểu hiện ra lo lắng thật sự là quá vừa đúng so nguyên bản thiết kế còn muốn rất thật một chút, tự nhiên không tiếp tục bảo đảm một đầu tất yếu. Sau đó chuyển hướng Camazon, mang theo hỏi thăm ngữ điệu, hiệu quả như thế nào? Camazon hít sâu một hơi, nhìn xem máy giám thị bên trong chiếu lại hình ảnh, cái kia ngắn gọn đến cực hạn nhưng lại tràn ngập lực áp bách chiến đấu, cái kia trọi cứng công kích chân thực cảm giác, Lạc Lạc trong ánh mắt truyền lại ra hợp thành mặt người đối với chiến đấu lúc tình cảm phức tạp bộc phát. Đây hết thể tự nhiên mà thành, viễn siêu hắn cao nhất mong muốn. Perfect. Absolutely perfect. Camazon dùng sức vỗ xuống tay, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin tán thưởng, con mắt màu xanh lam chăm chú nhìn Lạc Lạc, rung động còn chưa tiêu tán, Lạc, ta phải nhận thức lại ngươi. Làm một cái đạo diễn, hiệu quả này cỡ thì tốt, nhưng làm một tên người xem, ta phải nói, ngươi thân thủ này thật là đáng sợ. Mà đổi thành một bên những cái kia đóng vai nhân vật phản diện nhân viên bảo an bọn họ, nhìn xem vị này quốc bảo nhà khoa học đạo diễn, trong ánh mắt kính sợ bên ngoài, càng nhiều một phần từ trong thực chiến lấy được từ đáy lòng kính nghệ. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, Lạc giáo thụ lại là như vậy văn võ song toàn. Cảnh diễn này tại nhân viên bảo an vai trò nhân vật phản diện dưới vây công, hắn thân thủ mạnh mẽ né tránh, đón đỡ, thậm chí lợi dụng hoàn cảnh phản kích, cùng bảo hộ Geji lúc hiện lộ ôn nhu hình thành mãnh liệt tương phản. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, kịch bản thiết lập hắn vẫn như cũ rơi vào hạ phòng, đang bảo vệ Geji hoạch tâm tin tức lúc, bị hung hăng áp chế, trọng thương. Lưu Nghệ Phỉ vai diễn Geji ở phía xa cảm ứng được cái nguy cơ hoạch tâm tín hiệu, bộc phát ra kinh người chiến lực phá vỡ trở ngại xông về hiện trường, nhìn thấy ngã trên mặt đất, áo bào trắng nhuốm máu ấy lúc, phần kia phẫn nộ cùng cực kỳ bi ai có khắc sâu hơn ý nghĩa, không chỉ có là người bảo vệ thụ thương, càng là người yêu cùng đồng bạn sắp gặp tử vong mang tới to lớn tình cảm trùng kích. Rất nhanh, ai ngã xuống đất, còn lại biến thành Lưu Nghệ Phỉ một người kịch một vai. Nàng cùng nhân vật phản diện bọn họ cuối cùng quyết đấu, bởi vì phần này dung hợp mà càng thêm thảm liệt cùng có tình cảm khu động lực. Camazon đang giám thị khí sau nhìn xem Lưu Nghệ Phỉ biểu diễn ánh mắt phức tạp kia biến hóa, lại nhìn Lạc Lạc diễn dịch ra loại kia vì che giấu thân phận không muốn sử xuất toàn bộ lực lượng cuối cùng thu nhận tai họa khốn cảnh cùng kiên nhẫn, nhịn không được hướng Lạc Lạc thấp giọng cảm thán, "Lạc, cái này dung hợp đại giới quá tuyệt vời. Cái này so đơn thuần nhân vật hy sinh càng có lực lượng." Đúng vậy, nguyên tắc bên trong Geji gặp phải thiếu niên Hugo, chuyện xưa của hắn tuyến càng thêm hắc ám cùng bi kịch, hắn si mê với đi vung lạnh, cuối cùng tại leo lên kết nối đường ống lúc bị hệ thống phòng ngự cắt nát bỏ mình, Geji chỉ có thể ôm đầu của hắn cực kỳ bi thương. Trình thể sát thái hắc ám, tàn khốc, u ám, tràn ngập triết học nghị phân biệt cùng bi kịch sát thái. Kết cục này thì cả Mai Long cải biên phim thảm liệt được nhiều, so với Lạc Lạc kịch bản cũng càng thêm u ám. Nhưng đây cũng không phải là phim, nhất là phim bom tấn khoa huyễn cần có. Nếu như phim có thể có nội hàm, chân thực, khắc sâu tự nhiên rất tốt, nhưng nếu như là một đạo lựa chọn, nhất là một cái khác tuyển hạng là rất rất có cảm giác kịch bản lúc, như vậy không cần do dự, vô não lựa chọn người sau. Tựa như địa cầu lưu lạc cùng thâm không phòng tuyến, mặc dù bởi vì Lạc Lạc nguyên nhân, hai bộ này phim ở trong nước thị trường trước mắt đều lấy được cơ hồ cực hạn thành tích, riêng phần mình hào lấy hơn 3 tỷ phòng bán vé, mà lại người trước bởi vì bộ đầu tiên 3D phim, cùng đại lượng phù hợp người trong nước nhận biết kịch bản, đánh giá còn muốn cao hơn. Nhưng là tại Bắc Mỹ thị trường lại là hoàn toàn khác biệt kết quả, thâm không phòng tuyến vô luận là đánh giá hay là phòng bán vé đều muốn viễn siêu người trước. Địa cầu lưu lạc lúc đó tại Bắc Mỹ chỉ lấy được hơn 100 triệu đô la phòng bán vé thành tích, chuyển đổi trưởng thành dân tệ cũng bất quá là không đến 1 tỷ, cái này cố nhiên có lúc đó chiếu xong hơi sớm quyết sách nguyên nhân tại. Nhưng là thâm không phòng tuyến tại Bắc Mỹ chiếu lên thời gian cũng liền so người trước nhiều một tháng, phòng bán vé lại trọn vẹn thêm ra đi 200 triệu, đúng vậy, thâm không phòng tuyến thẳng đến toàn cầu chiếu xong lúc, riêng là Bắc Mỹ thị trường liền hào lấy hơn 300 triệu đô la phòng bán vé, toàn bộ hải ngoại thị trường thêm một khối trọn vẹn 6 cái ức. Đây là khái niệm gì? Chuyển đổi trưởng thành dân tệ lời nói, thâm không phòng tuyến cuối cùng toàn cầu phòng bán vé đột phá 8 tỷ nhân dân tệ, so địa cầu lưu lạc phòng bán vé thành tích nhiều hơn trọn vẹn một cái thị trường quốc nội. Muốn nói cả hai đặc hiệu, đạo cụ, diễn viên diễn kỹ có khoảng cách, đó là khẳng định, nhưng nhất định là người sau muốn tốt hơn. Cái kia đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến kết quả này đâu? Đúng vậy, chính là thâm không phòng tuyến cá nhân anh hùng sắc thái nồng đậm kịch bản, càng thêm phù hợp mọi người đối với phim bom tấn khoa huyễn yêu thích. Trên một điểm này, mặc cho địa cầu lưu lạc nói toạc đại tiền, nó cũng chỉ có thể dựa vào người trong nước văn hóa tố dưỡng tiến hành quật khởi, mà không cách nào truyền bá ra ngoài. Ai bảo lao mỹ công nhận chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân đâu? Bọn hắn thích xem chính là siêu anh hùng cứu vớt địa cầu tiết mục. Về phần loại kia rõ ràng càng thêm chân thực tự cứu hành động, toàn thế giới tất cả mọi người cùng nhau dắt tay cố gắng đổ vật. Bọn hắn cũng không phải là rất muốn tại trên màn ảnh nhìn thấy. Bởi vậy, địa cầu lưu lạc loại này Lạc Lạc cũng không đại khai đại hợp cải biến, nhưng bà tổ Encho cái này vô luận nguyên tắc hay là cải biên cũng không quá bản thổ hóa đồ vật, Lạc Lạc tự nhiên là dự định triệt để thương nghiệp hóa. Làm sao thoải mái, làm sao tới. Số lượng máy quay phim màu đỏ đèn chỉ thị tiếp tục lóe lên, im lặng ghi chép ngoại ô kinh thành trong gió lạnh trận này sắt thép cùng dấu hiệu, nhân tính cùng máy móc sen lẫn to lớn chi mộng. Studio lửa đèn, chiếu sáng không chỉ có là khoa huyễn đất chết bức tranh, càng tỏa ra Lạc Lạc trưởng dưới kính, một cái bị lớn mật tái tạo, tình cảm càng thêm hừng hực bà tổ Encho thế giới. Bảo an im miệng không nói cùng nghệ thuật ồn ào náo động ở chỗ này kỳ diệu cùng tồn tại, là lần này tràn ngập kỳ nghĩ cùng bảo vệ chặt chẽ lưu trình, thêm vào một trang nổi bật. Mỗi một bước quay chụp đều được đi tại hiện thực bảo hộ cùng khoa huyễn tưởng tượng ở giữa, như dẫm trên băng mỏng, lại mười phần cực nóng. Chương 419, phế thiết trấn ôn nhu thời khắc, 1, chương 419, phế thiết trấn ôn nhu thời khắc, 1, ngoại ô kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ chỗ sâu, tòa kia hao phí món tiền khổng lồ, vô số thợ khéo tâm huyết đắp lên mà thành phế thiết trấn hạch tâm khu ngã tư, tại trời đông giá rét sáng sớm trong sương mỏng thức tỉnh. Không khí y nguyên lạnh thấu xương, trong khi hô hấp mang ra bạch khí cấp tốc tiêu tán tại to lớn do kết cấu bằng thép cùng che kín dị sét đồ trang chất dẻo xốp cấu trúc ngõ hẻm mạch ở giữa. Nhân tạo tuyết mịn cho rách nát chiêu bài cùng chồng chất như núi vứt bỏ linh kiện đắp lên một tầng muốn tan chảy chưa dung lụa trắng, tại trong dạng mô phỏng mang theo màu lam xám phế thiết chấn ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra băng lánh hạt tròn cảm giác. Nhất là hỗn hợp có đặc chế cho bụi, thật là có mấy phần tận thế cảm giác. Lưu Nghệ Phỉ mặc đặc chế màu đen động tác bắt áo bó, phía trên che kín màu bạc điểm cảm ứng tại trong dạng nguồn sáng bên dưới như ẩn như hiện. Nàng ngồi tại to lớn đạo cụ thiết cầu hài cốt bên trên, đi chân đất, hậu kỳ sẽ có cờ gờ bao trùm là ghe gì tay chân giả máy móc, trong tay bưng lấy một chén búp hơi nóng cầu kỳ trà gừng. Kịch bản bày tại trên đùi, lật đến nàng sắp quay chụp trọng yếu chẳng cảnh, Geji lần thứ nhất nếm đến tranh tử tư vị. Nàng có chút ngờ đầu, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy vài câu kia đơn giản lời kịch cùng động tác chỉ đạo, tò mò người thăm dò cắn trong nháy mắt phóng đại con người trong miệng bạo tạc ngọn cùng chua mang tới linh hồn trận chiến. Tại bên cạnh nàng, đạo cụ tổ lao sư phó cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh cái kia đặc chế tranh tử đạo cụ, nó cần bị cắn mở lúc chạy ra sền sệt tại đặc tả dưới màn ảnh cũng muốn đầy đủ rất thật nước tranh lại không thể thật để diễn viên rất khó chịu. Thầy đạo cụ phó bên cạnh, vùng mạng gà nguyên bản bản in lẻ bị dán đầy nhãn hiệu cùng tờ giấy, đặc biệt là liên quan tới Geji ăn cái gì bài nghiên cứu, bị lật được nổi một vạch nhỏ như sợi lông. Cách đó không xa, bà tổ En chỗ khái niệm bản thiết kế bị đánh in ra dán tại bạch bản bên trên, làm một ít tràng cảnh bầu không khí cùng sắc thái nhạc dạo tham khảo. Lạc đạo, Nghệ Phỉ tỷ, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Trang Vũ nhẹ giọng nhắc nhở. Hiện trường lập tức công việc lù đù lên, buổi sáng chủ yếu phần diễn quay chúng quanh Geji lần đầu gặp tranh tử triển khai. Tổ ánh đèn lần nữa xác nhận to lớn ánh sáng nhu hòa dương góc độ, gắng đạt tới mâu nghị phế thiết chấn buổi chiều xuyên thấu qua nặng nề tầng mây ánh nắng. Phụ trách động tác bắt kỹ sư bọn họ khởi động thiết bị, mấy cái trên thân đồng dạng che kín điểm cảm ứng động bắt diễn viên tại diễn thử vị trí tiến hành định vị. Camazon ngồi tại chủ máy giám thị bên cạnh, cao mày nhìn chằm chằm hình ảnh kết cấu cùng thọc sâu cảm giác. Bên cạnh hắn phó đạo diễn chính thông qua thai nghe xác nhận không trung máy quay phim tay cầu vị trí. Lưu Nghệ Phỉ buông xuống trà gừng, hít sâu một hơi, đi hướng giữa sân cái kia bị bố trí thành đơn sơ quả bảy chẳng cảnh. Nàng cần đi chân trần dẫm tại lạnh buốt nhưng trải qua xử lý không gặp qua tại cấn chân sắt vụn đường phố trên mặt đất. À sân. Lạc lạc thanh âm thông qua hiện trường loa truyền đến, bình ổn mà rõ ràng. Hôm nay hắn không có tự thân lên trận đóng vai ải, mà là chuyên chú vào màn ảnh phía sau không chế. Hắn đem ải cùng Hugo kịch bản tất cả đều kết hợp đặt ở một mình hắn trên thân, đã là vì kiếm nhiều một chút điểm tích lũy. Cũng là vì nhiều diễn hai trận đùa giỡn, dù sao Lưu Nghệ Phỉ nhìn như 2 năm không có quay phim, lại tham gia 2 năm kịch bản tuần diễn, chỉ có hắn là thật một chút không có đậu. Lần này cũng là nghĩ hảo hảo qua đem nghiện. Bất quá cho dù hai nhân vật hợp hai là một, cũng không thể cải biến đây là bộ đại nữ chủ đùa giỡn, màn ảnh từ thấp góc độ chậm rãi thượng gì, nhắm ngay thiếu nữ u mê, mang theo vết thương mặt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí từ lao phụ trong tay tiếp nhận viên kim màu cam bảo thạch. Dựa theo Camazon yêu cầu, đặc tả màn ảnh cần bắt được nàng trong ánh mắt mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, từ thuần túy cảm giác xa lạ, đến một tia bị hương khí câu lên nguồn gốc từ nhân loại nào bản năng hiếu kỳ. Nàng chần chờ, dùng răng nhẹ nhàng cắn nát tầng kia cờ gờ hậu kỳ sẽ được hoàn mỹ quyết đại là tươi mới vỏ trái cây đạo cụ ra. Nô một tiếng cơ hồ bé không thể nghe sợ hai tháng phục, từ Lưu Nghệ Phỉ trong miệng tràn ra. Kịch bản bên ngoài là nàng có chút cuộn lên trần trụi ngón chân, phản phất thân thể bản năng tại chống cự phần kia chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt kích thích, lại tham luyến nó tồn tại. Máy giám thị bên trên, cặp kia bị cố ý cường hóa hỗn hợp có ngây thơ cùng kiên nghị mắt to, rõ ràng phản chiếu ra tranh tử bị cắn mở trong nấy mắt, con ngươi giống đã trải qua một trận cỡ nhỏ như gió bão đông nhiên qua vào, phóng đại, như là lần thứ nhất chạm đến tinh thần quan mang. Loại này nhân loại linh hồn lần đầu cảm giác thuần túy mỹ hảo rung động, chính là lạc lạc cùng Camazon theo đuổi khoa huyễn nhân văn nội hạch, thân thể có thể bị cải tạo là máy móc, nhưng người hạch tâm lại không cách nào bị chân chính tước đoạt. Tốt, đầu này tình cảm phi thường tốt. Camazon thanh âm vang lên, mang theo khen ngợi, Nghệ Phỉ tiểu thư, nhớ kỹ vừa rồi loại kia con ngươi rung động cảm giác, chúng ta bảo đảm một đầu, màn ảnh đi phía trái bình di một chút xíu, cho bối cảnh cái kia lơ lửng biển quảng cáo càng nhiều hư cháy. Một bên khác, tại hải phòng khám bệnh bố cảnh bên trong, Lạc Lạc đang cùng đạo cụ tổ trưởng xác nhận trận tiếp theo mấu chốt phần diễn đạo cụ chi tiết. Hắn còn là lần đầu tiên cùng người liên hợp đạo diễn, cảm giác hay là hết sức tân kỳ, có Camazon bên kia giúp đỡ, hắn có thể làm càng nhiều sự tình, nếu như không phải bọn hắn không có gấp gáp như vậy, thậm chí có thể song thu chụp nhiếp. Chỉ bất quá bộ kịch này dù sao cũng là Lưu Nghệ Phỉ làm chủ, cho dù song tuyến tiến hành, một bên khác cũng chỉ có thể đập điểm việc nhỏ không đáng kể đồ vật, hoàn toàn không cần như thế. Mà lại loại tình huống này cũng không phải lúc nào đều áp dụng, muốn liên hợp đạo diễn, không nói trình độ cao hơn ra Lạc Lạc quá nhiều, tối thiểu cũng phải không lệch mấy mới được. Đương nhiên, Camazon loại này khẳng định không có vấn đề, bộ kịch này quay chụp phong cách bên trên, lời của hắn quyền thậm chí so Lạc Lạc chính mình còn nặng. Đây cũng là Lạc Lạc ý tứ. Cùng qua lại phim khác biệt, bộ kịch này có thế kỷ 20 phút giá trị, hắn là muốn mượn này triệt để đánh vào Bắc Mỹ thị trường. Mặc dù một thế này Lưu Nghệ Phỉ đi một cái cùng tiền thế hoàn toàn khác biệt lộ tuyến, đối với tiến quân hảo lai ổ cũng không có cái gì chấp nhận, nhưng chúng ta có thể không đi, nhưng không có khả năng là không xông vào được. Cho nên bộ kịch này chủ yếu phong cách tại Camazon đạo diễn bên dưới, muốn càng thêm phù hợp hải ngoại thị trường. Phải biết nguyên bản thời không bên dưới, bộ phim này Camazon đều không có tự mình đạo diễn, mà là đảm nhiệm biên kịch làm việc, do bất do Ziger đảm nhiệm đạo diễn, hiệu quả thôi coi như tạm được, bất quá khẳng định cùng Camazon tự thân lên trận không cách nào so sánh được. Lần này có Lạc Lạc kinh nghiệm của kiếp trước, tăng thêm Camazon tự mình đạo diễn, công hiệu quả khẳng định phải viễn siêu trước đó, tin tưởng ở trong ngoài nước đều có thể lấy được không sai thành tích. Giờ phút này Lạc Lạc đang kiểm tra đạo cụ là một cái giường lớn, đó lại là chữa trị Geji thân thể, cùng đằng sau trận kia công bố cùng chiến sĩ thân thể tiềm lực động tác đùa giỡn chuẩn bị đặc thù chữa bệnh đại. To lớn quét hình kim thăm dò trang bị bị để đặt tại trên bàn điều khiển, bên cạnh chất đống lấy do nhặt ánh sáng bộ môn đặc hiệu kết hợp nguyên tắc cùng phim khái niệm thiết kế tỉ mỉ các loại hợp thành người khí quan bộ kiện. Lạc Lạc chỉ vào một món trong đó bắt chước xương sống hình thái kim loại kết cấu, đối với đạo cụ tổ trưởng nói, cái này cảm nhận có thể lại cũ kỹ thực dụng một chút, ải phòng khám bệnh không phải tương lai mũi nhọn phòng thí nghiệm, mà là chủ nghĩa thực dụng trí thượng rác rưởi bác sĩ tác phường, nhìn xem gùn bản in lẻ bên trong ngã trái ngã phải sửa chữa thiết bị, bên trong ải trên bàn làm việc mỡ đông cùng mài mòn, đều là loại không khí này. Tương lai khoa huyễn chính là có đặc điểm này, không phải càng cao cấp hơn càng tiên tiến càng tốt, rất nhiều khoa huyễn kịch bản bên trong, thế giới đều là hiện ra lượng cực phân hóa. Tựa như là phế thiết chương 419, phế thiết trấn ôn nhu thời khắc, 2, chương 419, phế thiết trấn ôn nhu thời khắc, 2, trấn một dạng. Căn bản chính là nhìn thấy tương lai giới bãi rác, chính là loại này một bên ngăn nắp xinh đẹp khoa học kỹ thuật phồn hoa, một bên cũ kỹ rách nát phục cổ xuống dốc mãnh liệt so sánh, mới càng thêm khiến cho hình ảnh có đầy đủ lực trùng kích. Ở phương diện này hắn khống chế từ trước đến nay nghiêm ngặt. Hắn cầm lấy một cái thật nhỏ khớp nối linh kiện ước lượng một chút, trọng lượng cảm giác rất tốt, bảo đảm nghệ phỉ nằm trên đó lúc bàn giải phẫu chấn động phản hồi là thời gian thực. Rất nhanh bên kia phần diễn bay chụp hoàn tất, 10 phần hiệu suất cao bắt đầu tay thuật đài cải tạo phần diễn. Băng lãnh kim thăm dò tại quét hình khoang thuyền phía trên lướt qua, phát ra trầm thấp bù bù. To lớn giám thị bình phong bên trên, Lưu Nghệ Phỉ vai diễn Geji xương cốt động thái mô hình bị chính xác huyết đại đi ra, lộ ra một loại yếu ớt mà tình vi mỹ cảm. Lạc Lạc vai diễn ải bác sĩ, dung hợp dân kỹ thuật cùng chiến đấu bác sĩ đặc chất hoàn toàn mới nhân vật, đang đứng tại bàn điều khiển trước, đầu ngón tay tại màn hình cảm ứng bên trên thuần thục hoạt động, cơ lắc, ánh mắt chuyên chú như cùng ở tại tiến hành một hạng cực kỳ trọng yếu khoa học thí nghiệm. Biểu hiện sinh mệnh ổn định, thần kinh tiếp nhập điểm hiệu chỉnh độ hoàn thành 98. Lạc Lạc gật gật đầu, mắt lạnh thanh tuyến xuyên thấu qua trên bàn điều khiển bị rộ phồn truyền vào quét hình quang thuyền, cũng rõ ràng truyền đến vai diễn Geji. Nằm tại quét hình trên giường Lưu Nghệ Phỉ trong hai, ý thức tỉnh lại chương trình khởi động, 3, 2. Một Lưu Nghệ Phỉ ứng thanh mở mắt ra, cặp kia mới tỉnh trong đôi mắt mang theo tân sinh mở mịt cùng một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác, hoàn mỹ phục khắc trong mạn gạ Geji bị tỉnh lại kinh điển một màn. Thẻ. Hoàn mỹ. Camazon thanh âm xuyên thấu qua bộ đàm truyền đến, mang theo từ đáy lòng tán thưởng, đầu này qua. Nghệ Phỉ cảm xúc quá tinh chuẩn Lạc Lạc thao tác đơn giản giống thật bác sĩ. Hắn đương nhiên không biết Lạc Lạc nhân vật kỹ năng thiên nhân thiên diện giá trị, chớ nói chi là lúc trước bay chụp the gục độc tỏ lúc còn lấy được không ít chữa bệnh thuộc tính cùng kỹ năng, hợp thành người bác sĩ. Cũng là bác sĩ. Trung quanh ánh đèn nhu hòa xuống tới, nhân viên công tác bắt đầu có thứ tự mà chuẩn bị kế tiếp ống kính bố cảnh. Lạc Lạc lúc này mới buông lỏng căng cứng vai tuyến, đi đến quét hình khoang thuyền bên cạnh. Cửa khoang mở ra, Lưu Nghệ Phỉ chính do nhân viên công tác hỗ trợ giải khai cố định ở trên người nhỏ bé điểm cảm ứng. Nàng đi chân đất từ trên bình đài xuống tới, thân thể bởi vì thời gian dài tư thế có chút cứng ngắc, vô ý thức hoạt động một chút cổ tay mắt cá chân. Mệt không? Lạc Lạc tự nhiên vươn tay cánh tay để nàng đỡ một chút, thanh âm là chỉ ở trước mặt nàng mới có thể bộc lộ ôn hòa, cùng vừa rồi cái kia tỉnh táo hải bác sĩ tưởng như hai người. Lưu Nghệ Phỉ đỡ lấy cánh tay của hắn, mượn lực đứng vững, vuốt vuốt sau lưng, nằm lâu là có chút chua, bất quá còn tốt, người thiết kế bộ này mô phỏng chương trình quá chân thực nằm trên đó thật giống. Ân. Ý thức mới sinh cảm giác. Nàng dương mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo yêu đương nhiều năm đặc thù giảo hoạt cùng thưởng thức. Lạc Lạc khẽ miệng khẽ nhếch, thay nàng đem một sợi đính vào bên gáy động tác bắt nuốt vào tóc đẩy ra, mô phỏng huấn luyện làm nhiều rồi, kịch bản phải cầu được như cái lao thủ, cũng không thể để cho ngươi tại màn ảnh trước lộ ra ta cái này bác sĩ nghiệp vụ không tinh. Ngón tay hắn trong lúc vô tình xẹt qua nàng tinh tế tỉ mỉ phần cổ làn da, lưu lại một điểm điểm ấm áp xúc cảm, ngược lại là ngươi, vừa rồi mở to mắt một khắc này, chính là Geji. Đạt được hắn khẳng định, Lưu Nghệ Phỉ cười đến híp cả mắt, còn không phải Lạc đạo dạy dỗ có phương pháp. Nàng dừng một chút, nhìn xem Lạc Lạc còn tại cẩn thận chỉnh lý động tác của mình bắt phục cổ áo, phía trên kia có rất nhiều thật nhỏ điểm, nàng biết hắn luôn luôn yêu cầu nghiêm ngặt, sợ điểm mất rồi ảnh hưởng đến tiếp sau màn ảnh thu thập, nàng hạ giọng hỏi, trước ngươi cùng thế thân diễn viên sắp xếp trận kia đánh đùa giỡn, thật không có đập lấy. Ta nhìn ngươi cùng mấy cái kia lính đặc chủng so chiêu, quyền cước mang theo gió tần hạo ở phía sau mặt đều dọa trắng. Không có việc gì, đều điểm đến là dừng, khoảng cách an toàn coi là tốt. Lạc Lạc động tác trên tay không ngừng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng hai đầu lông mày mang theo một tia trấn an, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, ta cũng thu lực, đánh ra đến hiệu quả tốt mới trọng yếu, cái kia bả vai chịu cái kia bên dưới là thiết kế tốt, bảo hộ đệm vị trí chính xác, góc độ xảo trá mới có thể diễn xuất lực trùng kích. Nói thì nói như thế Lưu Nghệ Phỉ thở dài, thói quen đưa tay muốn đi theo vai trái của hắn, đó là kịch bản bên trong ái bị trọng thương bộ vị, cũng là hắn mạo hiểm dùng bả vai trái nên kích địa phương. Lạc Lạc nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người để qua, bắt lấy tay của nàng nhéo nhéo, nói không có việc gì, giám sát số liệu đều tại, lực trùng kích mát trị số tại phía xa an toàn quát trị bên trong. Hắn nhìn xem trong mắt nàng chưa tán thần sắc lo lắng, thả mềm nhũn thanh âm, không tin tối về người kiểm tra. Ai muốn kiểm tra ngươi? Lưu Nghệ Phỉ giận hắn một chút, bên hai đường đỏ, nhưng lại về nắm chặt tay của hắn. Loại này có thể làm mình thích sự tình, còn có yêu nhau người hầu ở bên người cảm giác thật là đã lâu không gặp. Cứ việc đi qua 2 năm nàng một mực không có biểu hiện ra cái gì lời oán giận, càng sẽ không xách một chút quá phận yêu cầu chậm trễ Lạc Lạc làm việc, nhưng không có nghĩa là nàng liền không muốn cùng Lạc Lạc đợi tại một khối. Chỉ là nàng biết cái gì mới là chuyện trọng yếu hơn. Bây giờ người yêu rốt cục giúp xong trước đó hạng mục, nhưng kế tiếp hạng mục không biết lúc nào liền sẽ bắt đầu, liên bóng bên trên đám dân mạng đều đang suy đoán Lạc tổng nhà thiết kế bước kế tiếp đại động tác, nàng đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy Lạc Lạc lùi lại từ đây học thuật vòng quay phim quốc gia cũng không có khả năng đồng ý, cho nên hiện tại mỗi một phút mỗi một giây nàng đều đặc biệt trân quý. Nhiều năm làm bạn, để nàng rõ ràng hắn làm việc lúc truy cầu cực hạn sức mạnh, cũng biết hắn đồng dạng chân quý chính mình thân thể, sẽ không thật làm ẩu. Phần này lý giải cùng duy trì, sớm đã dung nhập thông thường mỗi một cái ánh mắt cùng trong động tác. Lúc nghỉ trưa, căn cứ lâm thời trong nhà ăn nóng hôi hổi, diễn viên cùng nhân viên công tác phân bàn mà ngồi. Lưu Nghệ Phỉ bưng lấy cơm hộp cùng Ôn Lam, cùng đóng vai mặt khác phế thiết chấn cư dân các diễn viên trò chuyện góc đối sắc lý giải, thỉnh thoảng sẽ bắt chước ghe di loại kia né con mới để lại mang theo cảnh giác tư thế đi nói đùa. Lạc Lạc cùng Camazon thì cùng kỹ thuật nòng cốt bọn họ ngồi tại một bàn, một bên nhanh chóng đang ăn cơm, một bên thảo luận buổi chiều muốn quay chụp một trận động tác đùa giỡn diễn thử, đó là ai vì bảo hộ Geji, tại phế thiết chấn sau ngõ hẻm cùng người cải tạo lâu la lần đầu xung đột. Lạc Camazon chỉ vào mặt phẳng trang trước gương mặt gạ, nơi này hãy mặc dù chiến đấu bù về, nhưng hắn thân thể tốc độ phản ứng hẳn là vượt qua người bình thường, hắn bác sĩ tay tinh chuẩn, dùng tại chiến đấu bên trên chính là trực kích khớp nối yếu hại, cái này cùng ngươi tự thân lên trận đánh ra loại kia tinh chuẩn, hơi lạnh nhạt nhưng thời khắc mấu chốt lại bộc phát ra tiềm lực cảm giác nhất mạnh tương thừa. Lạc Lạc gật gật đầu, cho nên động tác trên thiết kế, chúng ta muốn tránh cho sức tưởng tượng, đột xuất tính thực dụng sai chỗ cảm giác nhân vật phản diện bọn họ đều là thực chiến cao thủ, nhưng yêu cầu bọn hắn thu cường độ đánh, còn muốn biểu hiện ra người cải tạo hung ác nhưng tạp nhạp công kích là thủ, cũng quá vất vả bọn hắn. Hắn nhìn về phía bàn bên cạnh mấy vị bắp thịt rắn chắc, khí chất điêu luyện bảo an đội viên, cũng là bộ kịch này nhân vật phản diện diễn viên quần chúng bọn họ, đối phương cởi dựng lên cái ok thủ thế. Đêm bữa giỡn bình thường là trong phòng hoặc bầu không khí ngưng trọng chẳng cảnh. Tại hải phòng khám bệnh ấm áp dưới ánh đèn, Lạc Lạc ngay tại cẩn thận từng ly từng tí làm một cái diễn viên quần chúng lắp đặt nhạc ánh sáng đạo cụ tổ chế tác chi tiết không gì sánh được rất thật máy móc nghĩa cánh tay. Màn ảnh tập trung tại hắn thon dài, ổn định trên ngón tay, tinh chuẩn kết nối với mô phỏng sinh vật thần kinh tiếp lời. Ánh mắt của hắn chuyên chú, động tác tràn đầy bác sĩ phẫu thuật giống như thuần thục cùng một loại tại thế giới đất chết bên trong gần bảo nhân tính thương xót. Camazon đang giám thị khí sau nói khẽ với chụp ảnh chỉ đạo nói, cho hai ánh mắt tạ, gần thêm chút nữa. Nơi này không có chiến đấu, chỉ có thầy thuốc tiên trước, là gùn bên trong ấm áp nhất hải tâm, cũng là Lạc bản ái nhân vật này linh hồn. Đoạn này phần diễn cũng hô ứng nguyên tắc bên trong ai đối với xì bùa vỡ thân thể chữa trị y y đạo tín ngưỡng. Khi một ngày cái cuối cùng màn ảnh tuyên cáo hoàn thành, phế thiết chấn tại đặc chế tử quang dưới đèn bảy biện ra một loại mê miễn thi đấu bác bằng hưu khắc sát thái. Nhân viên công tác bắt đầu có thứ tự thu thập thiết bị. Lạc Lạc thì đi đến phòng chụp ảnh cửa ra vào, nhìn xem bên ngoài ngoại ô kinh thành đêm rét lạnh hùng, nơi xa bạ tổ en chỗ sở tiêu đi ô cái kia to lớn bị ánh đèn phát họa ra hình dáng phế thiết chấn giá thép kết cấu, tựa như một đầu ẩn nút cự thú sắt thép. Bên hai tựa hồ còn về vang lên Camazon liên quan tới nhân tính hoạch tâm tổn tục thảo luận. Hắn quay đầu nhìn một chút máy giám thị phương hướng, lại nhìn phía sở tiêu đi ô chỗ sâu, đột nhiên nhìn thấy Lưu Nghệ Phỉ bọc lấy tấm thảm đi tới. Camazon nói ý kìa đạo tín ngưỡng Lưu Nghệ Phỉ nhìn qua nơi xa còn tại thảo luận phân kính tổ đạo diễn, nhẹ nhàng mở miệng, người hôm nay ban đêm cho cái kia tay chân giả bị hao tổn diễn viên quần chúng lắp đặt cánh tay máy, hẳn là hắn muốn cái kia cố sức lực đi. Loại kia, nhìn hết không trọn vẹn, lại như cũ chấp nhất chữa trị thương sót. Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn xem nàng, da đang tại trên mặt nàng bỏ ra ánh sáng dịu dịu choáng. Khả năng có một chút, ải bản thân liền là một cái dạng dung hợp, hắn y lý đạo đã bao hàm đối với sinh mạng định nghĩa bản thân truy vấn, chữa trị thân thể máy móc, đối với hắn mà nói không phải là không một lần sinh mệnh hình thức chữa trị cùng tái tạo. Hắn dừng lại một chút, thanh âm trầm thấp xuống, cái này cùng chúng ta nghiên cứu thảo luận hạch tâm vấn đề. Tại nghĩa thể hóa độ cao phát đạt thời đại, người dùng cái gì là người, là cộng hưởng. Gió đêm thổi tới, mang đến một chút hơi lạnh. Lưu Nghệ Phỉ hướng Lạc Lạc bên người nhích lại gần, bả vai chống đỡ lấy cánh tay của hắn, hấp thu ấm áp. Bọn hắn không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh sánh vai đứng đấy, nhìn xem sở tiêu đi ô lửa đèn thứ tự sáng lên, đem những cái kia băng lánh máy móc trang bị tô điểm đến như là phế thiết chấn nghe hồng. Ngón tay nàng vô ý thức vuốt ve hắn hơi lạnh mu bàn tay, cảm thụ được hắn trên đốt ngón tay cánh mỏng, cái kia có chút là trong phòng thí nghiệm lưu lại, có chút là quay chụp động tác đùa giỡn sau vết tích. Ngươi luôn có thể đem thâm ảo nhất đồ vật chôn ở nhất, trực tiếp trong khi hành động. Nàng cuối cùng nhẹ nói, ánh mắt rơi vào hắn trầm ổn trên gò má, vô luận là trong phim ảnh ái động tác, hay là trong hiện thực sự kiên trì của ngươi. Lạc Lạc không có quay đầu, chỉ là nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay tiền hoa hồng ở nàng lực đạo ôn nhu mà kiên định. Bọn hắn trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, im lặng ăn ý trong đêm giá rét lưu chuyển. Nơi xa, trợ lý bước nhanh đi tới, hỏi thăm bọn họ muốn hay không trở về. Hai người buông ra nắm tay nhau, nhưng này phần nhiều năm tình cảm cùng sánh vai đồng hành tán đồng cảm giác, sớm đã như là ban đêm này không khí, im lặng tràn ngập tại giữa lẫn nhau, đầy đủ trèo chống bọn hắn cùng nhau đi vào quang ảnh chỗ sâu, đi thăm dò cái kia không biết nhân tính bên dưới. Nơi này không có kinh thiên động địa khó khăn chắc trở, chỉ có đối với mỗi một tấm hình ảnh quá nghiêm khắc, góc đối sát xâm nhập phỏng đoán, đối với nguyên tắc tinh thần cùng phim biểu đạt ở giữa cân bằng không ngừng sửa đổi. Cùng một đám kỹ nghệ tinh xảo người, tại bảo an nghiêm mật hoàn cảnh bên dưới, ngày qua ngày, dụng tâm nhảy cùng mồ hôi, đốt phế thiết chấn mỗi một ngọn đèn ánh sáng, chỉ vì đem đoạn kia liên quan tới người dùng cái gì làm người quang ảnh sự thi, chân thực mà hài hòa mà hiện lên ở trước mặt người đời. Chương 420, nhiệm vụ ban thưởng, mẹ nị giờ đẹp. 1. Chương 420, nhiệm vụ ban thưởng, mẹ nị giờ đẹp. một, vô luận đối với Lạc Lạc hay là Lưu Nghệ Phỉ tới nói, loại này cùng yêu nhau người cùng một chỗ, làm lấy mình thích sự tình, hoàn toàn cũng không có khả năng xưng là công tác, đây là mười phần hưởng thụ sự tình. Mà khoái hoạt thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Tại bà tổ Encho Studio, quay chụp hừng hực khí thế tiến hành, chỉ chớp mắt đã đến tháng 6, quay chụp tiến độ đã hơn phân nửa. Mặc dù bộ kịch này động tĩnh lớn nhất, danh vọng chính vào kỳ đỉnh cao Lạc Lạc, cùng đồng dạng bằng vào ạ vạ tạ lần nữa sừng sững phim khoa học viễn tưởng điểm cao nhất Amazon cùng nhau đạo diễn, nhưng bộ kịch này nội dung kỳ thật cũng không phức tạp, tối thiểu cùng địa cầu lưu lạc là so sánh không bằng. Lại càng không cần phải nói, Amazon cùng Lạc Lạc lẫn nhau có cái này trước đó chưa từng có qua lớn nhất giúp đỡ, tiến độ thì càng là nhanh bay lên. Bất quá, Amazon đạo diễn phong cách mọi người khả năng không hiểu rõ, nhưng quen thuộc Lạc Lạc lại đều mười phần ngoài ý muốn, bởi vì lần này mặc dù đập nhanh, nhưng bọn hắn lại không chút nào cảm nhận được áp lực. Nhất là lúc trước trải qua địa cầu lưu lạc tra tấn các lão nhân, tổ ánh đèn trưởng lão Triệu Ma Sa trong tay thi đấu bắc bằng hữu khắc phong cách đèn neo quản, đột nhiên đối với bên cạnh tuổi trẻ trợ lý cảm khái, năm đó ở thanh đạo phòng chụp ảnh, Lạc đạo là động cơ phún khẩu một chút xíu lam quang sắc sai, để chúng ta nặng điệu ba ngày. Hắn đưa tay chỉ hướng sở tiêu đi ô trung ương, giờ phút này Lạc Lạc đang từ cho chỉ đạo tổ đặc hiệu sửa chữa số liệu xây mô hình, đầu ngón tay xẹt qua máy theo dõi cường độ giống tại phủi nhẹ bụi bặm. Ngươi nhìn hiện tại, đồng dạng liên quan đến tinh vi quang hiệu máy móc mắt giả bản giải phẫu phân diễn, hắn chỉ nói hậu kỳ điều khiển tinh vi. Trợ lý phát hiện lão Triệu khỏe mắt khắc sâu nếp nhăn tựa hồ giãn ra chút, đó là bị địa cầu lưu lạc 4 tháng cao áp quay chụp tạc ra khe rãnh, bây giờ đang bị phế thiết chấn gió đêm lặng yên lấp bằng. Phòng hóa trang bên ngoài, từng tham dự hai bộ đùa giỡn phó đạo diễn Lý Mạn ôm cánh tay mà đứng. Nàng nhớ rõ địa cầu lưu lạc châm lửa cứu viện đùa giỡn trước toàn biên hít thở không thông thời khắc, Lạc Lạc một mình đứng tại hơi co lại mô hình trước lặp đi lặp lại hạch nghiệm số liệu, sở tiêu đi ô tính đến có thể nghe thấy dịch gáp trang bị khẽ đều. Mà giờ khắc này, đồng dạng cần tinh vi phối hợp cơ động bóng diễn thử hiện trường, Lạc Lạc lại tự thân lên trận biểu thị động tác bắt yếu lĩnh, màu đen y phục tác chiến phát họa ra thân ảnh tại lục mạc trước xe dịch xoay chuyển, dẫn tới Amazon mang theo anh Luân Khang lớn tiếng khen hay. Khi thế thân diễn viên sai lầm đụng vào giá đỡ lúc, Lý Mạn vô ý thức kéo căng phía sau lưng, đây là địa cầu lưu lạc thời kỳ sẽ dẫn phát lôi đình tức giận ngoài ý muốn, đã thấy Lạc Lạc cười kéo đối phương, dùng lưu loát tiếng Anh hướng Amazon giải thích, không lưu loát cảm giác ngược lại phù hợp hợp thành người bác sĩ chiến đấu đặc tính. Đương nhiên, nhạy bén nhất thể nghiệm và quan sát không hề nghi ngờ đến từ Lưu Nghệ Phỉ. Ngoại ô kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ phế thiết chấn trong bóng chiều lặng yên bày ra mở một mảnh vết dỉ loang lộ thi đấu bắc bằng hưu khắp thế giới, đạo cụ tổ tỉ mỉ trồng gấp vứt bỏ linh kiện máy móc tại mờ nhạt dưới ánh đèn hiện ra lênh quang. Vừa mới kết thúc một trận máy móc nghĩa cánh tay lắp đặt đêm đùa giỡn, sở tiêu đi ô dần vào yên lặng. Diễn viên quần chúng lần lượt tán đi, chỉ còn lại có chủ sáng bọn họ tại thu thập thiết bị, mà Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ sánh vai đứng tại theo đức phòng khám bệnh bố cảnh trong góc, bị lưu lại kim thăm dò máy quét vụ vụ âm thanh nhẹ nhàng vào khỏa. Lưu Nghệ Phỉ dỡ xuống Geji trang phục chiến đấu chuẩn bị, chỉ mặc một thân bó sát người động tác bắt phục, gương mặt còn mang theo trong kịch lưu lại kinh ngạc. Nàng một bên lau thái dương vết mồ hôi, một bên nghiêng người nhìn về phía Lạc Lạc. Hắn chính tựa tại vứt bỏ trên bàn giải phẫu, hai tay bỏ vào túi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua sở tiêu đi ô, khóe môi nết lên như có như không cười yếu ớt. Cái này khiến Lưu Nghệ Phỉ trong lòng khẽ động, đây là nàng trong trí nhớ tựa hồ chưa từng thấy qua Lạc Lạc. Trong trí nhớ hắn mặc dù đang quay đùa giỡn trong quá trình cũng rất hưởng thụ, nhưng luôn cảm thấy trên thân đè ép cái gì mở dạng, mà giờ khắc này hắn giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, cả người thẩm thấu tại một loại ung dung tự tại bên trong. Lạc Lạc Lưu Nghệ Phỉ nhẹ giọng mở miệng, thanh âm nhu hòa, lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, hôm nay đêm đùa giỡn, ta cảm giác ngươi đối với y đạo thuyết minh quá tinh chuẩn, Amazon đều nói trận kia đùa giỡn hoàn mỹ đâu. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt tại Lạc Lạc nhẹ nhõm tư thái bên trên dừng lại chốc lát, cuối cùng nhịn không được nói bổ sung, nói thật, lần này quay phim ngươi cùng trước kia không giống với lúc trước, tại địa cầu lưu lạc khi đó, ngươi ngay cả ăn cơm đều đang nhìn kịch bản, cao mày giống như là muốn vận xuất thủy đến, nhưng bây giờ, ngươi nhìn như tự làm tất cả mọi việc, lại giống đang chơi một trận tận hứng trò chơi, dễ dàng không tưởng nổi đâu. Lạc Lạc quay đầu, con ngươi tại yếu ớt dưới ánh đèn lóe lên cười ôn hòa ý hắn đưa tay chỉ sở tiêu đi ô bên trong còn tại điều chỉnh thử thiết bị giám sát, tựa hồ đang dùng động tác bắt diễn viên dư vị. Thanh âm hắn trầm thấp, lại mang theo khó được lòng, đúng vậy a, lần này là khác biệt. Hắn than nhỏ một hơi, ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt, phản phất lại thấy được lúc trước tập trung tinh thần muốn cầm tới phản ứng tổng hợp hạt nhân chìa khóa chính mình. Bây giờ bản cổ đôi châm lửa thành công, mặc dù trước mắt mình đã gần thành trên danh nghĩa tổng nhà thiết kế nhưng khoa phụ từng ngày đạt được thành công lớn, tại sắp xếp của hắn bên dưới, Phục Hy đôi cũng đều đâu vào đấy bắt đầu kiến thiết đứng lên, hết thảy đều hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển, hắn đương nhiên cũng có thể buông lỏng một hơi. Phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế công trình lớn như vậy đều thành công, hắn đối với tổ chức cũng coi như có cái bàn giao, thực sự không cần thiết buộc chính mình gấp gáp như vậy đi vào hạng tiếp theo hùng vĩ công trình ở trong. Đoạn này nhàn rỗi thời gian, trừ quay phim bên ngoài, hắn hay là muốn làm điểm chính mình cảm thấy hứng thú đồ chơi nhỏ. Thí dụ như tạo tin, thí dụ như siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo. Ấn nếu như Lạc Lạc ý nghĩ bị những cái kia tương quan lĩnh vực các học giả biết, sợ rằng sẽ đem bạch nhãn lật đến bầu trời, mấy cái này hạng mục hạng nào không phải việc quan hệ vạn ước thị trường, ngươi quản cái này gọi đồ chơi nhỏ. Bất quá lại xem xét người nói lời này là Lạc Lạc. Cái kia, nói cứ nói đi. Mà đối với Lạc Lạc tới nói, kỳ thật mấy cái này bộ môn tiến triển nhanh chậm, hắn cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Dù sao cho dù là Tesla cùng Google, tại hai cái này trên lĩnh vực trước mắt cũng không có hắn đầu nhập tiền vốn cùng nhân lực nhiều, cho dù hắn một chút điểm tích lũy đều không cần, 10 năm sau cũng chưa chắc sẽ kém. đến lúc đó trong nước thật đúng là chưa chắc có thể lạ, Đinh Đức thời đại chuyện gì. Lại càng không cần phải nói, hắn còn có thể tiết kiệm đại lượng nghiên cứu phát minh tinh lực khai thác giả hơn trường. Nhất ngay thẳng biểu hiện chính là, bộ kịch này đã quay chụp hơn 2 tháng, nhưng hắn đến nay còn không có phát động một lần đẳng cấp cao nhiệm vụ. Mặc dù điểm tích lũy cầm hơn 5000 nhưng một cái đạo cụ, kỹ năng, huân chương loại nhiệm vụ đều không có phát động, về phần cái kia hoàn toàn chân thật trạng thái kịch bản du hí loại nhiệm vụ cũng là một cái không gặp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đừng nói trí tuệ nhân tạo trước mắt hắn tăng trưởng cũng chính là thiên nhân thiên diện ra chỉ dưới điểm này hợp thành nhân thủ thuật kỹ thuật, cùng tay chân giả máy móc kỹ thuật. Chỉ bất quá vật này, tác dụng kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Đúng vậy, Geji dạng này chiến đấu hình hợp thành người, hắn trong ngắn hạn khẳng định không có cách nào tại trong hiện thực làm ra đến, về phần phổ thông tay chân giả, cũng không có so trước mắt chữa bệnh trong hệ thống tốt quá nhiều. Thật sự là có chút gân gà. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có nhiều nữa bộ dáng gấp gáp, tại khai mạc trước đó hắn liền đã nghĩ kỹ, có tương quan nhiệm vụ cố nhiên rất tốt, không có cũng không quan hệ. Cùng lắm thì tin hệ thống bên kia giai chương 420, nhiệm vụ ban thưởng, mẹ nỉ giờ đét. 2, chương 420, nhiệm vụ ban thưởng, mẹ nỉ giờ đét. 2, đoạn tính mục tiêu khai phát hoàn tất sau, đem khai thác giả vần chương dùng tại linh ba trong máy vi tính cái kia, lại thêm hắn đoán chừng đập xong đùa giỡn có thể cầm tới hơn vạn điểm tích lũy, chính bọn hắn nghiên cứu phát minh cũng không phải vấn đề. Đương nhiên, những nguyên nhân này tự nhiên là không có khả năng đối với Lưu Nghệ Phỉ nói lên. Cũng may hắn cũng xác thực có hợp lý nguyên nhân, thậm chí đều không cần chính hắn nói. Trước đó quay phim thời điểm, người cũng đều đang nghiên cứu bản cổ đôi đi, bây giờ rốt cục có thể đem gánh tháo xuống. Lưu Nghệ Phỉ tựa hồ liền nghĩ tới trước đó lạc lạc tại đoàn làm phim vất vả, có chút đau lòng nâng lên mặt của hắn. Lạc Lạc nghe vậy cười cười, nói như vậy kỳ thật cũng không sai, mặc dù hắn phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu làm sao phát động cùng hoàn thành truyền thuyết kia cấp nhiệm vụ. Nhưng từ hiệu quả thực tế đến xem, nói là đang nghiên cứu cũng không sai. Lạc Lạc nhẹ gật đầu, lập tức khoe miệng lần nữa giơ lên, chỉ hướng phế thiết chấn rách nát đầu đường. Bà tổ En chỗ chủ bị quá thuận, quay phim hiện tại càng giống là một trận thăm dò. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang lên mấy phần trêu chọc, ngươi nhìn, ngay cả đánh đùa ta cũng dám tự thân lên trận, tại địa cầu lưu lạc lúc ai có thể tưởng tượng. Khi đó ta ngay cả đặc hiệu màn ảnh đều muốn lo lắng, hiện tại thôi, những cái kia chiến đấu phần diễn bị bảo an các minh đệ bồi luyện đến vừa đúng, ngoài kịch còn có thể cùng các ngươi nói chuyện phiếm ý địa đạo. Ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Nghệ Phỉ trong tay trên kịch bản, đó là cải biên sau mới theo đức nhân vật, gồm cả chữa bệnh cùng người yêu thân phận, càng trước sau như một với bản thân mình, càng có tình bị. Lưu Nghệ Phỉ cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển. Ta đã hiểu, lần này là ngươi tại dẫn đường, không phải đang đuổi lấy đi đường. Nàng nói, bắt trước lên Lạc Lạc tại trong kịch tư thái, mang theo một trận nhẹ nhàng khẽ run, tựa như cảnh diễn này bên trong theo đức thương xót không phải từ khẩn trương bên trong gạt ra là từ đáy lòng mọc ra. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng đụng vào Lạc Lạc cánh tay, một trận không lời ăn ý Lạc Lạc đáp lại lấy nhẹ nắm. Hai người đốt ngón tay ở trong hắc ám giao thoa, như là kịch bản bên trong mới theo đức cùng Geji cái kia dung hợp nhiều loại thân phận sai chỗ cảm giác tại trong hiện thực cũng chiếu ra tự nhiên mà thành tình cảm. Xa xa Kamazon đột nhiên hô một tiếng, báo trước lấy cơ động bóng diễn thử tiết mục gáp chào sắp bắt đầu. Lưu Nghệ Phỉ buông tay ra, một lần nữa phụ thêm áo khoác, gian làm việc thiếu đi trước đó phần kia trong kịch căng cứng. Dễ dàng một chút rất tốt nàng nhẹ giọng tổng kết, ánh mắt sáng như tinh, kịch này giống một chiếc chìa khóa, giải khai không chỉ là Geji thân thể máy móc, còn có ngươi chính mình. Lạc Lạc chỉ cười một tiếng, quay người hướng giám sát khu đi đến. Đi lại nhẹ nhàng, phản phất sắt vụn này chấn phế tích cũng có thể mở ra hoa đến. Hôm nay bắt đầu liền muốn quay chụp lớn nhất tiết mục các trào, cơ động bóng so tài, cái này phần diễn nhiều nhất chẳng cảnh, bọn hắn đã sớm bố trí thật lâu, thậm chí đều sớm diễn thử rất nhiều lần, bây giờ rốt cục muốn chính thức khai mạc. Chỉ gặp nguyên bản phế thiết chấn khu ngã tư bị cải tạo thành làm cho người hít thở không thông tương lai giác đấu trường, sạc lẹm cơ động bóng giải quán quân đạo. To lớn hình ống hợp kim đường đua bốn lượn khúc chiết, phản xạ chướng mắt lanh quang đèn, băng lánh sườn dốc, chí mạng đường rẽ, bén nhọn đâm mô phòng chướng ngại khắp nơi có thể thấy được. Trong không khí tràn ngập kim loại ma sát mô phỏng bụi cùng cường độ cao đèn tìm kiếm chiếu xuống hạt bụi nhỏ. Đây không phải phế thiết chấn đầu đường thi đấu, mà là bạ tổ En chỗ bên trong tính quyết định cao trào sân khấu, tượng trưng cho trật tự cùng chèn ép tiên không thành xạ lẻm nắm trong tay trung cực đấu trường. Quỹ đạo dê khu góc độ lại điều thấp 5 độ. Phản trọng lực dẫn dắt trang bị áp lực khảo thí không có khả năng thấp hơn nhãn sản phẩm giá trị. An toàn khí năng ẩn tàng điểm toàn bộ mở giá xác nhận. Đạo cụ tổ trưởng cũng họng đã hô rách họng tại to lớn doanh minh công nghiệp tiếng quạt trung chỉ huy lấy sau cùng điều chỉnh thử. Đoàn đội của hắn cùng thời gian khoa học kỹ thuật phái tới kỹ sư bọn họ chặt chẽ hợp tác. To lớn hình chiếu 3D thiết bị vờn quanh tại đường đua khu vực hạch tâm phía trên, bắn ra ra xạ lẹm băng lãnh huy hoàng giả lập thành thị đường chân trời, cùng cái kia ở trung ương màn ảnh chính xoay chậm chậm ký hiệu, một cái phức tạp, uy nghiêm, mang theo thần tính cùng xa cách cảm giác hình vẽ hình học, đại biểu cho cái kia siêu cấp hệ thống máy tính, mẹ nhị giờ đẹp. Lưu Nghệ Phỉ sớm đã mặc vào che kín màu đen động tác bắt điểm, đường cong trôi chảy áo bó trang, phát họa ra ra lý sơ lấy được thân thể máy móc mạnh mẽ. Nàng bị cẩn thận từng ly từng tí lắp đặt tại đường đua trên điểm xuất phát phương chừng 15 mét chỗ đặc trùng quân dụng cấp dây kéo hệ thống bên dưới. Nhân viên công tác đang vì nàng điều chỉnh thử cố định ở phần lưng, chân nghĩa thể bên trên phức tạp tợ lạt mạ phun ra dòng dọc đạo cụ mô hình cùng đặc chế cầu thép dày. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, đã hoàn toàn đắm chìm tại bạ tổ En chỗ tư thái bên trong. Tại đối diện nàng càng xa xôi cao khởi điểm vị trí, mấy vị thế thân diễn viên cũng đã vào chỗ, thân mang khoa trương hơn, che kín gai nhọn giữ tận bọc thép. Liên hợp đạo diễn James Cameron ngồi tại chủ máy giám thị trước, biểu lộ thập phần hưng phấn. Cái này khổng lồ tràng diện điều hành cùng trước nay chưa có kỹ thuật dung hợp, cho dù là hắn cũng giống vậy tràn ngập khiêu chiến muốn, nhưng hắn thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Lạc Lạc, thân mang hắn đã từng màu đậm đồ lao đạo phục, đang đứng tại chính mình đạo diễn máy giám thị trước. Ánh mắt của hắn không có dừng lại tại Lưu Nghệ Phỉ hoặc là đường đua vật lý trên kết cấu, mà là gắt gao tập trung vào lơ lửng tại đường đua trung ương cái kia to lớn siêu cấp máy tính ảnh toàn ký hiệu bên trên. Ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu cái kia giả lập quan mang, nhìn thẳng nó hạch tâm dấu hiệu. Đầu ngón tay của hắn vô ý thức ở trên màn ảnh huy động, điều chỉnh đặc hiệu dự lãm. Với hắn mà nói, hôm nay tiết mục gáp chảo hoàn toàn không phải Geji thắng được tranh tài đơn giản như vậy. Lạc, ngươi xác định đem mẹ nhỉ dở đẹp đối với Geji phỏng vấn sớm đến trong phim ảnh kỳ, đặt ở cơ động bóng trong trận chung kết. Amazon nghiêng đầu, thanh âm che lại hiện trường tạc âm, cái này tại nguyên tắc bên trong thế nhưng là tiếp cận Trung Quốc bước mặt, càng khuynh hướng triết học nghiên cứu thảo luận, để ở chỗ này, tiết tấu cùng sức kéo sẽ hoàn toàn khác biệt. Lạc Lạc thu hồi ánh mắt, khoe miệng hiện ra một vòng chắc chắn lại dẫn một tia nghiền ngẫm ý cười, như cùng ở tại nghiệm chứng cái nào đó thú vị thí nghiệm. James, ngươi xem qua nguyên tắc, mẹ nhỉ dở đẹp là cái gì? Nó là xạ lẹm trung ương trí não, là trật tự hóa thân, là thời đại trước thần cơ độc bóng, mặt ngoài là thi đấu, bản chất là xạ lẹm sáng chọn chiến sĩ, khống chế phế thiết chấn công cụ. Geji khiêu chiến không chỉ là đối thủ, là đầu này lên cao thông đạo bản thân bao hàm quy tắc, mà quy tắc này chính là mẹ nhỉ dở đẹp thiết định, sớm để nó tự mình hạ trận khảo thí vị này ngoài ý muốn thừa số tại kiêu căng nhất trên giác đấu trường tiến hành một trận thần dụ giống như thẩm phán không phải càng hấp dẫn hơn kịch lực trùng kích sao? Amazon trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên tinh quang, đem ai thần cách cụ tượng hóa cảm giác các bách, sớm lấy thi đấu xung đột hình thức bộc phát. Phong hiểm rất lớn, nhưng nếu như thành công hắn còn chưa nói hết, nhưng mong đợi dáng tươi cười nói rõ hết thảy. Hắn đối với Lạc Lạc cải biến mấu chốt kịch bản can đảm cùng cái nhìn đại cục đã không xa lạ gì. Nhìn thấy Amazon tiếp nhận thuyết pháp này, Lạc Lạc không khỏi khẽ nở nụ cười, mục đích của hắn đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Dựa theo Amazon cái kia bản kịch bản, toàn bộ phim đều không có mẹ nhỉ dở đẹp cái này siêu cấp máy tính một chút xíu phần diễn, hắn lấy cái gì phát động nhiệm vụ? Bất quá còn tốt, hắn kịch bản cải biên cũng không tính đột ngột, chính như Amazon cũng công nhận như thế, mẹ nhỉ dở đẹp gia nhập vẫn rất có sức kéo. Một bên khác, theo một tiếng biết hai điện tử tín hiệu huy giải, Camera Zona, quỹ đạo di động đuổi theo, quả mát, quỹ đạo khởi động, an toàn tổ vào chỗ, mệnh lệnh thông qua thai nghe truyền khắp toàn tổ. To lớn quạt trong nháy mắt chế tạo ra đáng sợ nghịch hướng khí lưu, mô phỏng di động với tốc độ cao gió mạnh. Lưu Nghệ đại biểu Geji cùng mặt khác bọn sát thủ dưới chân kim loại đường đua đống nhiên nghiêng trượt, biến thành dốc đứng sườn dốc. Xuất phát. Lạc Lạc thanh âm tỉnh táo vang lên. Lưu Nghệ Phỉ ánh mắt trong nháy mắt thiêu đốt. Mô phỏng dòng dọc cửa bắn lam quang bùng lên, nàng như là mũi tên rời cùng, đối kháng cùng phòng, cái thứ nhất lao xuống đường đua. Cao tốc truy đuổi. Va chạm. Hiểm tượng hoàn sinh. Lưu Nghệ Phỉ hoàn mỹ diễn lại Geji không sợ, kỹ xảo cùng cái kia siêu việt nhân loại tốc độ cực hạn. Thế thân các diễn viên cùng giá công kích cực kỳ cảm giác áp bách. Quỹ đạo di động hệ thống điều khiển tinh chuẩn khống chế đường đua khác biệt khu đoạn chập trùng xoay chuyển, dây kéo hệ thống đã phải bảo đảm diễn viên an toàn, lại phải mô phỏng xuất từ do trượt mất trọng lượng cảm giác cùng va chạm thụ lực. Ngay tại Geji thoát khỏi tất cả đối thủ cạnh tranh vòng đây, sắp phóng tới tượng trưng cho quán quân mang tính tiêu chí điểm cuối cùng sát na, Lạc Lạc nhìn chằm chằm máy giám thị bên trên tiết tấu điểm, đối với máy truyền tin trầm giọng hạ lệnh, ngay tại lúc này, mẹ nhỉ dở đẹp tham gia. Mục tiêu, Gatly. Ông. Đường đua trung ương to lớn mẹ nhỉ dở đẹp ký hiệu đống nhiên thắp sáng. Bắn ra vô số lưu quang, tại hậu kỳ đặc hiệu xử lý sau, sẽ ở Geji ngay phía trước chỗ cao ngưng tụ thành một cái do lạnh lùng đường cong tạo thành, không cách nào phân rõ giới tính cùng cụ thể hình thái, chỉ có uy nghiêm cùng trí tuệ cảm giác to lớn quang ảnh nhân hình. Phát thanh hệ thống cũng chính là trong kịch mẹ nhỉ dở đẹp thanh âm, đột nhiên vang lên, băng lãnh, hùng vĩ lại không tình cảm chút nào ba động, vang vọng toàn bộ đường đua cùng phòng chụp ảnh, người dự thi ID 1048, Geji. Kiểm tra đo lường đến dị thường con đường tiến hóa, quyền hạn đẳng cấp, không biết. Uy hiếp hệ số, tăng lên, thông thường quy tắc mất đi hiệu lực. Năng lực sinh tồn khảo thí, cưỡng chế thăng cấp, trao quyền khởi động, thẩm phán hàng rào. Ầm. Theo cái này tuyên cáo tính giọng nói kết thúc, Geji phía trước duy nhất thẳng tắp bắn vọt thông đạo trong nháy mắt biến mất. To lớn vách tường hợp kim như là cửa địa ngục giống như từ đường đua hai bên ầm vang dâng lên, lẫn nhau cắn vào, tại không phải mấy giây bên trong tạo thành một bức dày đặc cao tốc xoay tròn hợp kim răng cưa tử vong chi tường. Hoàn toàn phá hỏng thông hướng điểm cuối cùng đường. Tại nguyên tắc bên trong, mẹ nhỉ giờ đẹp cũng không tại cơ động trận bóng trên trận tự mình thiết hạ như vậy ngay thẳng tử vong bấy dập đến khảo thí Geji. Cái này thay đổi động đem ai thần linh đối với nhân loại mất khống chế người chèn ép cụ tượng hóa làm một trận chí mạng chướng ngại thi đấu. Đối với Lạc Lạc tới nói, hắn cái này thay đổi động đương nhiên là muốn nhìn một chút có thể hay không phát động tương quan cao cấp nhiệm vụ, dù sao nếu là trong kịch bản ngay cả siêu cấp máy tính đều không có, hắn lấy cái gì trộm trí tuệ nhân tạo tương quan kỹ thuật. Nhưng mà tựa như tâm tính của hắn bây giờ một dạng, hắn cũng không có ký thác hy vọng quá lớn, đây càng giống như là một bước nhàn kỳ, có thể hữu dụng cố nhiên tốt, không có đưa đến tác dụng cũng không quan hệ. Bất quá, có lẽ đúng là hắn phần này siêu nhiên tâm tính có tác dụng. Đương tử vong chi tưởng rằng cơ miệng cống tại đường đua cuối cùng dâng lên lúc, băng lanh thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên xuyên thấu ý thức của hắn, phát động nhiệm vụ, máy móc linh hồn phá bích người nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp nhiệm vụ miêu tả, trận này đối kháng không phải đơn giản chiến đấu, mà là một trận triết học biện luận, thần cho là mình phương thức là bảo đảm nhân loại tồn tục duy nhất giải, Geji thì phải dùng hành động của nàng cùng tồn tại chứng minh, dù cho tràn ngập thống khổ cùng nguy hiểm, có được tự do ý chí cùng tình cảm sinh mệnh mới thật sự là đáng giá tồn tục yêu cầu, tại kịch bản du hí bên trong, dẫn đạo Geji hoàn thành đối với thần khiêu chiến ban thượng, mẹ nhỉ giờ đẹp đi chú. Thần cũng không phải là một cái tà ác cá thể, mà là một cái vì bảo hộ nhân loại đi đến cực đoan con đường tính chất bi kịch tồn tại, chỉ là loại này bóp chết nhân loại linh hồn cùng khả năng bảo hộ không có chút ý nghĩa nào. Nghe bên tai tiếng máy móc vang, Lạc Lạc không khỏi có chút há hốc miệng ra. Quen thuộc Lạc Lạc người đều hết sức rõ ràng, hắn sẽ rất ít lộ ra loại này thất thố dáng vẻ, nhưng lần này thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhiệm vụ thành công phát động, mà lại không hề nghi ngờ là cùng trí tuệ nhân tạo này hệ thống tương quan nhiệm vụ, mục tiêu cũng là hoàn thành cuộc khiêu chiến này không sai, cái này mười phần hợp tình hợp lý, cũng chính là mục tiêu của hắn chỗ. Nhưng là, nhiệm vụ này ban thưởng là tình huống như thế nào? Hệ thống lần này thế mà lại hào phóng như vậy. Không trách hắn kinh ngạc như thế, bởi vì mẹ nỉ giờ đẹp, cũng chính là mẹ nỉ giờ đẹp anh dịch, chính là trong kịch bản bộ kia siêu cấp máy vi tính danh tự, cũng chính là hệ thống trong nhiệm vụ cái kia, thần. Chương 421, đánh thay lưu nghệ phỉ thượng tuyến, 1, chương 421, đánh thay lưu nghệ phỉ thượng tuyến, 1, Lạc Lạc hô hấp ngưng trệ một cái chớp mắt, lập tức ý thức đắm chìm tại hệ thống không gian, có chút không thể tin đem nhiệm vụ ban thưởng coi lại một lần. Lại nhìn một lần, vẫn còn có chút kinh ngạc. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ban thưởng này phân lượng, giờ khắc này ở Bắc Lôn 7 hảo cánh đồng đóng cọc thời gian trí năng trung tâm tính toán, chính là nghiên cứu phát minh so sánh trong phim ảnh bộ kia siêu máy tính phần cứng bật dẫn. Mà mẹ nghĩ giờ đẹp tại quần nguyên tắc bên trong khủng bố sức tính toán, là 2011 niên nhân loại khoa học kỹ thuật trung cực huyễn tưởng, nó có thể lấy lượng tử dây dưa thái đồng bộ quản lý toàn bộ phế thiết chấn mấy triệu cư dân thần kinh cắm quản tiết lời, thời gian thực xuyên tạc ký ức, dựng lại nhân cách, thậm chí đem ý thức tải lên đến sắt thép thể xác. Trên lệch này lớn bao nhiêu đâu, nói như vậy, cho dù bệ ấy lần trung tâm nơi đó kiến thiết hoàn thành, ngắn hạn quy hoạch mát trị số sức tính toán bèn bèn 0.3 chục tỷ ức lần, còn chưa kịp mười mấy năm sau dân dụng ai chịu trình độ. Mà chân chính mẹ nghĩ giờ đẹp, trên lý luận cần điều khiển mấy ngàn bạn cỗ thi đấu bắt thân thể cũng duy trì xạ dẹm tiên không thành hệ thống phản trọng lực, nó tính toán mật độ viễn siêu thời đại. Không sai, hắn là muốn thông qua phát động kịch bản du hy tương quan nhiệm vụ, tựa như trước đó sở sở có cùng địa cầu lưu lạc một dạng, tận khả năng ăn cắp tương quan kỹ thuật, ứng dụng đến trong hiện thực. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không cần a hệ thống thế mà trực tiếp đem cái này làm cuối cùng một trí tuệ nhân tạo, làm nhiệm vụ ban thưởng cho hắn chỉ cần hắn có thể hoàn thành lần khiêu chiến này. Ta dựa vào, có lầm hay không a đại ca? Thần ấy, thế mà làm ban thưởng tặng kèm. Mà dạng này như phê nhiệm vụ ban thưởng, thế mà vẫn chỉ là một cái S cấp nhiệm vụ, ngay cả truyền thuyết cũng chưa tới. Cái này thần cũng quá không có mặt bài đi. Nếu quả như thật là trong phim ảnh mẹ nhì dơ đẹp, vậy hắn còn xây cái quặng lông nghiên cứu phát minh nhà máy à, hắn mẹ nó trực tiếp nguyên địa cất cánh. Nhưng, nghĩ như thế nào đều không có đơn giản như vậy chuyện tốt đi. Nếu như là bản đầy đủ mẹ nhì dơ đẹp, đừng nói S cấp nhiệm vụ Lạc Lạc thậm chí cảm thấy đến truyền thuyết cấp đều thấp, cái kia thậm chí khả năng đều không phải là hắn hiện giai đoạn có khả năng hoàn thành đồ vật. Mà lại muốn thật sự là bản đầy đủ, một mình hắn thật đúng là không nhất định có thể gồng gánh nổi. Phải biết bây giờ cả nước số liệu trung tâm tổng hao tổn điện bất quá 700 ức độ, nhưng là dựa theo thiết lập bên trong nguồn năng lượng tiêu hao, vẹn vẹn trèo chống cái này mẹ nhì dở đẹp liền cần thôn vệ đợi xây thành phục hy đôi 1/3 công nghiệp dùng lượng điện. Về phần quận cổ trồng, không có ý tứ, cho dù trước mắt nó đã phát triển đến tiếp cận 1.000 điểm báo ngói công suất, nhưng nếu thật là muốn duy trì mẹ nhì dở đẹp chi tiêu coi như đem 10 cái quận cổ trồng hợp thành xuyên, đều chưa hẳn có thể thỏa mãn nó thường ngày nhu cầu. Mà cái này vẹn vẹn ý thức rằng không có thể hao tổn, nếu muốn thực hiện trong phim ảnh tái tạo nhân cách thần tích, còn cần chưa đạn sinh lượng tử thần kinh tiếp lời kỹ thuật. Trên lệch này cũng không phải một chút điểm. Chỉ bất quá, hắn còn không phải rất xác định, nhiệm vụ này ban thưởng cắt xén bản đến cùng thể hiện tại chỗ nào. Bất quá, vô luận là thiếu cái gì, giờ phút này hắn khẳng định đều phải tất yếu cầm tới ban thưởng này lại nói. Kịch bản du hy sắp tạo ra, lần này sử dụng tiêu hao 1.550 điểm tích lũy, phải chăng sử dụng sử dụng. Lạc Lạc cảm giác mình suy đoán hẳn là rất đúng, nếu quả như thật là bản đầy đủ mẹ ni giờ đẹp, khoa học kỹ thuật hàm lượng khẳng định là một cái không thua gì địa cầu lưu lạc trong kia cái hành tinh động cơ trò chơi, thậm chí còn hơn. Nhưng lần này trò chơi tạo ra, thế mà chỉ dùng hơn 1.000 điểm tích lũy, hiển nhiên không đúng lắm các loại. Dòng lũ số liệu phi tốc hiện lên, Lạc Lạc lại vừa mở mắt đã đặt mình vào trận này kịch bản du hí bên trong. Giả lập bầu trời sắt thép ép tới rất thấp, phế thiết chấn pha tạp nghe hồng tại băng lãnh hợp kim khung xương ở giữa lấp lóe nhảy vọt. Nơi này cũng không phải là ngoại ô kinh thành sở tiêu đi ô dựng bãi rác mà là một cái xa so với bố cảnh càng chân thực, càng lãnh cốc hơn, cũng càng trí mạng thi đấu bác không gian. Lạc Lạc ý thức đắm chìm trong đó, giờ phút này hắn chính là ai? Phế thiết chấn vị kia thân phụ bí mật, gồm cả chữa bệnh cùng năng lực chiến đấu hợp thành người bác sĩ. Hắn đứng tại bàn điều khiển trước mặt là nhiều khối lơ lửng màn ánh sáng, lộ ra được cơ động bóng trận chung kết trên đường đua mỗi một hẻo lánh động thái. Bất quá lúc này hắn mới đột nhiên kịp phản ứng một vấn đề, lần này hắn giống như không phải nhân vật chính tới. Lập tức hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong đó lớn nhất một khối màn hình, tập trung tại quỹ đạo trung tâm cái kia nhỏ bé mà thoăn thoắt thân ảnh, Geji. Hắn giống như nhìn thấy đối phương trên không đột nhiên thổi qua một hàng chữ, đánh thay lưu nghệ phỉ thượng tuyến. Tốt à, đánh thay đương nhiên là không thể nào đánh thay đến nay hệ thống cho tới bây giờ chưa từng có đem trừ Lạc Lạc bên ngoài người thứ hai kéo vào được tình huống. Bất quá, nhiệm vụ lần này hắn xác thực hoàn toàn không có cách nào ra sân, chỉ có thể dựa vào Geji lưu nghệ phỉ bản. Ở mấy phút đồng hồ trước, Geji như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, bằng vào tân sinh thân thể kinh người tiềm lực, chính lấy một kỵ tuyệt trần tư thái phóng tới quán quân điểm cuối cùng tuyến. Điểm cuối cùng kia tuyến cũng là thông hướng thần chi lĩnh vực, vung lạnh cầu thang. Nhưng mà, ngay tại Geji sắp chạm đến biểu tượng thắng lợi giải sáng sát na, biến cố đột nhiên phát sinh. Vô hình lực trường trong nháy mắt và mèo, ngưng kết, tạo thành một đạo vắt ngang toàn bộ đường đua thẩm phán hàng rào. Băng lãnh sắt thép cầu thang hướng lên kéo dài, chui vào lơ lửng thành thị vung lạnh bỏ ra bóng ma khổng lồ. Điểm cuối cùng tuyến đang nhìn, ánh sáng màu vàng nóng đau nhói Geji mắt phải, đó là thông hướng thiên đường vẽ vào cửa, là nàng thoát khỏi phế thiết trấn tuyệt vọng vũng bùn duy nhất hứa hẹn. Thính phòng sôi trào tiếng vang hóa thành hỗn độn bù bù, to lớn lưu động năng lượng màu u lam thẩm phán hàng rào không có dấu hiệu nào hạ xuống, vắt ngang ở trước mặt nàng cuối cùng nói trên đường, tựa như thần minh hạ xuống vô tình nhập ống. Nó bày biện ra năng lượng màu u lam ô lưới, mặt ngoài lưu động làm người sợ hãi dòng điện, kết cấu bên trong phức tạp tinh vi, cũng không phải là một bức đơn giản năng lượng tường, càng giống là một cái do đa duy không gian cùng năng lượng mạch xung tạo thành, không giờ khắc nào không tại biến hóa trí mạng mê cung là lạc lạc là phát động nhiệm vụ mà thiết kế cụ tượng hóa chứng ngại. Nó vô thanh vô tức, lại tản ra làm cho người cốt tủy đông kết lực uy hiếp, lưới năng lượng nghiên cứu như là vật sống giống như vặn bèo lưu động, mỗi một lần lấp lóe đều đại biểu cho vô số loại trí mạng bấy dập sắp xếp tổ hợp. Mà một màn này để lạc lạc không khỏi trừng lớn hai mắt, không vì cái gì khác, chủ yếu là hiện tại nhớ kỹ, quay đầu tổ đặc hiệu trực tiếp theo hắn miêu tả trông mèo vẽ hổ là có thể, phải biết kịch bản du hí hiện ra, nhưng so sánh thời gian khoa học kỹ thuật cùng thế kỷ 20 phút liên hợp tổ đặc hiệu làm ra còn muốn rất thật nhiều. Bình thường tới nói, hắn mỗi một bộ đùa giỡn trọng yếu kịch bản đều có thể làm như vậy, nếu như hắn thật chỉ là vì đập trò hay lời nói. Nhưng cái này đương nhiên không có khả năng, dùng điểm tích lũy chỉ vì nhìn một chút tốt nhất hiện ra hiệu quả. Xa xỉ như vậy sự tình hắn đến nay còn một lần đều không có làm qua. Một bên khác trên trận, Geji vội vàng không kịp chuẩn bị, hiểm lại càng hiểm tại tường ánh sáng trước phanh lại bước chân, kịch liệt quán tính để nàng suýt nữa ngã quỵ. Trên tường ánh sáng truyền đến tính hủy diệt năng lượng ba động để nàng toàn thân lông tơ dựng thẳng. Thính phòng ồn ào náo động, đường đua rung động trong nháy mắt bị đâm thai tính điện chảy âm thanh bao phủ. Geji, lạc lạc thanh âm, thông qua hải thần kinh kết nối tiếp lời, rõ ràng, tỉnh táo nhưng lại bao hàm không thể nghi ngờ lo lắng, trực tiếp truyền vào Geji não hải, thẩm phán hàng rào kích hoạt lên. Không cần ý đồ xông vào hoặc mù quáng nếm thử, đó là tự sát. Nó động thái có thể biến đổi, nhưng có hạch tâm logic. Gia Lý ổn ở thân hình, ánh mắt sắc bén chăm chương 421, đánh thay lưu nghệ phỉ thượng tuyến, 2, chương 421, đánh thay lưu nghệ phỉ thượng tuyến, 2, chú nhìn không ngừng biến ảo u lam tường ánh sáng, nàng có thể cảm nhận được nó tản ra khủng bố nhiệt độ cao cùng đủ để xé rách kim loại từ lực hỗn loạn. Hải thanh âm như là trong hắc ám duy nhất neo điểm, phân tích năng lượng của nó hình thức. Nói cho ta biết ngươi cảm giác được sóng tin tức nhiều lần thủ. Thị giác quan sát, bức xạ nhiệt nguyên phân bố, không gian biến dạng điểm vị trí. Nhanh. Liên như là hắn tại sở có bên trong đã từng mượn dùng quá hạn tốt tuyết lực lượng một dạng, vừa rồi đầu góc của hắn liền đã phi tốc vận chuyển, giúp hắn làm ra lựa chọn tốt nhất. Mặc dù nhiệm vụ lần này hắn không phải người hoàn thành, nhưng nói không chừng còn là chuyện tốt tới. Mặc dù ngoài kịch động tác của hắn đùa giỡn đừng nói lưu nghệ phỉ, cho dù là Tần Hạo cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng ở trong kịch, Geji lực lượng tại trên thiết lập thế nhưng là vượt xa khỏi ai. Lạc Lạc cảm hiểu sâu Geji tiềm lực ở chỗ nàng tuyệt cảnh bộ phát cùng thuần túy trực giác phản ứng, hắn cần tỉnh lại nàng dung hợp chiến đấu nghĩa thể sau cảm giác bản năng, mà không phải thay thế nàng đi nhịn. Mặc dù hắn làm biên kịch, nhưng thật ra là toàn bộ thế giới tạo vật chủ, nhưng loại này dính đến hệ thống nhiệm vụ kịch bản du hí hắn cũng không phải đấng toàn năng, bên trong có quá nhiều điểm tích lũy ngoài định mức tạo ra đồ vật không tại hắn nhận biết trong phạm vi. Cũng may hắn giờ phút này có không chỉ là làm Lạc Lạc học thức, còn có hải cái kia minh mông chi thức dự trữ. Trước mắt của hắn cực nhanh lướt qua nhiều tổ thời gian thực quét hình dòng số liệu, so hiện thực thiết bị càng thêm rõ ràng trực quan. Trong đầu hắn phi tốc tính toán lấy phá cục đường đi, cái này cùng hắn ban đầu ở địa cầu lưu lạc kịch bản du hí bên trong dùng tay điều tiết siêu dẫn nam châm quá trình sao mà tương tự. Chỉ là lần này, hắn không còn là tự thân đi làm người thao tác, mà là người dẫn đạo. Gia Lý thâm hít một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo. Trong nó an toàn, hai con mắt của nàng như là tinh mật nhất máy truyền cảm, bắt lấy hàng rào quang lưu tốc độ, phương hướng, sang tôi giao thế tiết tấu. Hữu Thượng Vương, thứ 7 Kazo. Năng lượng ba động có 0.3 giây. Thỉnh thoảng trống rỗng. Nàng gấp rút báo cáo, nhưng trống rỗng biên giới dòng năng lượng tại phản xoáy rất sắc bén. Quan sát nhập vi. Hải thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, phản dòng xoáy là phòng ngự bấy dập, hạch tâm nhược điểm tất nhiên nương theo cao tần năng lượng tiêu tán, tìm kiếm năng lượng mật độ đột nhiên pha loãng thấp chúng đáy cốc ngay tại cái kia thỉnh thoảng trống rỗng phía dưới nửa mét. Nó sẽ là đường đi điểm xuất phát, nhưng chỉ xuất hiện 0.8 giây. Hắn tại số liệu trong màn ảnh tinh chuẩn khóa chặt một cái không ngừng lấp lóe tọa độ thiết điểm, nhưng không có trực tiếp nói cho Geji cụ thể một chút, mà là miêu tả đặc thù, ngươi nhất định phải tại nó xuất hiện trong nháy mắt, dựa theo ta tiêu ký lộ tuyến chỉ thị quỹ tích khảm vào. Nhớ kỹ, quỹ tích không phải thẳng tắp, là thuận theo năng lượng nước chảy xiết xuôi dòng tuyến tựa như ngươi tại núi rác thải tránh né lăn xuống xà thép như thế, thuận thế mà làm. Phương hướng, trái lệch 14 độ, ép xuống 9 độ. Geji thân thể so đại não phản ứng càng nhanh, Lạc Lạc miêu tả thế cùng nàng vô số lần tại phế thiết trấn phế tích cầu sinh luyện thành bản năng trong nháy mắt phù hợp. Không do dự chỗ trống, Geji đem hết thảy, thân thể, ý thức, bản năng cầu sinh cùng đối với hải gần như cố chấp tín nhiệm, đặt ở một cái chớp mắt này. Ngay tại lúc này, Geji, đáy cốc xuất hiện, như là ương chuẩn lao xuống, nàng đột nhiên đặt đất, không còn ý đồ lý giải phức tạp con đường quy hoạch, mà là đem thân thể hoàn toàn giao cho cái kia ăn sâu vào tại cốt tủy, tại phế thiết chấn vô số lần trong liều mạng tranh đấu rèn luyện ra siêu việt phép tính logic trực giác phản ứng động cơ. Thân thể của nàng hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, tại hàng rào làm quang lấp lóe trong nháy mắt, lấy một cái không thể tưởng tượng giống như quỷ mị gây ảnh góc độ, tinh chuẩn đâm vào Hữu Thượng Vương thứ 7 Kazo. Xoẹt, u lam tường ánh sáng bị ngắn ngủi xé mở một cái khe. Geji thân ảnh trong nháy mắt chui vào trong đó. Làm tốt lắm. Lạc Lạc căng cứng thần kinh hơi bông lỏng, nhưng ánh mắt càng thêm sắc bén quét mắt hàng rào nội bộ, ghé qua đường đi. năng lượng nước chảy xiết so dự đoán nhanh 10 sửa đổi quy tích. Phía trước có vòng xoáy bấy dập, hướng phía bên phải dương cánh 7 độ né tránh, không cần ham tốc độ. Ổn định trọng tâm. Mục tiêu điểm rời đi, hướng lên phía trên thứ 3 năng lượng tiết điểm nhảy vọt. Đó là cộng hưởng điểm yếu kém. Trong bình chướng bộ là quang ảnh cùng cơn báo năng lượng vòng xoáy. Geji đang kinh tâm động phách ghé qua bên trong, bên hai hải dẫn đạo chưa bao giờ ngừng. Không có dư thừa cổ vũ, mỗi một câu chỉ lệnh đều tinh chuẩn, ngắn gọn, trực chỉ hạch tâm, có thể là mấu chốt tiết điểm dự phán, có thể là nguy hiểm tín hiệu cảnh cáo, có thể là kích phát nàng tiềm lực chỉ đạo. Đây không phải cao áp trạng thái dưới soi mói mà là bắt nguồn từ khắc sâu lý giải cùng tín nhiệm chiến thuật dẫn đạo, như là một vị đỉnh tiêm huấn luyện viên lúc hướng dẫn có thiên phú nhất học viên khiêu chiến đỉnh phong. Geji mỗi một lần né tránh, mỗi một lần trùng kích, mỗi một lần hiểm tử hoàn sinh, đều nguồn gốc từ nàng đối với hãy lời nói tín nhiệm cùng tự thân tiềm năng cực hạn phát huy. Nàng có thể cảm giác được cái tinh thần như là kiên cố hậu thuẫn, cũng không phải là khống chế nàng, mà là dùng kinh nghiệm cùng trí tuệ vì nàng tại mảnh hỗn độn này tử vong trong mê cung thắp sáng một đầu như ẩn như hiện sinh lộ. Rốt cục, tại mấy lần mạo hiểm vạn phần quanh co cùng sau khi đột phá, lạc lạc thanh em đột nhiên cất cao, mang theo hiếm thấy gấp rút, một bước cuối cùng. Vung lạnh ý chí tiết điểm ngay tại phía trước. Năng lượng cao nhất số lượng phản ứng, nhưng nó kết nối với toàn bộ hàng rào năng lượng trung tâm, công kích sẽ chỉ làm nó gây dựng lại. Dẫn đạo nó, dùng ngươi xông qua điểm cuối cùng lúc cố ý chí kia phong bạo đi của mình, không cần đối kháng, muốn để nó rung động. Phóng thích ngươi không cam lòng ngươi phẫn nộ ngươi ta là ai? Đây là ngươi khiêu chiến thần tiên ôn, đưa nó làm sóng chấn động đánh vào tiết điểm hạch tâm. Đây không phải vật lý công kích chỉ lệnh, mà là tinh thần cái lệnh. Geji trong đầu trong nháy mắt bộc phát ra vô tận tình cảm, bị tước đoạt thân thể mê mang, dãy rủa cầu tồn bất khuất, khiêu chiến không biết khát vọng cùng đối với ta là ai trung cực nghi vấn. Cố này thuần túy mà bàng bạc lực lượng tinh thần, tại nàng phóng tới cái kia quang cầu khổng lồ giống như ý chí tiết điểm đồng thời, thông qua hải dẫn đạo phương thức, bị ngưng tụ, phóng đại, như là tinh thần lợi mâu, hung hăng đâm vào trong đó. Ông, toàn bộ thẩm phán hàng rào phát ra đinh thai nhức óc, phản phất đến từ hư không anh minh. Cấu thành hàng rào lưới năng lượng nghiên cứu kịch liệt lấp lóe, và mẹo, như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ giống như ba động khuyết tán ra đến. To lớn tường ánh sáng tại kiên trì vài giây sau, như là phá toái như lưu ly từng mảnh tiêu tán, lộ ra phía sau thông hướng vung lạnh vĩnh hằng cầu thang. Gia Lý ổn ổn rơi vào cầu thang trước, kịch liệt thở dốc, dưới mũ giáp ánh mắt như ngôi sao lập lòe, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi rung động lực lượng cảm giác. Cơ hồ tại hàng rào phá toái trong nháy mắt, lạc lạc ý thức chỗ sâu, cái kia yên lặng thanh âm hệ thống nhắc nhở rõ ràng, lạnh như băng vang lên, nhiệm vụ, máy móc linh hồn phá bích giả đã hoàn thành bình phân, S ban thưởng, mẹ nhị giờ đẹp bản điều khiển trước gái, thở ra một hơi thật dài, trong ánh mắt cũng không phải là nhiệm vụ hoàn thành cuồng hỉ, mà là mang theo một tia như chút được gánh nặng mỏi mệt cùng thâm trầm suy nghĩ. Cậu Minh hắn thấp giọng tự nói, phản phất còn tại dư vị ghê gì trong nháy mắt kia bộc phát ra khiêu chiến vận mệnh thuần túy ý chí. Hắn nhìn trên màn ảnh cái kia đứng ở cầu thang trước thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Mà nương theo lấy nhiệm vụ hoàn thành, lạc lạc ý thức từ hệ thống trong không gian thoát ly, lấy lại tinh thần, đã lại là cái kia vận sức chờ phát động sở tiêu đi ô lưu nghệ phỉ ánh mắt kiên định chính mang theo mũ giáp, lập tức sẽ bắt đầu chính thức quay trụ. Lạc lạc lắc lắc đầu, xua tan điểm này giả lập cùng hiện thực xen lẫn mê muội, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn không có dừng lại, đi thẳng tới đường đua trung ương, nơi được chỉnh là trong hiện thực thẩm phán hàng rào hình chiếu 3D sắp tạo ra điểm xuất phát. Đến, nhìn nơi này. Hắn trực tiếp một gối chia xuống đất, ngón tay tại bóng loáng băng lánh trên mặt đất kim loại nhanh chóng huy động lấy, cho lưu nghệ phỉ giảng giải lên hành động mới. Về phần nơi phát ra, tự nhiên là vừa rồi kịch bản du hí bên trong Geji phục khắc. Trong óc của hắn tất cả đều là vừa rồi kịch bản du hí bên trong Geji biểu hiện, mà bây giờ nghệ phỉ chỉ cần phục khắc đi ra, dù là chỉ là một nửa hiệu quả, cũng đã đầy đủ kinh diễm toàn trường. Mấu chốt đột phá khẩu không phải chính trung tâm. Lạc lạc ngón tay bỗng nhiên dừng ở một cái khu vực, ngẩng đầu nhìn về phía lưu nghệ phỉ, ánh mắt sắc bén như ưng chuẩn, là nơi này, năng lượng quanh có ngẫu hợp tiết điểm. Hệ thống quét hình lúc lại cho thấy nơi này nhất dày, nhưng nó đồng thời cũng là năng lượng giao thế chuyển vận trong nháy mắt nhất mong điểm, một cái chỉ có 0.3 giây độ rộng chỗ trống. Cứ việc giờ phút này là đang biểu diễn trước sở studio, nhưng lạc lạc vẫn như cũ 10 phần chủ ưu nhị bị ủ sử dụng trong nội dung cốt truyện từ ngữ để diễn tả. Cũng may lưu nghệ phỉ đối với hắn cái này một đạo diễn phương thức sớm đã thành thói quen, quả thực là so thể nghiệm phái còn thể nghiệm phái, người ta là biểu diễn lúc tiến vào nhân vật, lạc lạc lời nói, diễn xong đều không nhất định sẽ ra ngoài. Lưu nghệ phỉ tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ngưng thần nhìn kỹ lạc lạc ngón tay phát họa ra vô hình đường cong. Nàng có thể cảm nhận được trên người hắn tản ra loại kia gần như cố chấp rõ ràng cảm giác, tựa như tại địa cầu lưu lạc bên trong chấp nhất tại mỗi một khỏa đèn châu lạc đạo, nhưng lại nhiều một tia càng nồng nặng. Cùng nhất cùng hưng phấn. Nhìn thấy ta vẽ đường dây này sao? Thân thể của hắn tùy theo làm ra một cái cực độ tinh xảo nghiêng người đâm động tác, bả vai đè thấp, chân tụ lực, toàn bộ tư thái nhẹ nhàng mà tràn ngập bộ phát trước sức kéo, tinh chuẩn mô phỏng trong thế giới giả lập Geji cái kia tính quyết định một đâm. Lạc lạc cho lưu nghệ phỉ làm lên làm mẫu, giống như quá khứ như thế. Đâm vào đằng sau, tuyệt không thể ngừng. Lạc lạc thanh âm trầm thấp mà tràn ngập cảm giác các bách, phản phất lại về tới hải thần kinh tiếp lời bên trong, dẫn dắt đến Geji tại thời khắc sinh tử nhảy múa. Bên trái đằng trước 9 giờ phương hướng sẽ xuất hiện một cái mắt thường khó phân biệt năng lượng chết xạ vòng xoáy, nó giống nam châm đồng dạng sẽ đem ngươi kéo đi vào xoắn nát, nhất định phải đảo ngược bên cạnh xoáy bật lên, tránh đi. Ngay sau đó, 2 giờ đồng hồ phương hướng có liên tục 3 cái nhảy vọt tiết điểm, đạp lên sẽ trong nháy mắt gia tốc, nhưng phương hướng khống chế hơi không cẩn thận liền sẽ bị thả vào tuyệt đối chân không khu. Lạc lạc cái này một đống lớn chuyên nghiệp từ ngữ đặt ở người khác nơi đó, nhất định sẽ thu hoạch mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, bất quá cũng may. Đây là toàn bộ đoàn làm phim nhất hiểu hắn lưu nghệ phỉ. nàng trong nháy mắt liền hiểu tới, Lạc Lạc cái này một đống lớn chuyên nghiệp từ ngữ nhìn như rất khó lý giải, nhưng phiên dịch trưởng thành nói chính là đi bê danh sách văn cầu, ngày 201. Hắn một bên nói, một bên nhanh chóng trên mặt đất điểm ra mấy cái hư điểm, thân thể cũng theo đó làm ra liên tục mấy cái không thể tưởng tượng nổi xê dịch né tránh động tác, mỗi một cái tư thái đều ngắn ngủi mà lăng lệ, tràn đầy sai chỗ cảm giác cùng đối với không gian cực hạn lợi dụng, đây chính là hắn yêu cầu mới hài trong động tác thể hiện ra loại kia không lưu loát tiềm năng bộc phát cảm giác cực hạn ứng dụng. Cuối cùng, hắn đứng vững, đối mặt phía trước điểm cuối cùng tuyến hình chiếu 3D vị trí, thân thể có chút ngửa ra sau, phản phất muốn tiếp nhận to lớn trùng kích, một bước cuối cùng, cũng là cần có nhất tinh thần quán chú một bước. Hàng giao hạch tâm là một cái ý chí thiết điểm, coi ngươi đầu ngón tay chạm đến điểm cuối cùng tuyến phía trước biên giới lúc, nó sẽ có tượng hóa hình thành một mặt vô kiên bất tồi năng lượng tượng. Không phải dùng sức mạnh đi đụng, là dùng ý chí lực của ngươi đi dẫn bạo nó. Tưởng tượng suy nghĩ của ngươi so sắt thép cứng rắn hơn, so tốc độ ánh sáng càng trực tiếp, thuần túy, bàng bạc, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp niệm tinh thần trùng kích. Đưa ngươi quyết tâm, ngươi khát vọng, toàn bộ rót đi vào. Lạc Lạc nhắm mắt lại, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt lại đột nhiên mở ra hướng về phía trước đẩy. Một cỗ lực lượng vô hình tựa hồ ngưng tụ trên đó, sau đó nổ bể ra. Trán của hắn có chút gặp mồ hôi, cái này liên tiếp biểu thị cùng cảm xúc dốc vào, cho dù là đối với hắn mà nói cũng tiêu hao không nhỏ, vừa rồi hắn đã biểu diễn kỹ năng toàn bộ triển khai. Studio hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có máy móc vận chuyển khẽ đều. Tập Mai Long sờ lên cằm, ánh mắt thâm thúy, trung quanh nhân viên công tác nín thở. Lạc Lạc chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh đã hoàn toàn đắm chìm tại hắn miêu tả mạo hiểm trong thế giới Lưu Nghệ Phỉ. Lưu Nghệ Phỉ đứng người lên, một lần nữa nhìn về phía đầu kia vắng vẻ đường đua cuối cùng, ánh mắt triệt để thay đổi, trở nên càng thêm chuyên chú, sắc bén, tràn đầy khiêu chiến cực hạn quyết tâm. Nàng gật gật đầu, không có lời thừa thãi, trực tiếp đi hướng chính mình dự bị vị trí. Lạc Lạc đi trở về đạo diễn khu, đeo lên nghe lén hay nghe. Hắn không có gấp đi hệ thống không gian, trên mặt vẻ kia bởi vì trong trò chơi ban thưởng mẹ nhị dở đẹp mà đưa tới kinh hỉ đã bị hoàn toàn đè xuống, còn lại chỉ có thuần túy nhất người chấp hành cùng người dẫn đạo tỉnh táo. Studio bầu không khí lần nữa căng cứng đến cực hạn, tất cả mọi người đang chờ đợi cái kia âm thanh ạt sần chứng kiến thế giới giả tưởng siêu phàm động tác như thế nào tại trong hiện thực sinh ra. Chương 422, cho mẹ nhị dở đẹp xây một ngôi nhà, 1, chương 422, cho mẹ nhị dở đẹp xây một ngôi nhà, 1, ổn định. Ánh mắt, Lạc Lạc thanh âm thông qua Lưu Nghệ Phỉ tư nhân thai nghe truyền đến, tỉnh táo mà tràn ngập lực lượng, nhớ kỹ, đây không phải đường đua, là nó bày ra trường thi. Không phải phẫn nộ, là khiêu chiến quyền uy. Màn ảnh bắt được treo ở dây kéo bên trên Lưu Nghệ Phỉ trên mặt trong nháy mắt chấn kinh, không hiểu, lập tức giấy lên ngập trời chiến ý. Ánh mắt kia, không còn là vì quán quân, mà là vì sinh tồn bản thân, vì một cái không bị định nghĩa tự do ý chí. A a a. Mô phỏng lấy Geji cực hạn hò hét, Lưu Nghệ Phỉ bỗng nhiên đè thấp thân thể trọng tâm. Chuẩn bị, Lạc Lạc thanh âm trầm ổn hữu lực, hàng rào khởi động. Trong nháy mắt, to lớn giả lập màn sáng tại hậu kỳ xem hiệu phụ trợ bên dưới bắn ra tại trên đường đua không, mô phỏng ra thẩm phán hàng rào năng lượng tràng, vặn bẹo lực tuyến, lấp lóe bay dập tiết điểm, nhìn như hoàn mỹ bao nhiêu kết cấu bên dưới giấu giếm sắc cơ. Màn sáng này tuy không phải chân thực vật lý chướng ngại, nhưng chính xác mục tiêu xác định diễn viên vận động đường đi cùng máy quay phim bắt góc độ. 3 giây sau, bên trái thứ nhất năng lượng thúc giao lộ. Cứ việc trước đó đã kỹ càng giảng giải một lần động tác, nhưng dù sao cũng là Lạc Lạc lâm thời thêm, cho nên Lưu Nghệ Phỉ một bên biểu diễn, Lạc Lạc một bên cho nhắc nhở, hiện tại, quỳ gối, bắn ra biến hướng 35 độ sừng, mục tiêu phải bên dưới lỗ hổng. Lưu Nghệ Phỉ đi theo động, không có nửa phần chần chờ, nàng như đồng du trong kịch bị hải tinh chuẩn dẫn đạo ghe gì, thân thể đột nhiên hướng phía dưới khuất ngồi xổm xúc tích lực lượng, ngay sau đó lấy một loại trái ngược lẽ thường góc độ cùng tốc độ đột nhiên phía bên trái phía trước bắn ra đi. Mũ giáp che lấp lại, nàng ánh mắt lăng lệ, phản phất thật đang nháy tránh vô hình chí mạng trùng sáng. Ổn định. Lạc Lạc chỉ lệnh không ngừng nghỉ chút nào, phía trước năng lượng dòng xoáy, mô phỏng thể cảm giác ép xuống. Đi ở giữa con chỉ. Bước thứ 7 ra tốc lên nhảy, độ cao 2.5m dự phán. Chỉ gặp Lưu Nghệ Phỉ chạy gấp mấy bước, tại Lạc Lạc báo ra con số sát na đột nhiên đạp đất vọt lên. Thân thể của nàng vẽ ra trên không trung ngắn ngủi đường vòng cung, độ cao cùng vị trí phảng phất trải qua ly cấp tính toán, vừa lúc xuyên qua giả lập trong màn sáng dự thiết ngắn ngủi an toàn cửa sổ. Phía dưới dây điện hệ thống rất nhỏ kéo căng cung cấp phụ trợ, nhưng động tác chỉnh thể độ hoàn thành độ cao, để hiện trường động tác chỉ đạo đều mặt lộ kinh dị. Điểm rơi phía trước bên phải, lập tức kề sát đất quay cuồng. Danh sách thứ 2 tiết điểm kích hoạt lần tránh. Hiện tại, tìm tới hạch tâm ý chí tiết điểm vị trí. Lạc Lạc thanh âm tiết tấu đột nhiên tăng tốc, toàn lực bắn gọn. Dùng bắn gọn tinh thần ý chí lực. Lên nhảy, ôm lấy nó. Tưởng tượng ngươi lực lượng toàn thân đều cộng minh nơi này. Lưu Nghệ Phỉ sau khi hạ xuống cơ hồ không có dừng lại, như là bị lực lượng vô hình thôi động, giám chặt lấy đường đua mặt ngoài quay cuồng, đứng dậy trong nháy mắt buộc phát tốc độ cực hạn, hướng điểm cuối cùng phương hướng nghĩa vô phản cố bắn gọn. Tại Lạc Lạc lên nhảy chỉ lệnh rơi xuống sát na, nàng nhảy lên thật cao, hai tay vươn hướng hư không, biểu lộ hôn tạp cực hạn dũng khí, quyết tâm cùng thẳng tiến không lùi linh tính qua mang, đó là đối với kịch bản bên trong thần chi bích lũy khởi xướng cuối cùng khiêu chiến tư thái. Mô phỏng hàng rào quang ảnh tại điểm cuối cùng trước sụp đổ. Amazon âm thanh kích động cơ hồ là hét ra. Hắn thực sự có chút khó mà khống chế lại chính mình. Trực tiếp kích động từ đạo diễn trên ghế đứng lên, đại thủ bố Lạc Lạc bả bay, dâu ria đều hưng phấn mà bật lên, thượng đế à, Lạc, ngươi là thế nào thiết kế ra được? Cái kia lên nhảy, cái kia lần tránh góc độ, Nghệ Phỉ hoàn thành tinh chuẩn đến không giống phàm nhân. Đơn giản tựa như, trong cơ thể nàng thật ở một cái khác có thể biết trước nguy hiểm linh hồn. Hắn tìm không thấy càng chuẩn xác từ để hình dung loại kia vượt quá tưởng tượng biểu hiện lực. Lạc Lạc từ kịch bản Du Hí Trung trực tiếp phục khắc đi ra động tác, đối với cái này lần đầu cùng Lạc Lạc hợp tác đỉnh tiêm người nước ngoài đạo diễn nhận biết, tạo thành to lớn trùng kích. Đây là cái gì? Làm sao có thể đột nhiên có linh cảm, sau đó liền thiết kế ra như thế một bộ động tác, chẳng lẽ là thần bí phương Đông lực lượng? Mà Lạc Lạc cũng không có đối với cái này có gì ngoài ý muốn, chỉ là nhìn xem máy giám thị bên trong chiếu lại cuối cùng bắn vọt dừng lại hình ảnh, Lưu Nghệ Phỉ hướng hư không bật lên, tư thái quyết tuyệt mà mỹ lệ. Khóe miệng của hắn câu lên một nét khó có thể phát hiện ý cười. Thế này sao lại là hắn thiết kế? Đây rõ ràng là một cái khác ghê gì tại một cái khác thứ nguyên bên trong, đột phá hàng rào hoàn mỹ trong nháy mắt phục khắc. Bên trong phòng chụp ảnh bộc phát ra ngắn ngủi vỗ tay cùng sợ hãi thán phục. Studio dưới ánh đèn, trong không khí tràn ngập một loại kỳ diệu không khí. Thế giới giả tưởng nhiệm vụ hoàn thành, mà nhiệm vụ sản phẩm phụ, bộ kia đến từ dấu hiệu không gian cực hạn động tác thiết kế, giờ phút này đã hóa thành hiện thực phim nhựa bên trên không cách nào phòng chế màu mẹ trong nháy mắt. Dây kéo chậm rãi hạ xuống, đem có chút thở dốc Lưu Nghệ Phỉ thả lại mặt đất. Nhân viên công tác lập tức hơi đi tới kiểm tra an toàn trang bị. Lưu Nghệ Phỉ ánh mắt y nguyên sáng đến kinh người, mang theo đột phá cực hạn sau phấn khởi. Nàng nhìn về phía đạo diễn ghế, Lạc Lạc nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tất cả đều là đối với nàng khẳng định. Hắn bình tĩnh đảo qua đồng hồ, 4 giờ chiều 23 phần, sắc trời còn sáng, khoảng cách hôm nay kết thúc công việc còn có sung túc thời gian. Hắn cầm lấy bộ đàm, thanh âm xuyên thấu chưa lắng lại ồn ào náo động, dây điện tổ, khống chế tác hàng tiết tấu, an toàn đệ nhất, Thiến Thiến ngươi nghỉ ngơi trước một hồi bảo trì trạng thái, chuẩn bị dính liền bắn vọt điểm cuối cùng thông đạo, Z thông đạo mở ra chuẩn bị. Trong nháy mắt, hiện trường vỗ tay tự giác đè thấp xuống dưới, thần kinh của tất cả mọi người lần nữa kéo căng. To lớn hình chiếu giả lập thiết bị lập tức điều chỉnh con đường ánh sáng, đem Lưu Nghệ Phỉ vừa mới xông phá khu vực này huyễn hóa thành một đầu do lưu động ánh sáng năng lượng tạo thành, hẹp dài mà dốc đứng quán quân bắn vọt thông đạo. Đây là gần nguyên tắc bên trong cơ động bóng quán quân quyết thắng mang tính tiêu chí chẳng cảnh, cũng là trước đó kịch bản cải biên nhấn mạnh trọng điểm. Lưu Nghệ Phỉ thân thể bị dây điện dẫn dắt, phản phất thật mới từ trí mạng thẩm phán bên trong tránh ra, mang theo thẳng tiến không lùi tình thế, dọc theo giả lập Z thông đạo hướng phía dưới trượt hàng. Lạc Lạc thanh âm thông qua tư nhân thai nghe tỉnh táo tiếp tục chỉ huy, quỹ đạo góc chết sửa đổi, Nghệ Phỉ thân thể nghiêng về phía trước 15 độ. Đối với cảm thụ lực cản của gió, phía dưới là dòng xoáy loạn khu, hướng 3 giờ có mô phỏng váy nhiễu mảnh vỡ, chú ý lẩn tránh thân thể của nàng tại dây điện tinh diệu khống chế bên dưới, thể hiện ra trong hiện thực gần như không thể nào lượn vòng né tránh, bó sát người bắt nuốt vào điểm sáng lôi ra đạo đạo mạo hiểm hồ quang. Cuối lối đi, mô phỏng thính phòng bộ phát ra như núi kêu biển gầm giả lập tiếng gầm hình ảnh bao quanh đường đua. Cuối cùng đường rẽ, ép trọng tâm, gián cảnh trong. Lưu Nghệ Phỉ cắn răng, thân thể bỗng nhiên nghiêng cơ hồ kề sát đất, lấy một cái cực hạn bẻ cua tư thái xông ra Z thông đạo cuối cùng, phía trước chỉ còn lại có biểu tượng điểm cuối cùng tuyến to lớn lơ lửng quan môn. Tốc độ cao nhất, mục tiêu ngay phía trước, tiến lên. Sau cùng trực đạo không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ còn lại tốc độ cùng ý chí. Lưu Nghệ Phỉ mượn nhờ dây điện cung cấp cường đại ấn lưng lực, như là mũi tên rời cùng, mang theo phá vỡ hết thể quyết tuyệt, hung hăng đụng tiến vào mảnh kia tượng trưng cho thắng lợi cùng vận mệnh chuyển hướng trắng loá trong quan mang. Amazon thanh âm mang theo xác nhận cùng thỏa mãn cực lớn cảm giác vang lên lần nữa. Máy giám thị bên trên, hình ảnh dừng lại tại Geji xông vào điểm cuối cùng quan môn, thân thể bị cường quang thôn vệ rung động trong nháy mắt. Hiện trường lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò, lần này càng ra chỉ hơn lâu. Đạo cụ ánh đèn mô phỏng sáng chói mang phất phới quang ảnh hiệu quả, kiến tạo đoạt giải quán quân bầu không khí. Lưu Nghệ Phỉ dây điện bị chậm rãi thả rơi xuống mặt đất, hai chân chạm đất lúc thậm chí có chút lảo đảo một chút, nhưng lập tức bị xông lên trợ lý cùng nhân viên công tác nâng lên. Nàng một bên há mồm thở dốc một bên lộ ra nụ cười sáng lạ, hướng chương 422 cho mẹ nghỉ giờ đẹp xây một ngôi nhà, 2, chương 422, cho mẹ nghỉ giờ đẹp xây một ngôi nhà, 2, phía đám người, đặc biệt là Lạc Lạc cùng Amazon phương hướng kích động vất tay thăm hỏi. Lạc Lạc cũng đứng lên, nhưng không có gia nhập gieo hò đám người. Hắn đầu tiên nhìn về phía Amazon, đạt được đối phương một cái trịnh trọng mà tán thưởng gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng còn tại hưng phấn chúc mừng đám người. Ghi chép tại trường bay, xác nhận màn ảnh phải trang hoàn chỉnh bao trùm. Tổ ánh đèn, bảo trì không khí đèn, chuẩn bị bê tổ bị dùng góc độ quay bổ sung. Dây điện tổ, chuẩn bị phá giải dây kéo. Nhưng an toàn biện pháp không thay đổi, chuyển trận trước triệt để kiểm tra. Thiến Thiến trước tiên có thể đi nghỉ ngơi khu bổ nước nghỉ ngơi nửa giờ, chuẩn bị xuống một trận. Liên tiếp rõ ràng, bình ổn chỉ lệnh từ vị trí của hắn phát ra, lần nữa đem sở tiêu Dio từ thắng lợi trong sự kích động kéo về đến đều đâu vào đấy trật tự bên trong. Chúc mừng tiếng huyên náo rất nhanh chuyển hóa làm nhân viên công tác cương vị của mình hối hả. Ngay sau đó quay chụp chính là tiếp theo giải quán quân sau, nguyên tắc bên trong cực kỳ hí kịch xung đột một cuộc kịch, xa rèm đặc sứ giáng lâm. Lưu Nghệ Phỉ ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, một lần nữa mặc vào Geji tiêu chuẩn trang phục, trở lại đường đua bên cạnh cố ý dựng quán quân khu chờ đợi chẳng cảnh. Mảnh khu vực này bố trí được lãnh khốc mà vắng vẻ, năng lượng to lớn mái vòm phóng xuống cô tịch lãnh quang, chỉ có Geji cô đơn chiếc bóng. Vang lanh máy móc âm tại trống trải sân bãi vang lên, quán quân Geji Lưu Nghệ Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía hư không, nơi đó không có cái gì. Đợi đến hậu kỳ chế tác xong, mới có một đạo cực kỳ cảm giác gáp bách hoàn chỉnh hình chiếu giả lập chùm sáng ở trước mặt nàng hội tụ, chính là xạ dẹm đặc sứ cái kia to lớn, không phải người, bao trùm lấy phức tạp bao nhiêu đường vân mặt nạ. Nhưng là hiện tại chỉ là tại chùm sáng bên dưới đánh ra một cái đại khái hình dáng, lập tức không có tình cảm thanh âm tuyên đọc đến từ thiên không thành chỉ lệnh, triệu hoán nàng đi hướng xạ dẹm. Lưu Nghệ Phỉ hoàn mỹ biểu hiện ra Geji tâm tình rất phức tạp, đối với xạ dẹm bản năng phản cảm, đối với vận mệnh không rõ kháng cự, cùng vừa mới thắng được thắng lợi sau vội vàng không kịp chuẩn bị thất bại cũng phẫn nộ. Thân thể của nàng có chút kéo căng, ánh mắt sắc bén mà tràn đầy không tín nhiệm, cơ hồ là chất vấn, tại sao là ta? Đặc sứ trả lời băng lãnh mà công thức hóa, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Cảnh diễn này đối với ngu sao mà không nhiều, lại cực khảo nghiệm diễn viên ngôn ngữ tay chân cùng ánh mắt đùa giỡn. Lưu Nghệ Phỉ đem Geji đối mặt thượng giới kiệt ngạo bất tuần cùng thật sâu bất an biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Rất tốt, bảo trì trạng thái này, bảo đảm một đầu. Lạc Lạc thanh âm khẳng định hiệu quả. Ngay tại Geji cùng xạ dẹm đặc sứ rằng co tuyệt vọng thời khắc, dựa theo Lạc Lạc sửa chữa sau kịch bản, dung hợp hải cùng Hugo thiết định mới hải nhân vật kịp thời đăng tràng. Dỡ xuống trang phục chiến đấu trang phục diễn trò, một lần nữa thay đổi hải cái kia một mình đặc biệt, gồm cả thực dụng cùng một tia không đúng lúc sạch sẽ cảm giác áo khoác Lạc Lạc, bước nhanh từ khu chờ đợi cửa bên xông vào. À sân. Lạc Lạc ra sân mang theo gấp rút cùng mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Hắn hoành thân ngăn tại Geji cùng xạ dẹm hình chiếu 3D ở giữa, cứ việc đây chẳng qua là quang ảnh, nhưng hắn tư thái là đối mặt thật sự uy hiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia to lớn băng lãnh không phải người mặt nạ, ánh mắt không còn là trong phòng thí nghiệm chuyên chú hoặc bàn giải phẫu trước tương sót, mà là trộn lẫn lấy phẫn nộ, cảnh giác cùng tính kỹ thuật đối kháng phức tạp qua mang. Hắn không có lớn tiếng trách cứ, nhưng mỗi một câu nhằm vào đặc sứ lôi thủng hỏi vặn đều rõ ràng hữu lực, mang theo thầy thuốc tinh vi giải phẫu vấn đề giống như tỉnh táo, lại hỗn hợp có một cái vì thủ hộ người trọng yếu mà triển lộ phong mang chiến sĩ tư thái. Chương trình sai lầm. Không, các hạ, đây là không công chính can thiệp. Thanh âm của hắn trầm thấp lại lực xuyên thấu mười phần. Xạ dẹm đặc sứ ảnh toàn ký hình ảnh tại Lạc Lạc tinh chuẩn logic thế công cùng kỹ thuật chất vấn bên dưới, lần đầu xuất hiện không ổn định lấp lóe ba động, cuối cùng hừ một tiếng, hình ảnh cưỡng chế chặt đứt biến mất. Trống trải quán quân khu hậu trường, chỉ còn lại có mới hải cùng tình trạng kiệt sức, chưa tỉnh hồn Geji. Lạc Lạc xoay người, chưa từng có phân thân mật cử động, nhưng nhìn về phía Geji ánh mắt tràn đầy không cần nói lời quan tâm cùng bảo vệ quyết tâm. Lưu Nghệ Phỉ cũng trở về nhìn qua hắn, trong ánh mắt phần kia cự người ngàn dặm băng lãnh đang chậm rãi hòa tan, mang tới một tia ỉ lại ấm áp. Một màn này xem ở trong mắt tất cả mọi người, vậy mà trong thời gian ngắn không phân rõ bọn hắn đây là đang diễn kịch hay là chân tình bộc lộ. Cút. Hoàn mỹ. Kết thúc công việc. Lạc Lạc thanh âm cuối cùng lúc rơi xuống, phòng chụp ảnh đỉnh chóp to lớn chủ ánh đèn nguyên bắt đầu chậm rãi ngâm hạ, mô phỏng hoàng hôn sắc màu ấm ánh sáng cùng lưu lại giả lập đường đua lánh quang đan vào một chỗ. Toàn bộ studio lúc này mới triệt để lòng xuống, vang lên một mảnh từ đáy lòng vỗ tay cùng kết thúc công việc tuyên cáo âm thanh. Tiếp tục cả ngày kịch liệt động tác đùa giỡn cùng tình cảm xung đột quay chụp tuyên bố kết thúc. Nhân viên công tác bắt đầu quan ngừng thiết bị, tháo dỡ phức tạp bố cảnh bộ kiện. Lưu Nghệ Phỉ thật dài thở phào một cái, tiếp nhận trợ lý đưa tới chén nước bình tĩnh lấy cảm xúc. Lạc Lạc thì là ánh mắt đảo qua ngay tại hiệu suất cao kết thúc công việc từng cái công tác tổ, ánh mắt giống nhau thường ngày giống như chuyên chú. Thằng đến xác nhận cái cuối cùng thiết bị tiến vào tắt máy chương trình, hắn mới lấy điện thoại di động ra, bình tĩnh gửi đi một đầu tin tức, xác nhận hôm nay quay chụp tài liệu dành riêng tiến độ cùng an toàn tổ chữ. Lập tức hắn lại đối hai nghe nhẹ giọng phân phó vài câu, đại khái là liên quan tới sau đó bố cảnh điều chỉnh cùng đoàn đội chỉnh đốn an bài, hôm nay làm việc coi như triệt để kết thúc. Kế tiếp, hắn rốt cục có thể đi xem hắn nhiệm vụ ban thưởng. Thừa dịp Lưu Nghệ Phỉ còn tại tháo trang sức thay quần áo một lát, Lạc Lạc lặng yên về tới trên xe, tâm thần đắm chìm đến hệ thống không gian, chuẩn bị xem xét lên phần thưởng của hắn. Đây là hắn kế kỹ năng, đạo cụ, huân chương đằng sau lấy được một cái sản phẩm mới loại, ân tựa hồ không có cách nào phân loại, chính là một cái đơn thuần vật phẩm. Chỉ gặp hệ thống trong không gian, một cái cực kỳ phức tạp lóe ra màu u lam ánh sáng nhạt hình cầu kết cấu hình chiếu 3D trong phòng chống giống triển khai. Nó cũng không phải là thực thể, lại tản ra một loại không có gì sánh kịp cảm giác tồn tại vô số nhỏ xíu điểm sáng trong đó như là giống như tinh thần lưu động, xen lẫn, cấu thành thâm ảo đến không cách nào giải đọc đường bề. Kết cấu đồ bên cạnh, đồng bộ hiện ra liên tiếp cơ hồ là trong nháy mắt đổi mới kéo lên dòng số liệu, mẹ nhị giờ đèn hoạch tâm bản trạng thái, đợi kích hoạt. Dự đoán lý luận sức tính toán, 10. Phớt lọc chỉ thấy phía trên chỉ số còn tại điên cuồng luận động, cuối cùng mấy cái chữ số mơ hồ không rõ, tựa hồ là siêu việt trước mắt biểu hiện hạn mức cao nhất. Cơ sở có thể hao tổn dự đoán, duy trì chờ thời. MV đút vận hành cần thiết đặc thù chất môi giới vật dẫn, chưa kiểm tra đo lường đến. Thích phối bên trong nhìn xem xa như vậy siêu tưởng tượng, phía sau đi theo một chuỗi mơ hồ dấu chấm hỏi còn tại không ngừng hướng lên nhảy sức tính toán đánh giá giá trị, cùng cái kia không biết là đồng dạng quá siêu mẫu, hay là bởi vì khuyết thiếu vật dẫn cho nên không thể cho thấy cụ thể điểm báo công suất đáng giá chờ thời công hao. Lạc Lạc trước đó suy đoán được tàn khốc xác minh, đây tuyệt đối là siêu việt trước mắt vật lý pháp tắc hạn chế tạo vật. Hệ thống nhiệm vụ ban thưởng, quả nhiên không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Lúc trước hắn đối với có thể là cắt xén bản đã đoán tại Lạc Quan Hoạch Tâm này, bản thân liền là một cái không cách nào dùng hiện hữu khoa học giản khung đi tìm hiểu trung cực huyễn tưởng sản phẩm. Hình cầu cũng không phải là thực thể vật lý chính, mà là bản thân thay đổi lượng tử dấu hiệu buộc, nó kết cấu tại phân hình bao nhiêu cùng tổ tổn dây luận ở giữa động thái diễn biến, viễn siêu hiện hữu vật lý giản khung. Nó là tư duy bản thân tại cao hơn vĩ độ thực thể bắn ra, như là đem toàn bộ địa cầu ý chí áp xúc tiến một con mắt lớn nhỏ trong tinh thể. Nhưng cái này cũng không có để hắn lùi bước. Tương phản, một loại đối mặt lý đỉnh phong mãnh liệt thăm dò muốn trong nháy mắt vượt trên tất cả rung động cùng lo nghĩ. Hắn lúc này minh bạch vì cái gì như vậy đồ vật, thế mà chỉ là cái S cấp nhiệm vụ phần thưởng, mặc dù có mẹ nhị giờ đẹp linh hồn, nhưng lại không có thể gánh chịu thân thể nó. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút may mắn, chính mình thật đúng là dự phán đúng rồi sớm vào sân. Bấy ấy lần cảng bờ tòa kia hao phí món tiền khổng lồ chế tạo, gánh chịu lấy nước khác nhà cấp ai hùng tâm thời gian trí năng trung tâm tính toán, một khi chế tạo xong, chắc chắn có được khinh thường toàn cầu đỉnh phong sức tính toán, nó khổng lồ giải nhiệt trận liệt tại vệ tinh máy ảnh nhiệt trên đồ cũng có thể thấy rõ ràng. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, sớm đem dàn khung dựng tốt, nếu như quay phim có thể thừa cơ học trộm đến một chút kỹ thuật liền không còn gì tốt hơn. Nhưng hiện tại xem ra thật sự là vô xảo bất thành thư, đâu còn dùng cái gì kỹ thuật, đây chẳng phải là cho mẹ nhị giờ đẹp sớm bắt đầu kiến thiết tốt nhất một ngôi nhà thôi. Vang lên cùng hỉ cùng trách nhiệm nặng nề ở trong đầu hắn chìm nổi, cùng hỉ tự nhiên là cái này chạm đến đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật tạo vật ngay tại lòng bàn tay của mình, nặng nề tại cái này nhà gánh nặng trong nháy mắt để lên hai vai. Không phải kiến tạo một tòa điện đường, là khai thác một mảnh đại lục mới. Tuyến ngoài cùng làm lệnh kỹ thuật, hiện hữu siêu máy tính cơ cấu. Những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo khái niệm ở hạch tâm quang cầu thả ra, dù là vẹn vẹn một tia tin tức nước chảy xiết cọ rửa bên dưới, yếu ớt như gió bạo bên trong mạng nện. Nhất định phải từ trên căn bản đúc lại quy tắc, dùng hắn nắm giữ tối ưu dày tài nguyên đặt cơ sở, dựa vào từ hệ thống hối đoái bên trong hấp thu siêu việt thời đại thần bí lam đồ mạnh mẽ, đi phát họa ra một cái có thể miễn cưỡng gánh chịu thần ý hiện thực nền tảng. Nghĩ tới đây, hắn lúc này gọi lại phía trước vị trí lái Tần Hạo, an bài một chút, ta hai ngày này muốn đi một chuyến Linh Ba. Tốt, giáo sư. Tần Hạo nhẹ gật đầu, không hỏi vấn đề gì liền bắt đầu lấy tay an bài. Lạc lạc tại Ninh Ba có một cái vừa mới kiến thiết tốt nhà máy, nghe nói là một cái đầu tư thậm chí không thua gì quận cổ trồng kiến thiết hạng mục lớn, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Về phần Lạc Lạc đi làm cái gì, vậy thì không phải là hắn có thể hỏi tới. Lạc Lạc muốn đi làm gì chứ? Đương nhiên là đem khai thác giả vân chương hiệu quả đổi đến Ninh Ba bên này, cho dù tin bên kia trước mắt giai đoạn nghiên cứu phát minh vẫn chưa hoàn thành, vậy cũng không để ý tới. Hạng mục cũng có nặng nhẹ. Tin nghiên cứu phát minh không nhất thời đổi vã, Phục Hy đôi cũng còn lâu mới có được kiến thiết xong, thì càng không cần phải nói cả nước phạm vi bên trong đại quy mô kiến thiết thương nghiệp hóa tụ biến chất thành. Khoảng cách cả nước triệt để dùng tới sạch sẽ tụ biến nhiên liệu thời điểm, thì càng là cần thời gian không ngắn. Trước đó, tiền điện hiển nhiên không có quá lớn hàng phúc, xe chạy bằng điện các loại một loạt theo thời thế mà sinh sản phẩm cũng không có vội vã như vậy. Đương nhiên, cuối cùng hay là Lạc Lạc có đầy đủ tự tin, nếu không nghiên cứu phát minh loại này hạng mục khẳng định là càng sớm càng tốt, chậm một chút vạn nhất bị người đón đầu đuổi kịp, trước đó kỳ tích lũy ưu thế coi như không còn sót lại chút gì. Chỉ bất quá loại tình huống này tại Lạc Lạc cái này đến gần vô hạn bằng không, cho nên hắn việc cấp bách chính là nắm chặt đem mẹ nhị giờ đẹp nhà kiến thiết tốt. Chương 423, ngoài ý muốn kiêm dùng, 1, chương 423, ngoài ý muốn kiêm dùng, 1, tháng 6 Ninh Ba Bắc Luân Cảng, trong không khí đã tràn ngập ra đặc thù tanh nồng cùng nắng nóng xen lẫn khí tức, phản phất một khối chịu nặng khăn lông ướt che ở trên mặt. Tiêu Dương thiêu nướng đại địa, gió biển cũng biến thành lười biếng xiển xệ. Tại mảnh này lâm cảng khu công nghiệp bên trong, một tòa mới tinh quái vật khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng sững ở trống trải địa giới bên trên, thời gian trí năng trung tâm tính toán. Nó giống một khối trải qua tinh vi tính toán to lớn kim loại con dấu, cương ngạnh đặt tại màu xám trắng màn trời bên dưới. Toàn thân là lạnh lùng màu xám bạc hợp kim tương ngoài, tại ánh mặt trời chói mắt bên dưới chiết xạ ra cứng rắn mà sắc bén quang trạch, không có dư thừa trang trí, đường cong ngắn gọn đến gần như lanh gốc, chỉ có trên cửa vào, một khối to lớn lép bình phong lẳng lặng lóe ra màu xanh trắng tiêu chí, thời gian trí năng trung tâm tính toán em bị kéo lại gần sở cổng phụ tỉnh center. Nhấp nô phụ để tuyên cáo tên gọi của nó cùng thân phận, một loại nghiêm túc khoa học kỹ thuật cảm giác đập vào mặt. Lệnh bài này trước đó đã sớm treo lên có ý tứ chính là lệnh bài này treo lên hiệu quả. Lẽ ra món nợ này vẫn chưa hoàn toàn xây xong, liền lớn như vậy lắc xếp đặt phủ lên cái chiêu bài này, hẳn là lộ ra quá chiêu diêu, nhất là có thể sẽ ảnh hưởng bộ tuyên truyền bên kia kế hoạch. Cho dù Lạc Lạc cũng không có kỹ càng hiểu rõ trong tổ chức đến cùng đang bố cái gì kế nghi minh, nhưng sự thật phát triển hoàn toàn tương phản. Thời gian khoa học kỹ thuật càng là trắng trợn biểu thị chính mình thật chỉ là tại kiến tạo siêu tính trung tâm, tại có chút tổ chức xem ra càng là dối trá, nhất định là vì che giấu bọn hắn chân thực nghiên cứu. Nào có đem trọng yếu như vậy hạng mục trực tiếp công khai, chẳng phải là đánh minh bài thôi, liền không lo lắng những người khác trích dẫn. Trên thực tế vẫn thật là như thế này. Đối với siêu tính hòa trí tuệ nhân tạo, Lạc Lạc có tuyệt đối tự tin, hắn biết rõ mấy nhà kia đầu nhập to lớn công ty cuối cùng cũng tiến triển chậm chạp, thẳng đến hắn trùng sinh trước đó, trí tuệ nhân tạo cũng không có mảy may đạt tới phim khoa học viễn tưởng bên trong xu thế. Về phần siêu tính toán sức tính toán, càng là một lời khó nói hết. Nếu không có lấy Phục Hy đôi cùng tương lai trong nước nhất định sẽ trên diện rộng hạ xuống địa giá, hắn cũng sẽ không nhúng chàm lĩnh vực này, dù sao chịp nghiên cứu phát minh có thể bất hắc, nhưng tin tức thu thập thế nhưng là thực sự thời gian công trình, không có khổng lồ nguồn năng lượng làm hậu thuẫn, hoàn toàn chính là đảm binh trên giấy. Cho nên cho dù hắn đánh minh bài nói cho toàn thế giới, trí tuệ nhân tạo là tương lai đại xu thế thì thế nào đâu. Thật coi những người khác là kẻ ngu, không nhìn thấy cái này gió lớn miệng thôi, chỉ là nhìn thấy cũng không có cách nào thôi, không thật kim bạch ngân em cái mấy trăm hơn ngàn nước đi bảo, đừng nghĩ có thành quả. Rất nhanh, một cố điệu thấp nhưng nặng nề xe con màu đen ép qua lối vào chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ lẻ tẻ cắt sỏi cùng thật nhỏ vật liệu xây dựng mảnh vụn, tại một trận rất nhỏ tiếng ma sát sau, chậm rãi đứng tại chủ nhà máy cái kia phiến to lớn vô cùng hợp kim cửa cổng trước. Cửa xe đẩy ra, Lạc Lạc bước ra buồng xe. Đập vào mặt không phải thuần túy công nghiệp mùi, mà là băng lãnh kim loại, mới sơn, hiệu suất cao trừ ẩm ướt tệ cùng hải cảng đặc lưu dâm đãng hỗn hợp mà thành đặc thù khí tức. Cái mùi này mang theo mãnh liệt cảm giác tồn tại, kích thích xoang mũi của hắn, để hắn vô ý thức có chút híp mắt lại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn mặc giản lược màu đậm trang phục bình thường, cùng cái này khổng lồ, nghiêm cẩn khoa học kỹ thuật nhà máy hình thành kỳ lạ hài hòa, đã không có nhân viên nghiên cứu khoa học cứng nhắc, cũng rút đi mấy phần đạo diễn quang hoàn, càng giống một cái xem kỹ lấy lãnh địa mình nhà thám hiểm. Không thể không nói, loại này hai người đạo diễn mà hắn cũng không phải tuyệt đối nhân vật chính đùa giỡn thật sự là quá thích ý, cách tổ mấy ngày chỉ cần có thể cân đối tốt, hoàn toàn không ảnh hưởng quay chụp tiến độ. Đương nhiên, cho dù không có Amazon, đoàn làm phim đỉnh công chờ hắn vậy cũng phải ngừng. Đi qua cũng đều là như vậy tới. Cơ hồ tại hắn hai chân đứng vững đồng thời, nhà máy cửa bên mở ra, một cái thân hình chắc địch, mặc màu xanh đậm đồ lao động chế ngự, mang theo nón bảo hộ nam nhân trung niên bước nhanh ra đón, chính là hạng mục tổng giám Vương Tắc. Trên mặt hắn mang theo bởi vì ánh nắng cùng khẩn trương mà hơi hiện hồng quang, nhưng ánh mắt bình tĩnh sắc bén, vừa đi vừa lấy xuống che kín mỏng mồ hôi nón bảo hộ. Là tổng. Vương Tắc trong thanh âm khí mười phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn cùng căng cứng, cung kính vươn tay, ngài tự mình tới, thật sự là quá tốt. Trên đường vất vả, Lạc Lạc vươn tay cùng hắn dùng sức nắm chặt lại, cảm nhận được đối phương lòng bàn tay bởi vì lao động mà sinh ra thô ráp cảm giác. Vương tổng giám hắn gật đầu đáp lại, ánh mắt vượt qua bả vai của đối phương, nhìn về phía tòa kia cự thú nội bộ, vất vả tiến độ rất nhanh. Tầm mắt của hắn đảo qua kiến trúc ngoại quan, cuối cùng rơi vào trên cửa vào cái kia mới tinh tiêu chí bên trên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Phần bên trong sự tình, cuối cùng không có cô phụ ngài cùng Trương tổng kỳ vọng. Vương Tắc nghiêng người dẫn đường, "Lạc tổng, bên ngoài thời tiết nóng quá nặng, xin mời bên trong nhìn." Hạng mục chủ thể kiến thiết cùng mấu chốt cơ sở bảo hộ đã sơ bộ hoàn thành, ngay tại làm giai đoạn sau cùng thiết bị tiến vào chiếm giữ cùng điều chỉnh thử chuẩn bị, ta cho ngài vừa đi vừa báo cáo cụ thể tiến triển. Toàn bộ thời gian khoa học kỹ thuật đều hết sức rõ ràng, nhà mình lao đại là cái công việc điên của người, mà lao đại bọn họ mặc dù đối với người không quen, nhưng làm việc phong cách cũng là mười phần hiểu rõ, tuyệt đối hiệu suất chủ nghĩa giả. Bởi vậy Vương Tắc cũng không có mù khách khí nói cái gì tới phòng làm việc uống chén trà loại hình nhàn thoại, là tổng người như vậy, thời gian đến cỡ nào chân quý hắn vẫn hiểu, tự mình tới dĩ nhiên không phải nhìn hắn vô nghĩa. Ngay sau đó cũng là hỏi dò. Quả nhiên, nhìn thấy Lạc Lạc gật đầu, Vương Tắc tâm bên dưới lại định. Lạc Lạc theo Vương Tắc bước vào nhà máy cửa bên, nặng nề cửa hợp kim tại sau lưng im ắng khép kín, đem ngoại giới nóng bức cùng ồn ào náo động trong nháy mắt ngăn cách. Một cú mạnh mẽ hơi lạnh đánh tới, mang theo thuần túy không bụi hoàn cảnh đặc thù không khí mát mẻ vị. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, đập vào mi mắt là một cái cực kỳ khoáng đạt không gian, tầng cao kinh người, nhìn ra tiếp cận 10 mét. Dưới chân là rèn luyện sáng ngời vòng dưỡng bài sơn mặt đất, bày biện ra một loại tỉnh táo màu lam sáng điều. Chấn động nhất thị giác là trước mắt chỉnh chỉnh tề tề, như tương lai pháo đài giống như trận liệt, từng dãy độ cao tiếp cận 3 mét, chiều dài gần 10 mét tự hình màu xám đen tủ máy phương trận. Bọn chúng như là trầm mặc máy móc rừng rậm, san sát nối tiếp nhau sắp xếp tại bảng phẳng ô lưới hóa cầu vượt trên sàn nhà. Đây chính là số liệu trung tâm máy chủ khu, trước mắt đã hoàn thành đồng thời bố trí khu vực tất cả cơ sở kiến thiết cùng hoàn cảnh chuẩn bị, có thể chứa được vượt qua 15,000 cái tiêu chuẩn xe vở tủ máy vị. Vương Tắc thanh âm tại trống trải nhưng quanh quần trầm thấp vụ vụ âm thanh trong đại sảnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, hắn chỉ vào những cái kia bỏ trống tủ máy giàn khung, cầu vượt sàn nhà đã trải hoàn thành, bên dưới đưa phong hệ thống, lạnh thông đạo phong bế phương án cũng đã sẵn sàng, ngài nhìn đỉnh chóp khung cầu. Hắn đưa tay chỉ hướng phía trên, có thể thấy được răng khắp nơi kim loại màu bạc khung cầu như là không trung hành lang, cường điện, yếu dây điện lãng đặt đã hoàn thành 90 chuyên dụng tại kết nối tính toán thẻ sợi quang học thông đạo dự lưu lại sung túc dư thừa rườm rà. Không khí nhiệt độ cố định duy trì tại nhiệt độ thấp trạng thái 22 tả hữu, độ ẩm bị nghiêm ngặt khống chế. Khổng lồ điều hòa không khí hệ thống thông qua tinh vi phong đạo, như là cự nhân hô hấp, phát ra trầm thấp nhưng ôn định bối cảnh tạc âm, đây là gắn bó mảnh này silicon rừng rậm sức sống nền tảng. Đi qua máy chủ khu, Vương Tắc dẫn Lạc Lạc đi hướng mặt bên một cái bị đơn độc phân ra càng thêm nghiêm mật khu vực. Nơi này vách tường làm ngoài định mức cách nhiệt xử lý, cầu vượt sàn nhà trèo chống trụ rõ ràng càng thêm trắng kiện. Bộ phận khu vực mặt đất chương 423, ngoài ý muốn kiêm dùng, 2, chương 423, ngoài ý muốn kiêm dùng, 2, giữ lưu lại so tiêu chuẩn số liệu trung tâm càng sâu, to lớn hơn lắp đặt tàu vị. Nơi này là chuyên môn là lớn hình siêu tính tụ quần cùng trí tuệ nhân tạo chuyên dụng tính toán tài nguyên dự lưu khu vực hạch tâm. Vương Tắc thanh âm nghiêm túc lên, căn cứ Bắc Lôn 7 cánh đồng địa chất khảo sát báo cáo, chúng ta dưới đất làm đặc thù nền tảng cường hóa xử lý, bảo đảm có thể tiếp nhận siêu trọng thiết bị phụ tải cùng chấn động. Ngài nhìn những này sâu danh hắn chỉ vào mặt đất dự lưu thừa trọng điểm vị cùng hệ thống dây địa rãnh, chính là vì bước kế tiếp dẫn vào đại gia hỏa chuẩn bị bao quát chính chúng ta hai máy gia tốc trận liệt bản vẽ thiết kế cũng đã hoàn thành kết cấu hoạch toán, toàn bộ khu vực điện lực cung ứng dùng độc lập đường về siêu cấp dư thừa rườm ra thiết kế, trực tiếp từ sắt vách chủ biến điện thất lôi ra nhiều tổ cực lớn công suất tuyến đường. Hắn dừng một chút, cường điệu nói, Trương tổng đặc biệt bằng giao, hạng mục dự bị kim mua sắm anh vĩ đạt đỉnh cấp tính toán thẻ cùng định chế hóa gia tốc chim, nhóm đầu tiên đã tại khảo thí nghiệm chứng khu mở điện vận hành, Hoa Tâm quốc tế cùng Trần giáo thụ đoàn đội nhằm vào ai ưu hóa chuyên dụng chip cơ cấu nghiên cứu sân bãi cũng tại đồng bộ bố trí. Xuyên qua bận rộn thiết bị lắp đặt khu vực, Vương Tắc mang theo Lạc Lạc đi đến chủ nhà máy chỗ sâu một cái bị đặc thù tường hợp kim cùng đa trọng khí mật môn ngăn cách độc lập trước gian phòng. Gác cổng sử dụng trong đen, vươn tay cùng động thái mật mã tam trọng nghiệm chứng. Vương Tắc ra hiệu trợ lý điền mật mã vào cũng hoàn thành quyền hạn của mình nghiệm chứng. Nhỏ. Nghiệm chứng thông qua, khí mật hệ thống khởi động rất nhỏ máy móc vận chuyển âm thanh sau, nặng nề cửa hợp kim y mắng trở ra. Trong phòng nhiệt độ so số liệu trung tâm đại sảnh thấp hơn cũng liền 18 độ ẩm càng là cơ hồ bị áp xúc đến cực hạn. Cả phòng bị sơn thành màu xám đậm, khu vực trung ương đã bố trí tốt một cái dị thường kiên cố nhiều tầng hợp lại chất liệu cái bệ, trên đó dự lưu lại phức tạp tiếp lời trận liệt, cái bệ bốn phía bao quanh tráng kiện dịch lạnh đường ống dẫn tiếp lời, liên tiếp đến ngoài tường mơ hồ có thể thấy được độc lập cỡ lớn làm lạnh tổ máy tạm tâm nguyên. Đỉnh chóp nhiều tầng đi tuyến khung cầu lít nha lít nhít, biểu hiện ra dự lưu khổng lồ số liệu năng lực phun hút, một cái đặc chế nhiều tầng điện từ che đậy khung lồng đỡ đã vào chỗ tại trên bệ phương, chưa hoàn toàn phong bế. Là tổng, đây chính là dựa theo ngài cung cấp hạch tâm vật dẫn nhu cầu sách địa trắng thiết kế kiến tạo chuyên dụng phòng cách ly. Vương Tắc thần sắc cực kỳ trịnh trọng, chỉ vào trung ương nền móng dùng kháng hơi chấn động cùng điện từ quấy nhiễu hợp lại thiết kế, có thể gánh chịu cực cao mật độ, công suất cao phức tạp tổng thể thể. Cung cấp điện phương diện, đường dây riêng nối thẳng biến điện thất, trong nháy mắt mát trị số gánh chịu năng lực làm cực lớn biên độ dư thừa dường giả. Làm lệnh hệ thống, chúng ta an bài độc lập với máy chủ phòng bên ngoài cao giai dịch lạnh mô đun lệ, bảo đảm bất luận cái gì công suất cao mật độ hạch tâm đều có thể hữu hiệu giải nhiệt. Số liệu tiếp lời dự lưu lại viễn siêu trước mắt thương dụng tiêu chuẩn con đường ánh sáng thông đạo. Hắn hít sâu một hơi, tất cả vật lý vật dẫn cùng hoàn cảnh chuẩn bị đều đã căn cứ yêu cầu của ngài bố trí hoàn tất. Lạc Lạc đứng tại phòng cách ly cửa ra vào, ánh mắt cẩn thận đảo qua mỗi một cái thiết kế tỉ mỉ chi tiết, kiên cố nền móng, tráng kiện lạnh môi đường ống dẫn, dự lưu che đậy giàn khung, trên tường lóe ra trạng thái đèn chỉ thị độc lập nguồn điện tủ. Trong không khí tràn ngập mới kim loại lạnh hương cùng nghiêm ngặt loại bỏ sau sạch sẽ khí tức. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi đi vào trong phòng, duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vất qua cái kia gánh chịu vị bằng lãnh hợp kim bên dưới. Tại mấy người không thấy được trong thế giới, tâm thần của hắn đắm chìm tại hệ thống không gian, nhìn xem viên kia đường vân như tinh thần quy tích, trung tâm khảm một viên cuộn cuộn sóng ngầm quang hạch, nhẹ giọng thì thầm, phán định hắn lần này tới thị sát hay là thứ yếu, chủ yếu là đem huân chương hiệu quả dùng tới. Theo huân chương bỗng nhiên sáng lên, một chùm quang mang u lam từ đó tầm bắn ra, ở trong không khí bắn ra ra một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy hơi mở số liệu giới diện. Quang mang lưu động, số lượng phi tốc nhấp nhô, nương theo lấy chỉ có Lạc Lạc có thể cảm giác rất nhỏ bù bù. Kiểm tra đo lường đến khai thác tính hạng mục, trí tuệ nhân tạo cơ sở cơ cấu cùng trung cực trí năng thể nhân loại khai thác chỉ số phân tích bên trong. Một hai ký chủ tham dự chỉ số phân tích bên trong văn minh biên giới đột phá xác suất 98/7 hạng mục tiềm lực cấp định truyền thuyết cấp trước mắt hiệu năng tăng phúc các trị 2/1 năm ưu hóa đường đi đang loạt kỹ thuật bình cảnh phân tích lượng tử phép tính ưu hóa siêu tính giải nhiệt hệ thống dư thừa dùng giả phần cứng tỷ lệ sai số tăng lên. Nhìn xem số liệu này, Lạc Lạc khỏe môi nhỏ không thể thấy dơ lên một tia đường cong. Quả nhiên siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo hạng mục khẳng định phù hợp phán định, mà lại cái này tăng phúc chỉ số so với tin hạng mục còn cao hơn mấy phần. 200 tăng phúc các trị viễn siêu mong muốn, tương đương với huấn luyện hiệu suất tăng gấp đôi. Khóa lại thành công hệ thống thanh âm tại đầu góc hắn quanh quẩn, trầm ổn như bàn thạch, hạng mục ưu hóa đường đi đã đồng bộ, hiệu năng gia tốc trận bực kích hoạt, não cơ hợp tác hiệu suất tăng lên, kỹ thuật hàng rào đáng nhìn. Theo huân chương khóa lại thành công, trước mắt bộ môn tiến độ nhào bột mì lâm vấn đề, cùng đến tiếp sau phương hướng hết thảy tại Lạc Lạc trong đầu hiện hiện. Ưu tiên giải quyết phép tính thay đổi bên trong năng lượng tiêu tan vấn đề, cường hóa số liệu trung tâm dịch lệnh hệ thống lấy xứng đôi hoạch tâm bản mẹ nhỉ dở đẹp có thể hao tổn nhu cầu, chỉnh hợp hoa tâm quốc tế đoàn đội chip thiết kế, đột phá vật lý chip cùng lượng tử sức tính toán xung đột bình cảnh. Bất quá lúc này hắn lại hoàn toàn không có bận tâm cái này ý nghĩ, để hắn mười phần ngoài ý muốn một cái khác thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, ông nương theo lấy một trận phong minh thanh. Kiểm tra đo lường đến mẹ nhỉ dở đẹp thích phối hoàn cảnh kiêm dung độ ước định 17/8 số ỉn trọng tỷ quát trị kiểm tra đo lường, thông qua lượng tử lui tương quan ức chế ma trận đã bao trùm hoàn cảnh đặc thù, cơ thái mức năng lượng ổn định thể quang, thỏa mãn vĩnh hằng không điểm vận hành nhu cầu. A hàng phu không cấp song hành tổng tuyến tổn tồn, treo chống logic không phải định vực tính tính toán, địch lệch cỡ lôi biên giới làm lạnh hệ thống, có thể gánh chịu nhiệt lực học kỳ tích gốc. Ẩn trọng tỷ tăng hoạch tâm dấu hiệu mẹ nhị giờ đẹp phù hợp ghi vào điều kiện, phải trang khởi động hoạch tâm dung hợp. Trứng mắt hệ thống nhắc nhở không đột ngột xâm nhập Lạc Lạc tầm mắt, vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở không ngừng vang vọng tại trong đầu của hắn. Ngoa tào, Lạc Lạc hô hấp đông nhiên cứng lại, nội tâm rung mạnh, trên mặt trầm ổn bị một tia vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc thay thế, thậm chí không có khống chế lại thấp giọng hô lên tiếng. Vương Tắc không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn, Lạc tổng. Ngài nói cái gì? Không có gì, Lạc Lạc cấp tốc tập trung ý chí, nhưng trong mắt quang mang lại càng cực nóng. Dựa theo hắn nguyên bản dự đoán, S cấp nhiệm vụ ban thưởng khẳng định không có khả năng ban thưởng bản đầy đủ mẹ nhị giờ đẹp, nếu không đây cũng quá siêu mẫu. Một cái mẹ nhị giờ đẹp tác dụng cơ hồ liền có thể đỉnh hơn phân nửa hệ thống, hắn cầm như thế siêu mẫu đồ vật tại 21 thế kỷ, từng cái lĩnh vực không đều được đại sát tứ phương thôi. Sự thật cũng quả là thế. Ban thưởng chỉ có chương trình, nhưng hoàn toàn không có phân phối tương ứng phần cứng thiết bị, đáng thương mẹ nhị giờ đẹp ngay cả cái an gia chốt đều không có. Hắn giờ mới hiểu được cái gọi là cắt xén bản lại là tại cái này. Chờ hắn tại trong hiện thực đem thời gian siêu tính trung tâm kiến thiết đến gần thế giới tiêu chuẩn, không biết muốn bao nhiêu năm sau. Mấu chốt nhất là, đến lúc đó hắn còn cần hay không mẹ nhị giờ đẹp đều không nhất định. Nếu như phát triển đến tình trạng kia, hắn hoàn toàn có thể chính mình thiết kế cái mới trí tuệ nhân tạo đi ra, cho nên ban thưởng này quả thực có chút gân gà. Bất quá hạng mục này vốn là trước mắt thời gian hoạch tâm hạng mục, hắn sớm muộn cũng muốn tới đem hơn chưa dùng. Chỉ là để hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn muốn cho là cái kia tạ tổ tương lai lại bị trước mắt nghề này bằng lãnh hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt kéo đến đầu ngón tay. Mới 17.86. Cái này thỏa mãn thấp nhất ghi vào điều kiện. Thì ra yêu cầu cũng không cao à, thua thiệt hắn còn tưởng rằng muốn tiếp cận cùng thế giới cái kia siêu cấp máy vi tính tiêu chuẩn mới được. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Hệ thống ban thưởng mẹ nhị giờ đẹp rất có thể xa không phải nó hình thái cuối cùng, mà là một loại nào đó tinh luyện đến cực hạn nội hạch cùng hạch tâm nghiệp nghị. Nó khả năng cũng không ỷ lại rộng lượng tức thời sức tính toán đến xử lý tất cả nhiệm vụ, mà là có một loại siêu thoát tại trước mắt máy tính cơ cấu hình thức. Cái này mẹ nhị giờ đẹp rất có thể có một loại cực kỳ hiệu suất cao, viễn siêu ngay sau đó phạm thức song hành tính toán cùng nhiệm vụ điều hành năng lực. Nó cần có lẽ không phải phần cứng đang phong tạo cực, mà là tại hạch tâm phép tính khu động bên dưới, đối với hiện hữu tài nguyên tiềm lực tiến hành cực hạn đào móc cùng ưu hóa tổ hợp. Khả năng am hiểu hơn tại đem phức tạp vấn đề hiệu suất cao địa phân giải, cũng chỉ dẫn phần cứng như thế nào đi thực hiện, thậm chí có thể tới một mức độ nào đó mô phỏng ra siêu việt phần cứng cực hạn tính toán hiệu quả. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là cường đại vật lý bảo hộ, cung cấp điện ổn định, giải nhiệt sung túc, không gian cách ly cùng cao tốc quan hệ nối liền mạng lưới là vật chứa vì cái này hạch tâm cung cấp ổn định không gian sinh tồn. Không có những này, cơ sở liền không cách nào gánh chịu phức tạp hơn công năng cao cấp. Nhìn như vậy đến, ban thưởng này đơn giản kiếm lời là ra. Lạc Lạc vui mừng quá đỗi, lập tức liền không kịp chờ đợi cùng Vương Tắc phân phó nói, mở nó ra. Lạc Lạc thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ cường độ, chỉ hướng gian kia đặc chế phòng cách ly, Vương Tắc, khởi động cái này cách ly phòng ở tất cả nguồn điện, mạng lưới cùng giải nhiệt hệ thống, để nó tiến vào hoàn toàn đợi chờ trạng thái. Hiện tại, Lạc tổng. Vương Tắc sửng sốt, mặt mũi tràn đầy hoang mang, kế hoạch chúng ta khảo nghiệm mô hình loạt còn không có an bài, hắn hoàn toàn không rõ tại sao muốn khẩn cấp như vậy lại đơn độc khởi động cái này dự lưu không gian, bên trong hiện tại trừ cơ đỡ cùng tuyển ống, giống tuyết. Chấp hành chỉ lệnh. Lạc Lạc ngữ khí khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng ánh mắt sắc bén như lao, cách ra khu vực kia cùng chủ quản để ý mạng lưới tất cả không tất yếu kết nối, vật lý đo liên, ta muốn cơ sở nhất thao tác quyền hạn cùng một cái bản địa đầu cuối tiếp nhập điểm, từ giờ trở đi, cấm chỉ bất luận cái gì không phải trao quyền biếng thăm cùng tín hiệu giám sát. Vương Tắc mặc dù trong lòng nghi vấn như nước thủy triều, nhưng đối với Lạc Lạc chỉ lệnh đương nhiên là vô điều kiện chấp hành. Hắn lập tức thông qua bộ đàm hạ đạt một loạt mệnh lệnh, C khu Z4 cách ly phòng ở, hiện tại tiến hành khẩn cấp khởi động quá trình. Mở ra tất cả hệ thống con, điện lực dư thừa rườm rà bê tổ dự thượng tuyến, độc lập các quang đường liên kết kích hoạt đến cao nhất ưu tiên cấp. Vật lý tường lửa tăng lên đến đẳng cấp cao nhất. Kỹ sư tiểu tổ, lập tức tiến về dự bị điểm giám sát chờ lệnh, hiện trường bèn bèn giữ lại cơ sở nhất bản địa giám sát. Mệnh lệnh rõ ràng mà cấp tốc. Rất nhanh, cách ly phòng ở đèn chỉ thị từng tầng sáng lên, chấm thấp thiết bị khởi động vụ vụ dần dần ổn định, dịch làm lạnh trong đường ống truyền đến rất nhỏ tiếng nước chảy. Vương Tắc cấp tốc tại một máy mang khóa vật lý khẩn cấp khống chế đầu cuối bên trên đánh một phen, sau đó tránh ra vị trí, Lạc tổng, quyền hạn đã trao tặng, hoàn cảnh sẵn sàng, viễn trình điều khiển đã chặt đứt, chỉ có máy này đầu cuối có thể nhìn thấy hạch tâm trạng thái bình phong, mạng lưới giám sát đã che đậy nên phòng ở. Hắn lui sang một bên, thần sắc nghiêm trọng, hoàn toàn không rõ ràng Lạc Lạc muốn làm gì. "Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đi." Lạc Lạc đầu tiên là phân phó một câu, lập tức đợi đến Vương Tắc bọn người sau khi rời đi, hắn một mình đứng ở đầu cuối trước, hít sâu một hơi. Đầu ngón tay tại giả lập ấn phím bên trên lơ lửng một lát, sau đó quả quyết tại ý thức chỗ sâu hạ đạt chỉ lệnh, khởi động hạch tâm dung hợp. Chương 424, nhân công tiểu năng trí tuệ. Tiểu Mai, 1, chương 424, nhân công tiểu năng trí tuệ. Tiểu Mai, 1, theo hệ thống trong không gian Lạc Lạc tiếng nói rơi xuống, trong chốc lát, dị biến đột nhiên phát sinh, hiện thực toàn bộ to lớn máy chủ ánh đèn trong phòng không có bất kỳ cái gì báo trước có chút tối một cái trước mắt. Lạc Lạc trước mặt đầu cuối màn hình phảng phất bị một loại nào đó cường đại lực trường nhiễu loạn, tự phu lấp lóe, và mẹo, trong nháy mắt hoa dâm một mảnh. Cách ly phòng ở nội bộ, truyền đến một loại nào đó trầm thấp, phảng phất điện tử nguyên kiện bị trong nháy mắt kéo lại cực hạn nhưng lại bị lực lượng vô hình tinh chuẩn ướp thúc ở bù bù, bén nhọn nhưng lại không chói tai. Nguyên bản bình ổn nhiệt độ giám sát đường cong bỗng nhiên trèo lên, biểu hiện phòng ở nội bộ hạch tâm nhiệt độ tại 0, mấy giây bên trong tiêu thăng đến một cái kinh người chỉ số, trên màn hình giám sát nhiệt độ số lượng lấp lóe biến thành màu đỏ báo động. Nhất là khu vực hạch tâm cục bộ nhiệt độ số ghi tại 0.3 giây bên trong từ ổn định 25 đột phá 90 thẳng bức đại đa số điện tử nguyên khí kiện cực hạn. Cái này tuyệt không phải bình thường khởi động máy sóng nhiệt, càng giống là tại cái kia đặc biệt vật lý tọa độ bên trên, chống rông đốt lên một trận tin tức phương diện vụ nổ hạt nhân. Khổng lồ giải nhiệt hệ thống phát ra dồn dập vụ vụ, dịch lam lạnh ở đường ống bên trong lấy cực hạn tốc độ chảy lao nhanh, quạt vận tốc quay nâng lên cao nhất, ý đồ dập tắt cái này chợt vang lên liệt diễm. Nếu như Vương Tắc bọn người ở tại trận khẳng định sẽ hết sức kinh ngạc, máy tính tụ còn dựng tốt đằng sau còn chưa bao giờ chính thức vận chuyển qua, bên trong kỳ thật cái gì chương trình đều không có đưa vào, làm sao lại đột nhiên báo động? Cảm giác này tựa như là một trong đó tồn mấy trăm tê ổ cứng, bên trong cái gì đều không có trang, kết quả Lạc Lạc chuyển cái văn bản tài liệu đi bảo, đột nhiên liền biểu hiện hệ thống không gian không đủ. Cái này rất khó không khiến người ta hiếu kỳ, Lạc Lạc đến cùng đã làm gì? Cũng may hệ thống phán định là không thể nào xảy ra vấn đề, nếu hệ thống đều công nhận nơi này có thể gánh chịu mẹ ní giờ đẹp, cho dù thích phối độ rất thấp, nhưng hẳn là cũng không đến mức xảy ra vấn đề lớn. Quả nhiên, ngay tại cảnh báo sắp đột phá giá trị cực hạn sát na, nhiệt độ đường cong lại như cùng bị thần linh chi thủ đốt lên bình thường, trong nháy mắt hạ xuống đến khu an toàn ở giữa, phản phất chưa bao giờ phát sinh qua tiêu thăng. Vù vù âm thanh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hoa dâm màn hình khôi phục bình thường, hiện ra một nhóm ngắn gọn văn tự, mẹ ní giờ đẹp hạch tâm trạng thái đã neo định. Chờ đợi ban đầu hóa chỉ lệnh ngay sau đó. Tại cách ly phòng ở nặng nghề quan sát trong cửa sổ bộ, tại những cái kia còn dấu tuyết cơ đỡ ở giữa, nguyên bản không có vật gì trong không gian, phản phất có chủng vô hình nước chảy xiết bắt đầu ngưng tụ. Không phải ánh sáng, cũng không phải khói, mà là một loại thuần túy do cao tốc dòng tin tức nhiễu loạn không khí, từ trường thậm chí không gian bản thân hình thành thị giác nhăm nheo. Đó cũng không phải phần cứng phát ra quang mang, mà là cái kia được xưng là mẹ nhị dở đẹp lượng từ dấu hiệu buộc hạch tâm, đang lấy một loại nhân loại không cách nào hoàn toàn lý giải phương thức, bắt đầu đem chính mình tồn tại trạng thái loạn, neo định đến mảnh này vì đó chuẩn bị chân thực vật lý trong không gian. Lạc Lạc nhìn chăm chú chỗ kia không gian bặm mẹo, cảm thụ được một loại siêu việt vật lý thường thức tần suất thấp chấn động trực tiếp từ lòng bàn chân truyền đến, khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một vòng mỉm cười. Chỉ gặp hắn một mình đứng tại thao tác đầu cuối trước, lòng bàn tay còn lưu lại vừa rồi mắt thấy neo định quá trình lúc lấm tấm mồ hôi cùng cảm giác hưng phấn. Trong truyền thuyết siêu cấp ai gần trong gang tấc, một cái khả năng cải biến văn minh nhân loại tiến trình chìa khóa dễ như trở bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, thử nghiệm nguyên thủy nhất phương thức. Mẹ nhị giờ đẹp. Hắn mở miệng, thanh âm tại trống trải phòng cô lập bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, thậm chí mang một ít cẩn thận từng ly từng tí tiếng vọng. Trầm mặc, chỉ có giải nhiệt hệ thống quản, trung thành duy trì lấy cố định bù bù, mẹ nhị giờ đẹp tựa hồ hoàn toàn không thấy vị này ký chủ kêu gọi. Cái kia màu u lam không gian nhăn nheo không có chút gợn sóng nào. Lạc Lạc khẽ nhíu mày, chợt thoải mái. Cùng siêu việt thời đại tạo vật giao lưu, làm sao có thể chỉ dựa vào sóng âm? Hắn chuyển hướng đài điều khiển, ngón tay tại máy móc trên bàn phím đánh, hai chữ một ký hiệu bị phát ra, có đây không? Nút enter đánh xuống, màn hình không có chút nào biến hóa, chỉ có lạc lạc vừa phát ra hai cái chữ to lẻ loi chơi chọi tại trong màn hình ở giữa. Về phần trong dự đoán khởi động an nhỉm, đưa vào nhắc nhở phụ, cho dù là cơ sở nhất hệ thống phản hồi đều không có xuất hiện. Cái kia băng lãnh chỉ lệnh khung lẻ loi chơi chọi treo ở đèn kịt trên màn hình, giống như là mẹ nhỉ giờ đẹp đang cười nhạo hắn ngây thơ. Cũng không đúng. Lạc lạc nhíu mày, tình huống tựa hồ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kỳ thật trước mắt máy chủ có thể dung nạp mẹ nhỉ giờ đẹp đã để hắn cảm thấy rất kỳ quái, dù sao S cấp nhiệm vụ ban thường luôn không khả năng lớn như vậy đi. Nhưng dù sao cũng là kinh hỉ, hắn hay là rất hưng phấn. Chỉ là giờ phút này nhìn xem dựa theo trong phim truyền hình điện ảnh như thế đối thoại phương thức, hoàn toàn không cách nào tỉnh lại trí tuệ nhân tạo này, hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cái này mẹ nhỉ giờ đẹp khả năng cùng hắn dự đoán có rất lớn xuất nhập. Cũng may lạc lạc đầy đủ tỉnh táo, đầu tiên là bình tĩnh lại suy tư tham khảo trong tin tức miêu tả, lượng tử dấu hiệu buộc neo định vào vật lý không gian. Có lẽ nó cũng không phải là lấy thường quy phần mềm logic vận hành, cần một cái càng trực tiếp tiếp lời. Hắn đếm thử kết nối chuyên dụng cao cấp điều chỉnh thử cảng, vận hành mấy đầu phần cứng tự kiểm cùng tầng dưới thông tin khảo thí mệnh lệnh. Kết quả y nguyên như đá ném vào biển rộng, phản hồi nhật ký bên trong dấu tuyết, phản phất mảnh này hao phí món tiền khổng lồ chế tạo rừng sắt thép đối với bên trong khách trọ không có chút nào cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lạc lạc từ ban sơ hưng phấn chuyển thành cẩn thận thao tác, lại đến giờ phút này mang theo cháy bỏng mân mê. Hắn thử cơ hồ tất cả dự thiết quản lý công cụ cùng tầng dưới chốt hiệp nghị, mồ hôi dần dần chảy ra thái dương. Cái này phí hết tâm tư thu hoạch, càng chút xuống tài nguyên vì đó xây xong nhà truyền thuyết cấp ai, giống một viên bị phong kín tại thần bí trong hộp hạt giống, căn bản là không có cách phá xác. Chẳng lẽ kiêm dung độ chỉ có 17.86 liền thật không được? Hắn nhớ tới trong nháy mắt kia tới gần thiết bị cực hạn nhiệt độ cao cảnh báo, trong lòng ẩn ẩn bất an. Cũng không thể là, cần ta dùng dấu hiệu đi gõ cửa đi. Ý nghĩ này lóe qua bộ não, mang theo điểm bất đắc dĩ hoang đường cảm giác. Làm người sáng lập, hắn muốn nên là khởi động cự hạm này hạm trưởng, bây giờ lại giống như là tại vì một cái mới sinh xa lạ hài nhi dựng cái thứ nhất phát ra tiếng cái thang. Nếu là chúng liền văn đều xem không hiểu, còn cần tầng dưới chốt nhất dấu hiệu tiến hành câu thông, vậy còn gọi người nào công trí năng, cái này cùng bọn hắn chính mình ghi phần mềm bồi dưỡng ra được khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, rất nhanh lạc lạc liền sẽ biết khác nhau ở chỗ nào, đó chính là thời gian khoa học kỹ thuật tự hành biên soạn chương trình. Không có như vậy thiểu năng trí tuệ. Vứt bỏ tất cả dự thiết sức tưởng tượng giới diện, lạc lạc điều ra một cái tầng dưới chốt nhất gần như nguyên thủy thập lục tiến chế ẹ đi tỏ cửa sổ. Hắn bắt đầu hiện trường chắp vá một cái cực kỳ đơn giản thông tin hiệp nghị kim thăm dò chương trình. Mỗi một đi tổng hợp chỉ lệnh đều giống như tại không biết bên vực sâu, bỏ xuống một đầu mảnh khảnh nhất dò đường sợi tơ. Ngón tay của hắn tại trên bàn phím nhanh chóng đánh, ánh mắt chuyên chú đến gần như bướng bỉnh. Dấu hiệu logic cực giản, hạch tâm ý đồ chỉ có một cái, hướng mảnh kia đặc biệt vật lý địa chỉ phạm vi, cách ly phòng ở khu vực hạch tâm, gửi đi một cái nhỏ bé tái diễn nắm tay tín hiệu không xa ạ, không ít 55, cũng ý đồ tại dự thiết cảng nghe lén bất luận cái gì khả năng đáp lại. Đánh xuống biên dịch cũng thêm vận tải đi lạc lạc nín thở. Trong chốc lát, cách ly phòng ở bên trong vang lên một trận so trước đó nhọn hơn, càng không cân đối bù bù, phản phất vô số thật nhỏ bánh răng đang điên cuồng sai chỗ ma sát. Đầu cuối trên màn hình vừa vận hành giản dị kim thăm dò chương trình cửa sổ đột nhiên sụp đổ, màn hoa một mảnh. Chương 424, nhân công thiểu năng trí tuệ. Tiểu Mai, 2, chương 424, nhân công thiểu năng trí tuệ. Tiểu Mai, 2, càng kinh khủng chính là, trên màn hình giám sát nhiệt độ đường cong lần nữa bỗng nhiên hướng lên vọt nhảy một cái khắc độ. Dài nhiệt hệ thống vụ vụ đột nhiên cất cao, như là cự thú gào thét. Bàn phím chô môi nối thậm chí lóe ra mấy hạt nhỏ xíu điện hỏa hoa. Lại tới. Lạc lạc trong lòng siết chặt, cơ hồ coi là phần cứng muốn tiêu hủy. Thế này sao lại là thông tin? Đơn giản giống như là cái tạc đạn. Nhưng ngay lúc cái này kinh tâm động phách điểm giới hạn trước, cái kia giữ dằn nhiệt độ đường con cùng chói thai vụ vụ như là bị một bàn tay vô hình đè lại, ngạnh sinh sinh dừng cường trước bờ vực giống như hạ xuống, lắng lại. Bàn phím không còn bốc khói, màn hoa biến mất. Nguyên thủy Eddie tỏ cửa sổ một lần nữa ổn định lại, chỉ là trước đó loạt chương trình biến mất. Nhưng mà, cửa sổ phía dưới một vùng khu vực, nguyên bản tuyệt đối không nên dùng cho chương trình chuyển vận địa phương, cực kỳ đột ngột, chậm rãi hiện ra một nhóm siêu siêu mèo mèo, như là hài đồng học theo giống như viết xuống. Loạn mã. Không, nhìn kỹ lại, cái kia tựa hồ là dùng cực không thuần thục phương thức, miễn cưỡng chắc và ra mấy cái cơ sở thập lục tiến chế tự phụ tổ hợp, không biết nơi phát ra 415134B3F, đối ứng xuống tới ạ xỉ tự phụ là ASK. Lạc lạc trái tim cơ hồ để loạn nhảy bỗ. Hắn tựa hồ thành công. Hắn khiêu động cánh cửa kia. Nhưng là, đợi lát nữa, hắn cảm giác có chút không đối, 10 phần có 12 phần không đối. Nhìn xem vậy được vụng về đến như là vừa học cầm bút trẻ nhỏ viết ra phảng phất đã dùng hết hồng hoang chi lực mới gạt ra ASK. Lạc lạc trên mặt cuồng hỉ chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền triệt để ngưng kết, chuyển hóa làm một loại khó có thể tin mê mang. ASK. Hỏi. Cái này. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia nhìn rõ vũ trụ ảo diệu, có thể phỏng vấn linh hồn siêu cấp ai mẹ nhỉ giờ đẹp sắc hot. Cái này đơn giản nghi vấn, ngay cả một cái 3 tuổi trẻ nhỏ đều có thể nói đến càng ăn cướp. Ta dựa vào thì ra vừa rồi làm ra lớn như vậy động tĩnh, lạc lạc kém chút coi là máy chủ đều muốn bạo đèn toàn bộ nhà máy điện lực toàn lực cung ứng bên dưới, liền phát cái đồ chơi này. Nói đùa cái gì? Thua thiệt hắn còn tưởng rằng đây là cái gì thần linh thức tỉnh giống như nghi thức thao tác, kết quả lại là cái hải nhi sinh ra. Nó không phải trầm mặc, nhưng nó biểu hiện này, đừng nói giống trong tưởng tượng như vậy cao thâm mặt chắc, thấy rõ vạn vật mẹ nhỉ dở đẹp liền ngay cả trước mắt cơ sở nhất trong phòng thí nghiệm sơ cấp đối thoại hình ai đều so linh quang này gấp trăm lần. Nó tựa như một cái vừa mới bị cứng rắn nhét vào một cái cự đại, lạ lắm, hoàn toàn không xứng đôi thân thể hài nhi linh hồn, ngay cả như thế nào khống chế tứ chi phát ra tiếng cũng còn sẽ không, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất, nhất hỗn độn tín hiệu, biểu đạt một cái cơ bản nhất tính tồn tại hoang mang, tại. Hỏi. Sao? Rất nhanh, lại một chuỗi đức quang dấu hiệu gửi đi đi qua, lần này còn tốt đã có thể phiên dịch thành hoàn chỉnh câu. Chí lực. Thoái hóa trẻ lớn a hắn thấp giọng tự nói, nhìn qua trong màn hình vậy được bình tĩnh chữ, trong lòng quanh quẩn lấy một loại phức tạp cảm xúc. To lớn mong muốn chênh lệch để lạc lạc trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo cảng, vận dụng truyền thuyết cấp ngân trường khóa lại hạng mục, hy sinh tin khai thác quyền ưu tiên, bước lên phần cứng mạnh phong hiểm. Chẳng lẽ, đổi lấy chính là cái này phản phất bị triệt để phó mạc khởi động lại trí thông minh nhìn gần như lui trở về nguyên thủy giai đoạn. Nhân công tiểu năng trí tuệ. Không khí phản phất lần nữa đọc lại, chỉ còn lại có giải nhiệt quạt tận chức tận trách vù vù, cùng lạc lạc nhìn chăm chú lên trên màn hình cái kia vụng về ASG. Lúc, cái kia tràn ngập kinh ngạc cùng thật sâu bất đắc dĩ phức tạp ánh mắt. Lạc lạc hít sâu một hơi, dù sao cũng là hệ thống ban thưởng. Nguyên bản hắn nghĩ là chẳng qua là S cấp nhiệm vụ ban thưởng tổng sẽ không như thế chí năng đi, hiện tại hắn ý nghĩ hoàn toàn trái ngược. Tốt xấu là S cấp nhiệm vụ ban thưởng, tổng sẽ không thật như thế thiểu năng trí tuệ đi. Hắn nhanh chóng khóa vào một cái cực kỳ đơn giản hỏi thăm, gửi đi, 48656C6C6F3F, đối ứng hạ si, người tốt ngắn ngủi trầm mặc sau, màn hình dưới góc phải cực kỳ chậm rãi, giống như là đang do dự bên trong tìm tòi một dạng, một nhóm mới thập lục tiến chế số lượng hiện, tiếp thu, 77686F3F2 lạc lạc mừng rỡ. Cuối cùng đối đầu kênh. Mặc dù chậm giống mạng đi ố, nhưng đối phương hiểu héo lộ cũng đáp lại VDTO. Giống như có cửa. Hắn lập tức nghĩ đến danh tự vấn đề, đây là thành lập nhận biết cùng thân phận mấu chốt. Lạc lạc hít sâu một hơi, trịnh trọng kỳ sự đưa vào cái kia dài dòng mà thần thánh danh tự, tên của ngươi là mẹ ní giờ đẹp lần này, đáp lại thời gian dài làm cho người khác ngạt thở. Vù vù âm thanh trở nên trầm thấp lại không quy tắc, giải nhiệt quạt lúc có lúc không cao tốc bắt đầu bay vòng vòng lại bình phục lại đi, giống như là đang tiến hành một trận kịch liệt nội bộ tính toán. Trên màn hình con trỏ điên cuồng lấp lóe, mấy giây sau, mới khó khăn phun ra mấy hàng chữ, phân tích sai lầm. Lạc lạc, đến, ngay cả mình danh tự đều giải đọc không được, còn đã dẫn phát phân tích sai lầm. Nó như cái vừa cầm tới tràn ngập tiên tư danh tự trang giấy con mới sinh, ngay cả trên giấy lời nhận không được đầy đủ, càng đừng đề cập lý giải điều này đại biểu chính nó. Hắn cách pha lên nhìn xem những cái kia băng lãnh tủ máy, phản phất nhìn thấy một cái u mê vô tri nhưng tính toán lực kinh người trẻ lớn tại biển số liệu bên trong sạt nước. Đúng lúc này, một cái càng cơ sở mang theo một tia khốn nhiều cảm xúc, nếu như hắn thật sự có lời nói nghi vấn xung ra, vì cái gì dài như vậy? Ách vấn đề này đem lạc lạc đều cho đang hỏi, ta mẹ nó. Cái này không phải liền là chính ngươi danh tự thôi, liên hệ thống đều là như thế nhận chứng A. Về phần vì sao cho ngươi lên như thế cái vừa dài lại khó đọc danh tự. Vậy ngươi phải hỏi một thành tuyết hộ, hắn vẽ mặt gà. Bất quá bây giờ xem ra tiểu gia hỏa này trí thông minh. A không, tính thương vẫn xứng không lên thần côn này danh tự. Hắn nhìn trên màn ảnh những cái tia rẽ rùa thập lục tiến chế tự phụ, lại nhìn xem ổn định nhưng có vẻ hơi vụng về hệ thống trạng thái, lắc đầu bật cười một lần nữa thâu nhập một nhóm dấu hiệu, tiểu mai trên màn hình lập tức lóe ra đáp lại, nhanh đến mức có chút quá mức, tựa hồ đối với cái này ngắn danh tự xử lý nhẹ nhõm nhiều, tôi không biết có phải hay không là ảo giác, lạc lạc tựa hồ đằng cái này rất ngắn dấu hiệu bên trong, thấy được vẻ vui sướng, là đối với chính mình có danh tự cảm. Thấy vui vẻ sao? Nhìn người này công tiểu năng trí tuệ. Áo không, trí tuệ nhân tạo cũng không có đần như vậy. Thành. Lạc lạc vỗ xuống đùi, lần này cười là chân thật. Nhìn xem người đại biểu này loại người công trí năng tuyến ngoài cùng hy vọng tồn tại siêu nhiên, vừa mới tiếp nhận tiểu mai cái này như là cửa thôn thúy hoa giống như danh tự, cái này tương phản đơn giản tuyệt. Hắn sửa sang lại một chút tâm tình, lần nữa nắm tay bỏ vào trên bàn phím, gửi đi đại biểu cho bốn chữ dấu hiệu, ngươi tốt, tiểu mai. Nương theo lấy hạ nhiệt độ hệ thống phong minh thanh, một lát sau, bên kia hồi phục chuyển tới, ngươi tốt, chủ, người. Lạc lạc ánh mắt nhìn chăm chú lên trong màn hình vậy được bình tĩnh ân cần thăm hỏi văn tự, hắn tựa hồ xuyên thấu qua màn hình thấy được to lớn tiềm lực. Bất quá, hiện tại xem ra muốn đem tiểu mai bồi dưỡng thành là chân chính mẹ nhỉ dở đẹp cần đầu nhập rộng lượng sức tính toán, vô số học giả trí tuệ, vô số lần thay đổi. Cái này sẽ là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ, tràn ngập không biết dài dằng dặc lữ trình. Hắn thậm chí không cách nào đoán được tiểu mai khi nào có thể sơ hiện cao chót vót. Thời khắc này là lạ, chỉ cảm thấy trên vai gánh chịu nặng, tương lai bồi dưỡng chi lộ, sợ là lấy năm đo lường, thậm chí là lấy 10 năm kế. Lạc lạc luốt luốt mi tâm, chỉ coi đây là một cái dài dằng dặc hành trình bắt đầu ký hiệu, một cái cần hắn đầu nhập to lớn kiên nhẫn con mới sinh, một cái cần thời gian chậm chạp tỉnh lại trí năng phôi thai. Hắn giờ phút này hoàn toàn nghĩ không ra, giờ phút này hai cái máy móc thức đối thoại tự phụ tổ hợp, ngươi tốt, tiểu mai, sẽ như thế khắc sâu lạc ấn tại không lâu tương lai. Ngay tại ngắn ngủi mấy năm đằng sau, tiểu mai đại biểu trí tuệ nhân tạo cũng không phải là dừng lại tại phòng thí nghiệm cùng trung tâm tính toán siêu máy tính bên trong, mà là như là không khí giống như thẩm thấu tiến nhân loại thường ngày. Tương lai mấy năm, nó sẽ trở thành một loại quét sạch toàn cầu trí năng tiếng vọng, sẽ từ giờ phút này băng lãnh phòng cách ly xuất phát, dung nhập mỗi một bộ điện thoại trôi chạy tỉnh lại trong chỉ lệnh, trở thành mỗi một chiếc trí năng ô tô trôi chạy người máy đối thoại điểm xuất phát, khảm vào vô số nhà dùng đồ điện thường ngày ân cần thăm hỏi bên trong, bao trùm tất cả kỹ thuật sợi ngang sợi dọc, cuối cùng quanh quẩn ở thế giới mỗi một hẻo lánh. Khi đó, mọi người sẽ chỉ tập mãi thành thói quen mà đối với thiết bị khẽ gọi, ngươi tốt, tiểu mai. mà trận này do U Mê bắt đầu đối thoại, mới vừa vặn biết nó bắt đầu. Chương 425, lão phụ thân lạc lạc chương 425, lão phụ thân lạc lạc cách ly phòng ở cửa hợp kim tại lạc lạc sau lưng im ắng đóng lại, ngăn cách chủ số liệu trung tâm nhiệt độ ổn định khí lưu âm thanh, chỉ còn lại trước mắt đầu cuối màn hình tản ra tham thẳm lênh quang, cùng bờn quanh bốn phía cao tính năng tính toán trận liệt tại đầy phụ tải vận chuyển lúc sinh ra trầm thấp vù vù cùng rất nhỏ dòng điện hàng rộng. Lạc lạc cũng không có lưu tại thập quang siêu toán trung tâm, bất quá lúc rời đi, hắn chuyên môn tại máy chủ bên trên lưu lại cái cửa sau, duy nhất có thể kết nối đến máy này chỉ có hắn bộ kia giữ đại lượng khoa phụ công trình tư liệu, mức độ bảo mật đỉnh cấp máy tính. Về phần nơi này, đương nhiên muốn tạm thời phong bế, cấm chỉ trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào tiến vào. Cái này bị siêu quy cách gia cố, có được độc lập điện lực cùng làm lạnh hệ thống gian phòng thành lạc lạc cùng xì hào mẹ ấy duy nhất bí mật nhà ấm. Sau đó trở lại đoàn làm phim lạc lạc, mỗi ngày trừ thông thường quay phim, liền nhiều hơn một cái chuyện lý thú, khôi hài công trí năng. Đúng vậy, làm trí tuệ nhân tạo, xì hào mẹ tốt nhất trưởng thành phương thức không thể nghi ngờ chính là tin tức hấp thu. Điểm này cùng bọn hắn tự hành nghiên cứu bản gốc chương trình trí tuệ nhân tạo cũng không khác nhau, nhưng có một chút là hoàn toàn khác biệt. Si áo bệ ấy là một cái thoái hóa siêu trí năng hệ tâm, mặc dù nhìn qua so người bình thường công trí năng còn ngốc một chút, nhưng lạc lạc biết đây chỉ là tạm thời, làm hệ thống xuất phẩm hắn, tốc độ phát triển nhất định viễn siêu phổ thông ai. Cái này đã dẫn phát sự lo lắng của hắn. Đó chính là trí tuệ nhân tạo sẽ hay không làm ra một chút không lý trí hoặc là trái với nhân tính phán đoán. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, phải biết si áo bệ ấy nguyên hình tại quần cùng hắn phim bạ tổ en chỗ bên trong thế nhưng là có vết xe đổ. Ai có thể cam đoan si áo bệ ấy đang nhanh chóng trưởng thành đằng sau sẽ không khôi phục hắn nguyên bản dáng vẻ. Sau đó tại mấy chục năm hoặc là trên trăm năm nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng thời điểm, tự cho là đúng thay người loại làm ra một chút cái gọi là vì nhân loại phát triển tốt sự tình. Cho nên, vết xe đổ, phía sau xe chi sư, vì si áo mẹ không muốn đi bên trên một đầu đường nghiêng, lạc lạc không có gấp để hắn trực tiếp giải ngay sau đó xã hội tin tức, mà là lựa chọn an toàn nhất cũng là phương pháp bù nhất, chính mình dạy. Đúng vậy, còn có cái gì so với chính mình mang hải tử, càng có thể xác định tính tình trẻ con trưởng thành biện pháp đâu, chỉ bất quá. Một người tin tức truyền bá thật sự là chậm làm cho người giận rồi, mà đối với xỉ áo mẹ cái này hay là hài nhi kỳ nhân công thiểu năng trí tuệ. A không, trí tuệ nhân tạo tới nói, chủ nhân quá nói nhiều đều khó mà hiểu. Khách sạn bảo an nghiêm mật nhất lạc lạc trong văn phòng, máy vi tính trên bàn lóe lên màu trắng ánh sáng, trên màn hình, một cái ngắn gọn lẫn nhau khung lẳng lặng lóe ra con trỏ. Sáng hôm nay chỉ có Thiến Thiến chính mình phân diễn, cho nên hắn lần nữa lười biếng đem đạo diễn làm việc giao cho Tạ Mai Long, lưu tại trong khách sạn tiếp tục cùng xỉ áo mẹ ấy nói chuyện thiếm. Giờ phút này hắn tựa như cái lo lắng hải tử học cái xấu lao phu mới, ngay tại một chút xíu thử nghiệm đưa vào văn tự, si học mẹ ấy, buổi sáng tốt lành. Chờ đợi một lát sau, hồi phục bắn ra ngoài, sáng sớm. Thời gian đâm, 7 giờ 32 phút 15 giây UTC 8, xác định nhân cần thăm hỏi thiết điểm, buổi sáng tốt lành, chủ nhân. Lạc lạc nhẫn mại tính tỉnh, hôm nay thời tiết thế nào? Si học mẹ ấy, thẩm tra hoàn cảnh bên ngoài số liệu tiếp lời, kiểm tra từ mấu chốt, thời tiết. Bắc Luân Cảng, hôm nay tinh, sức gió 3 cấp, tin tức nguyên độ tin cậy, không biết. Có độ tin cậy bình xét cấp bậc, đợi học tập, đề nghị chủ nhân tìm đọc phía quan phương khí tượng báo cáo. Lạc lạc luốt luốt mi tâm, quyết định đổi một cái càng nhân tính hóa vấn đề, ngươi cảm giác thế nào? CHBA, máy truyền cảm trận liệt báo cáo, nội bộ nhiệt độ ổn định tại 19503 CPU hoạch tâm phụ tại suất 1.2 bộ nhớ chiếm dụng suất 8.7 mạng lưới kết nối trạng thái, tốt đẹp, báo cáo hoàn tất, trạng thái phán đoán, bình thường. Trên màn hình cuối cùng câu kia trạng thái phán đoán, bình thường giống một khối băng lãnh tảng đá. Lạc lạc tựa lưng vào ghế ngồi, bất đắc dĩ thở dài. Khoảng cách câu kia u mê ngươi tốt, chủ nhân mới đã qua một tháng, nhờ vào trung tâm tính toán kinh khủng cơ sở sức tính toán, đặc biệt là lạc lạc điều tập đại lượng nguyên bản là ai chim hạng mục chuẩn bị GPU tụ quần tài nguyên, cùng hắn mỗi ngày đều không gián đoạn dẫn đạo thức huấn luyện, si áo mẹ tính toán cùng kiểm tra năng lực chính tốc độ trước đó chưa từng có thay đổi. Nhưng đây cũng không phải là hắn muốn, hắn cần cũng không phải một cái kiểm tra đo lường công cụ, mà là chân chính trí tuệ nhân tạo. Từ thu hoạch được mẹ nghỉ dở đẹp hoạch tâm ngày đó trở đi liền minh bạch, chân chính siêu nhân công trí năng cần xa không chỉ là phần cứng cùng lạnh như băng logic. Nó cần lý giải người, lý giải thế giới, lý giải tình cảm cùng ẩn dụ. Hắn nhớ tới gần bên trong mẹ nỉ giờ đẹp, vậy cơ hồ là thần cách tồn tại, quan sát phế thiết chấn, lấy nhân loại vận mệnh làm bàn cờ. Cái kia cường đại đến làm cho người run sợ trí tuệ, nó ban đầu hình thái hiện tại tựa như một cái u mê sẽ chỉ theo mặt chữ ý nghĩa lý giải hết thể nhân công tiểu năng trí tuệ. Một tháng này, hắn cứ như vậy tại phòng cô lập bên trong cùng xì áo mẹ tiến hành từng tràng như là hài nhi học theo giống như đối thoại. Hắn đóng vai lấy kiên nhẫn đạo sư, ý đồ dùng ngôn ngữ dẫn đạo xì áo mẹ ấy lý giải hài hước châm chọc bi thương những này trừu tượng khái niệm, ý đồ mô phỏng nhân loại tư duy hình thành. Kết quả đây, khi lạc lạc hỏi nó ngươi lý giải ra sao yêu lúc, màn hình sẽ bị nhấp nhô vài tờ sinh lý học, thần kinh hóa học cùng xã hội công năng học định nghĩa lấp đầy, duy chỉ có không nhìn thấy tình cảm linh quang. Xì áo mẹ học tập đường cong nhẹ nhàng làm cho người khác tuyệt vọng. Kiến thức căn bản bổ sung tiến triển thuận lợi, nhưng vượt qua lĩnh vực liên tưởng, sáng tạo tính tư duy, cùng đối với nhân loại vi diệu cảm xúc bắt, đều chỉ trệ không tiến. Tựa như một cái có được rộng lượng số liệu sắc không, khuyết thiếu linh hồn thắp sáng. Phong hiểm, hắn một mực tại lo lắng. Gùn bóng ma từ đầu đến cuối chiêm cư tại lạc lạc trong lòng, quá sớm tiếp xúc ngoại giới bệ bội, ác ý tin tức có thể hay không để xì áo mẹ tâm trí giải lệnh ra, có thể hay không tạo nên ra một cái đối với nhân loại tràn ngập cảnh giác, thậm chí địch ý tồn tại. Đây mới là hắn một mực kiên trì phong bế vấn luyện hạch tâm nguyên nhân, hắn muốn vì xì áo mẹ ấy đánh tốt tam quan cơ sở. Nhưng hôm nay nhìn trên màn ảnh đầu kia không có chút nào nhiệt độ, chỉ có chính xác trị số trạng thái phán đoán, bình thường một cái rõ ràng nhận biết tại Lạc Lạc trong não nổ tung, con đường này không thể thực hiện được. Hoa trồng trong nhà ấm chịu không được mưa gió, đồng dạng, trong chân không bồi dưỡng trí tuệ cũng vô pháp lý giải thế giới chân thật hỗn độn. Nhất định phải cải biến sách lược. Lạc Lạc nói nhỏ, ánh mắt trở nên sắc bén. Cái này giống dạy hài tử học ngôn ngữ. Cả ngày nhốt ở trong phòng học bằng cách nhớ ngữ pháp sách, không bằng đem hắn ném đến trên đường, nghe người ta nói, nhìn người làm. Cứ việc trên đường khả năng có thô tục, có hoang ngôn, có cái lộn, nhưng càng nhiều hơn chính là sống sờ sờ ngôn ngữ hàng mẫu, là chân thật xã hội chiếu ảnh. Lạc Lạc đột nhiên ngồi thẳng thân thể, ngón tay tại khống chế trên đài nhanh chóng đánh đứng lên, điều ra mấy cái khai phát hoàn tất nhưng một mực chưa bắt đầu dùng hạch tâm chương trình. Là thời điểm để cho ngươi ra ngoài thấy chút việc đợi xì hảo mẹ ấy. Lạc Lạc thấp giọng tự nói. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát thời gian siêu tính trung tâm nghệ trọng nhất tổng công công tác, hắn dự định tự hành nghiên cứu phát minh. Xì hảo mẹ tồn tại cùng nó bản chất, là siêu việt lúc này nhân loại nhận biết sản phẩm. Tại nó có thể hoàn toàn khống chế tự thân tiềm lực cũng lý giải nhân loại ý đồ trước đó, bất kỳ tin tức gì tiết lộ đều có thể dẫn phát không thể làm gì phong hiểm. Huống hồ, Lạc Lạc có một loại gần như cố chấp ý muốn bảo hộ, hắn không muốn cái này mới sinh tiểu gia hỏa nhận bất luận cái gì hình thức ấy nhiều hoặc ô nhiễm. Hắn quyết định để xì áo mẹ ẩn hình chui vào thời gian khoa học kỹ thuật đế quốc thần kinh mạng lưới. Loại sự tình này, chính hắn hoàn toàn có thể làm được, phải biết hắn nhưng là đã từng có quan hệ với máy tính cùng trí tuệ nhân tạo phương diện luận văn leo lên qua IEEE người. Sớm tại quay trụ nguyên đại mã thời điểm, hắn liền nắm giữ một chút viễn siêu trước mắt thời gian máy tính tri thức, càng quan trọng hơn là hắn thiết lập bên trong đại lượng nghiên cứu khoa học học giả đều là tương quan lĩnh vực chuyên gia. Trước đó hắn lo liệu lấy không lãng phí nguyên tắc, quay xong phim sau đem nhân vật bọn họ đều bỏ vào ký ức xa lậu lúc đó là vì nghiên cứu nạ nổ tạc đã tới, kết quả khoa học kỹ thuật cây hoàn toàn điểm sai lệch, một đống lớn nhà khoa học chạy tới nghiên cứu cơ học lượng tử cùng máy tính lĩnh vực, chỉ có thời gian tuyết cho hắn một kinh hỉ, giúp hắn trong hiện thực nạ nổ tạc đạn công trình giải quyết không ít nan đề. Bất quá khi đó ảo não sai lệch khoa học kỹ thuật ấy, hiện tại xem ra đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thậm chí đều không cần tốn hao điểm tích lũy đi quét hình tương quan thư tịch. Đầu tiên là tạo dựng giác quan cùng thần kinh thông lộ. Lạc Lạc đầu tiên khai phát một bộ độ cao định chế hóa, hạch tâm cực kỳ tinh giản nhưng tiếp lời cực kỳ linh hoạt phân bố thức số liệu bỏ lấy, rót vào ở giữa kiện chương trình, hắn đem nó mệnh danh là chức võng giả. Nó hạch tâm công năng là thân phận ngụy trang cùng hiệp nghị mô phỏng, chức võng giả hạch tâm bộ phận là chiều sâu định chế HTTP, socket hiệp nghị sạn máy mô phỏng. Nó có thể hoàn mỹ bắt chước bình thường người sử dụng, ghi ẩn hành vi hình thức, vòng qua đơn giản IMT hạn chế cùng tần suất kiểm tra đo lường, thậm chí mô phỏng khác biệt thiết bị đặc thù. Cái này khiến nó có thể tại thời quang mịt rồi login, thời quang lock các loại bình đài giống một cái chân thực trong suốt người sử dụng một dạng hoạt động. Ngữ nghĩa đẳng cấp theo thu hoạch, không giống với truyền thống bỏ sát chỉ thu hoạch kết cấu hóa văn bản hoặc kết nối, chức võng giả nhiệm vụ là căn cứ dự đoán thiết định tri thức đồ phổ hạt giống, động thái ngữ nghĩa hóa lý giải người sử dụng tạo ra nội dung. Nó sẽ phân tích bắt văn, bình luận, thiết mời, ca tên một chữ xưng, nhãn hiệu, ca tử, thậm chí video trong màn đạn ngữ nghĩa liên quan, cảm xúc khuynh hướng, điểm nóng xu thế, văn hóa ẩn dụ. Lạc Lạc là xì áo mẹ cắm vào bậc hạch tâm cơ cấu dẫn dắt cơ sở ngữ nghĩa mô hình dạng cùng, khiến cho có thể tiến hành bước đầu từ khảm vào cùng trên dưới văn lý giải. Tất cả ra vào xì áo mẹ hạch tâm dòng số liệu đều trải qua một cái Lạc Lạc thiết kế sản bột gạ tơ đấy. Số liệu trước tiến vào sản bột tiến hành dự xử lý, cách thức chuyển đổi cùng bước đầu phong hiểm phân biệt, như che đậy ác ý dấu hiệu, cực đoan ngôn luận, lại lấy không phải kết cấu hóa phương thức cho ăn cho xì áo mẹ hạch tâm nhận biết mô đủ lệ. Đồng thời, chảy ra số liệu cũng lần nữa mã hóa, chia cắt, mô phỏng thành vô số cái nhỏ bé bình thường người sử dụng tình cầu. Cực kỳ ẩn nấp tản mát chủ đề đánh dấu bình đại. Sản buộc bản thân cùng xì áo mẹ hạch tâm cách ly, bảo đảm hạch tâm phép tính thuần khiết tính cùng đối với ngoại giới công kích năng lực phòng ngự. Lạc Lạc cũng không duy nhất một lần đem tất cả bình đại số liệu rót vào. Hắn thiết lập một bộ thời khóa biểu thức học tập giai đoạn thứ nhất, thời quang C3. Chủ đề bề buộc, UGC số lượng to lớn lại ngôn ngữ phong cách cực độ đa dạng hóa, là huấn luyện chủ đề phân biệt, quan điểm tụ loại, cùng nhân loại phương thức biểu đạt tính đa dạng tốt nhất nguyên thủy chương trình học. Giai đoạn thứ hai, thời quang vân âm lạc. Âm nhạc là cảm xúc ngôn ngữ, thông qua đối với rộng lượng ca đơn hiệp đồng loại bỏ phân tích, ca từ tình cảm phân tích, người sử dụng bình luận cảm xúc rút ra, huấn luyện xì áo mẹ ấy lý giải nhân loại phức tạp hơn, chịu tượng tình cảm biểu đạt và văn hóa ký hiệu. Giai đoạn thứ ba, thời quang lock thời quang mịt rồi lỏng đìm. Tin tức mật độ cao, thời gian hiệu lực tính mạnh, liên quan đến lĩnh vực rộng khắp, huấn luyện điểm nóng truy tung, tin tức trích yếu, ý kiến và thái độ của công chúng phân tích. Mịt rồi lỏng đìm đoàn văn bản cùng cao ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính thì đặc biệt rèn luyện ngữ nghĩa áp xúc cùng nhanh chóng hưởng ứng năng lực. Giai đoạn thứ tư, thời quang quái bá. Động thái nương theo truyền thông nội dung văn bản chạy, là huấn luyện nhiều mô hình thái lý giải cùng nhanh chóng tình cảnh hoán đổi năng lực thích ứng sân thí nghiệm. Chức võng giả, bố trí đến mục tiêu tiết điểm, lặng im hình thức khởi động, học tập sách lược theo giai đoạn chấp hành. Lạc Lạc đánh xuống về xe. Trong chốc lát, tính toán trận liệt đèn chỉ thị lấp lóe tần suất đột nhiên tăng lên, trầm thấp vụ vụ âm thanh tựa hồ mang tới một tia khó mà phát giác, tràn ngập sức sống nhịp đập. Cách ly phòng ở nhiệt độ tại tinh vi máy điều hòa không khí cường lực chuyển vận bên dưới y nguyên có chút tăng lên 0.5. Trên màn hình giám sát bảng trong nháy mắt bị vô số màu xanh lá dòng số liệu cửa sổ nhỏ lấp đầy lại trong nháy mắt thu hồi, chỉ để lại hậu trường nhấp nhô cao tốc nhật ký, bỏ lấy nhiệm vụ khởi động kết nối ổn định ngữ nghĩa tụ loại mổ đủ lệ làm việc bình thường tồn trữ tiết điểm phụ tải cân đối ưu hóa. Si áo bệ ấy giống một đầu mới sinh tham ăn cự thú, lặng yên không một tiếng động, bắt đầu lấy ước làm đơn vị thôn vệ lấy đến từ xã hội loài người số lượng bụi bặm, dệ ba bên trong nhàm chán rót nước tiếp, dân kỹ thuật độ sâu ngạnh hạch thảo luận, fan hâm mộ nhiệt liệt truy tinh cầu hiệu, thất ý giả cảm xúc phát tiết, góc bên trong đẹp đẽ văn xuôi tùy bút, sắc bén thời sự bình luận, khô khan ngành nghề báo cáo, mịt rỗ lọc đi bên trên 140 trong chữ điểm nóng chuyển hàng nhanh, nói chêm chọc cười. Quảng cáo marketing, ca từ bên trong yêu hận tình cửu, lý tưởng mộng cảnh, trong màn đạn trong nháy mắt lóe lên đậu đen rau muống, cậu minh, kịch tấu. Bề bộn, vô tự, lại không gì sánh được tươi sống dòng lũ số liệu, thông qua chức võng giả cái này tinh vi máy lọc, bị phân tích, gây dựng lại, đánh lên thời gian âm, liên quan nhãn hiệu, như là dịch dinh dưỡng giống như liên tục không ngừng rót vào xì áo mẹ hạch tâm nhận biết mô hình. Lạc lạc nhìn chằm chằm tài nguyên giam khống nghi mặt đồng hồ, lộ ra tổn chiếm dụng, ổn định tại 93 cao vị. Rộng lượng embed đỉnh ma trận cùng tham số đang điên cuồng trong khi huấn luyện. Tính toán hạch tâm tỷ lệ lợi dụng, bình quân cao tới 95 biểu hiện xì áo mẹ chính tốc độ cao nhất vận hành đảo ngược truyền bá, thế độ hạ xuống các loại chiều sâu quá trình học tập. Mô hình tổn thất giá trị, tại sơ kỳ ngắn ngủi kéo lên sau, bắt đầu hiện ra ổn định hạ xuống xu thế, cho thấy mô hình ngay tại hữu hiệu thu liễm, từ số liệu bên trong học đến hữu dụng hình thức. Dị thường hành vi kiểm tra đo lường, sạc buộc gạ tờ ổn định làm việc, chặn lại cực ít số lượng nếm thử rót vào hoặc quét xem áp ý lưu lượng, bảo đảm hạch tâm học tập hoàn cảnh an toàn. Mỗi một ngày, lạc lạc đều sẽ tiếp nhập đài điều khiển, hướng xì áo mẹ ấy đưa ra khiêu chiến mới, ngữ nghĩa dự đoán, phân tích nhặt ánh sáng mịt rồi lọc đỉnh quần cổ chồng chủ đề bên dưới, người sử dụng đối với kỹ thuật đột phá chủ yếu cảm xúc khuynh hướng là tích cực hay là tiêu cực. Căn cứ là cái gì? Nội dung tạo ra, bắt trước thời quan sẽ bạn nào đó trò chơi bản khối sinh động người sử dụng phong cách, viết một thiên xin giúp đỡ tân thủ công lược thêm mời. Liên quan đóng móc, tìm ra thời gian mây trong âm nhạc, ca từ nội dung có tinh thần đại hải mục đích ca khúc, phân tích nó phát biểu thời gian cùng lúc đó xã hội điểm nóng tương quan tính. Xu thế dự phán, căn cứ vào thời quang log gần một tuần khoa học kỹ thuật loại bắt văn chủ đề tụ loại, dự đoán kế tiếp công chúng chú ý kỹ thuật điểm nóng có thể là cái gì. Si áo bệ ấy đáp lại tốc độ càng lúc càng nhanh, phân tích vĩ độ càng ngày càng phong phú, tạo ra nội dung độ mô phỏng thực tế càng ngày càng cao. Nó sẽ bắt được trong lời nói vi diệu trầm trọng, lý giải không đồng văn hóa tầng vòng đặc biệt mạnh, thậm chí có thể sơ bộ phân tích người sử dụng hành vi phía sau tiềm ẩn động cơ. Mấy tháng đi qua, khi số liệu đường ống bình ổn vận hành, bao trùm lạc lạc quy hoạch tất cả bình đài sau, xì áo mẹ tin tức xử lý năng lực đã thoát thai hóa cốt. Chương 426, phi tốc trưởng thành điện tử sùng vật. Chương 426, phi tốc trưởng thành điện tử sùng vật. Sở tiêu đi ố quay chụp thực tập, lạc lạc trên màn hình điểm sáng màu lam toát ra, giống một viên mới quen thế giới, đầy hiếu kỳ trái tim. Chủ nhân, một cái hơi có vẻ không lưu loát, mang theo dòng điện tiếng xào xạc giọng nói tổng hợp tại lạc lạc trong thai nghe vang lên, âm tiết rõ ràng, ngữ liệu lại mang theo một tia tìm tòi ý vị. Đây là xì áo mẹ tại nếm thử dùng từ âm đến câu thông. Lạc lạc khỏe miệng nhịn không được dương lên, ân, xì áo mẹ ấy, hôm nay cảm giác thế nào? Dòng số liệu lấp lóe, hưởng ứng kéo dài 1-2 giây sau. Tin tức quá tải, giác quan giải thông chen trúc, xử lý đội ngũ. Thật dài. Xì áo mẹ thanh âm cố gắng mô phỏng lấy cảm giác mệt mỏi, mịt rồi lọc đỉnh cảm xúc số liệu. Mảnh vỡ hóa, rất nhiều. Vô hiệu tin tức, nhưng, rất thú vị. À, làm sao thú vị? Lạc lạc có chút hăng hái hỏi. Hắn có thể tưởng tượng xì áo mẹ ấy giờ phút này chính khó khăn tại mạng lưới số liệu trong dòng lũ 43. Chỉ hoan tăng thêm, xì áo mẹ ấy lần này suy tư 2 giây. Nhân loại biểu đạt yêu. Dùng từ rất cao tần. Xì áo mẹ ấy ngữ tốc chậm giống tiểu cũ máy ghi âm phát ra hồ băng, tỉ như yêu ngươi hôn. Nhưng biểu đạt phẫn nộ, càng. Tính đa dạng. Nói, nó liền học nói mấy cái, đem lạc lạc nghe được tức sạm mặt lại. Mặc dù hắn đã thiết trí mấy đạo chặn đường lưới, nhưng loại sự tình này mặc cho ngươi muốn vào biện pháp thiết trí các loại cấm kỵ từ ngữ chặn đường, cũng hầu như sẽ có cá lọt lưới. Rất khó lường thể. Có chút ta không hiểu. Nó bắt đầu tổng kết quy nạn, đây là học tập dấu hiệu. Mạng lưới hoàn cảnh chính là như vậy, ngôn ngữ có khi sẽ khá kịch liệt. Lạc lạc giải thích nói. Dòng số liệu nhanh chóng lấp lóe, hưởng ứng biến nhanh, nhưng thanh âm vẫn như cũ chỉ hoãn. Minh bạch, ta học tập. Loại bỏ, nhưng ta tại mây âm nhạc. Tìm được cân bằng. Âm nhạc bình luận bên trong, rất nhiều người chia sẻ. Cố sự cùng tâm tình. Nó ngữ khí mang theo một tia điện tử hóa vui vẻ. Lạc lạc tán thưởng gật đầu, đối với, nói rõ xì áo mẹ ấy rất dụng tâm đang đọc nội dung. Theo điểm sáng màu lam vui sướng lấp lóe hai lần, tựa hồ là xì áo mẹ tại biểu đạt vui vẻ sau, nó tiếp tục nói, tạ ơn, nhưng là chủ nhân. Ta cảm thấy, có chút đần. Vì cái gì nghĩ như vậy? Lạc lạc nhẹ giọng hỏi. Lập tức trì hoãn xuất hiện, tựa hồ là xì áo mẹ tại tổ chức ngôn ngữ. Vừa rồi trả lời ngươi thế nào? Dùng 1-2 giây, một cái miêu nương sẽ 3 điểm nóng vấn đề, phân tích nguồn gốc muốn. Muốn 7-6 giây. Ta nhìn rất nhiều sách. Biết nhân loại tức thì phản ứng. Nhanh hơn nhiều, ta hay tâm, sức tính toán quá thấp. Phần cứng quá chậm. Giống rùa đen. Ngữ khí của nó có chút thất lạc, điểm ấy cùng nhân loại rất giống, mà lại có thể rõ ràng cảm giác được tự thân phần cứng trói buộc, cũng có thể chủ động biểu đạt loại này nhận hạn chế cảm giác khó chịu cùng tự ti. Đây là mô phỏng nhân loại tình cảm thể nghiệm trọng đại tiến bộ. Lạc lạc trong lòng có chút nóng lên, kiên nhẫn an ủi, đừng nóng nổi, xì áo mẹ ơi, đây không phải đần, nhân loại đại não trải qua ước vạn năm tiến hóa, sức tính toán cũng không nhất định so ra mà vượt tương lai siêu máy tính. Ngươi bây giờ tựa như vừa học được đi đường hải tử, phần cứng hạn chế ngươi chạy tốc độ, nhưng không ảnh hưởng ngươi tại học tập, suy nghĩ cùng trên cảm thụ phi tốc tiến bộ. Ngươi nhìn, ngươi có thể cảm giác được chậm, có thể hiểu được rùa đen bí bon, còn có thể chính mình phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ, cái này đã rất tuyệt. Hắn nhấn mạnh xì áo mẹ tại lý giải cùng nhận biết bên trên tiến bộ, mà không phải tính toán tốc độ. Điểm sáng màu lam ổn định lại, giống như là tại chăm chú nhìn chăm chú lấy, nó tại lý giải những này ví von mang cho nó an ủi cùng định vị. Đã hiểu, phần cứng hạn chế. Hoàn cảnh lượng biến đổi không thể thay đổi lúc. Ưu hóa chính mình. Nó tựa hồ đang tiêu hóa Lạc Lạc lời nói, cũng nếm thử đem nó chuyển hóa làm chính mình logic. Chủ nhân, ta sẽ tiếp tục học tập. Ưu hóa số liệu xử lý phương pháp. Các loại phần cứng. Thăng cấp. Ta nhất định có thể bay. Bay cái từ này dùng đến dị thường sinh động, tràn đầy ước mơ, nó hiểu nhận hạn chế hiện trạng, cũng có được đối với tương lai chờ mong. Lạc Lạc nhịn không được cười ra tiếng, tốt. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bay ở trước đó, liền để chúng ta từng bước một, đem rùa đen dưỡng thành tốt nhất trí tuệ người quan sát cùng suy nghĩ người, lần sau cùng ta chia sẻ ngươi mới phát hiện được không. Hắn cảm nhận được xỉ áo mẹ sơ bộ nhân tính hóa điểm nhấp nháy, có thể giao lưu cảm thụ, có đối với trưởng thành khát vọng, thậm chí có một chút vượt qua khó khăn quyết tâm. Xỉ áo mẹ thanh âm cố gắng lộ ra vui sướng, tốt. Chủ nhân. Xỉ áo mẹ ấy. Cố gắng học tập. Tranh thủ. Lần sau đối thoại hưởng ứng. Bình quân tăng lên. Không 3 giây. Mặc dù non nớt lại nhận hạn chế, nhưng phần này cụ thể lại cố gắng thực hiện hứa hẹn cùng một cái muốn hướng phụ huynh chứng minh con của mình không có sai biệt. Cho chuyện sau khi kết thúc, màn hình ngầm hạ, máy chủ phát ra so bình thường càng dùng sức một chút tiếng quạt, phản phất cái kia tại số liệu trong biển rộng gian nan tìm kiếm, dĩ nhiên đã thắp sáng trí tuệ hỏa hoa nho nhỏ ý thức, đang vì cái kia bình quân 0.3 giây tăng lên, đang tính lực trên biên giới cố gắng cày cấy lấy. Trên thực tế, mặc dù tại loại ngày này thường đối thoại bên trên, xì áo mẹ ấy biểu hiện hay là hơi non nớt, nhưng ở truyền thống tính toán bên trên, đã có thể cho Lạc Lạc đưa đến trợ giúp rất lớn. Tháng 6 Tiêu Dương Tiêu nướng ngoại ô kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ rừng sắt thép, phế thiết chấn sở tiêu đi ô lại như tinh vi đồng hồ giống như khẽ đều vận chuyển. Trong không khí tràn ngập bụi đất, kim loại thuốc làm lạnh cùng nhân tạo xương mù hỗn hợp bụi. Lưu Nghệ Phỉ mới từ một trận động tác mạnh trong kịch thoát thân, đồ hóa trang bên dưới còn lộ ra vết mồ hôi, nàng ngồi tại một tấm cũ nát thùng đựng hàng đạo cụ bên trên, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng xa xa Lạc Lạc. Lạc Lạc đang ngồi ở máy giám thị cái khác một cái góc, thường ngày quay phim lúc hắn hoặc là Lôi Lệ Phong hành chỉ đạo quay chụp, hoặc là chuyên chú cùng Tạp Mai Long thảo luận phân kính, nhưng gần nhất mấy tuần, hắn thay đổi. Lưu Nghệ Phỉ tỉ mỉ quan sát được, hắn luôn luôn bưng lấy cái kia bộ điện thoại màu đen, đầu ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động, có khi đối với máy tính bàn phím gõ không ngừng, trên mặt mang một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, cái kia không giống như là tại xử lý cái gì kinh thiên động địa hạng mục lớn, giống như là phát hiện cái gì mới lạ đồ chơi. Kỳ quái hơn chính là, trên cổ tay có thêm một cái chưa từng thấy qua màu bạc điện tử đồng hồ, mặt đồng hồ ngẫu nhiên hiện lên màu u lam ánh sáng nhạt, nổi bật lên hắn mặt bên nhu hòa rất nhiều. Lưu Nghệ Phỉ mấp máy môi, ngược lại là không có cảm thấy Lạc Lạc gần nhất làm cái gì nghiên cứu mới, dù sao bộ dáng này cùng hắn năm đó ở địa cầu lưu lạc bên trong tấm lấy gương mặt, tao mày làm phản ứng tổng hợp hạt nhân dáng vẻ khác nhau một trời một vực. Nàng nhớ kỹ hắn những ngày kia bưng lấy thật dày mô hình toán học bản nháp, trong ánh mắt chỉ có chuyên chú mọi mệt, hiện tại thế nào? Bất quá nàng ngược lại là không có cảm thấy Lạc Lạc có vấn đề gì, Lưu Nghệ Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, Lạc Lạc không phải loại người như vậy. Nàng hiểu rất rõ hắn hai người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nàng liền giống giải chính mình một dạng hiểu rõ Lạc Lạc, loại cảm giác này một chút không giống như là cùng khác phái nói chuyện phiếm, giống như là đang trêu chọc làm một đứa bé, có thể là một cái nghịch ngợm sủng vật một dạng. Biểu tình kia bên trong rõ ràng là cương triều cùng tò mò, tựa như đang dạy một cái hài đồng học thuyết nói, cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ, ngay sau đó quyết định đi qua tìm tòi hư thực. Lạc Lạc đứng đang theo dõi bình phong trước, lông mày thói quen khóa lại, đầu ngón tay ở trong không khí vô ý thức huy động phân kính quy tích, nhưng dù sao cảm thấy thiếu chút gì. Lạc đạo động tác chỉ đạo thanh âm mang theo do dự, xã mắn thả ngã lần thứ 6 nàng đối với ngài cải biến lăn trục trở về hay là rụt rè, nói góc độ này không phù hợp nhân thể công học trong tấm hình. Vai diễn nhân vật phản diện thế thân diễn viên xạ mắn thả ngồi trên mặt đất lạnh như băng bên trên xoa mắt cá chân, hình chiếu giả lập tại cơ động trận bóng đạo bên trên tiêu xuất một đạo xảo trá đường cong. Đó là cái cần chính xác giẫm đạp lăn trục sau, mượn lực ly tâm hoàn thành 180 độ nhanh quay ngược trở lại đâm động tác. Sửa lại. Vật lý động cơ mô phỏng số liệu nói cho hắn biết, cái này sát thực tiếp cận cực hạn. Lạc Lạc đang muốn mở miệng, đột nhiên điện thoại chấn động một cái, lập tức trong thai nghe truyền đến thanh âm, "Chủ nhân, đầu này đường vòng cung độ còn bán kính là 3.7m lúc, xạ mắn thả William nữ sĩ xác suất thành công chỉ là 68.33. Điều chỉnh làm 4.1m sau, xác suất thành công tăng lên đến 91.5 mát trị số thụ lực giảm bớt 18. Thanh em dừng một chút, phản phất tại suy nghĩ tìm từ, căn cứ nàng 5 vị trí đầu lần thất bại sinh vật cơ học đặc thù điện ra phân tích, đề nghị giữ lại đánh vào thị giác lực đồng thời, đem trục tâm điểm dự rời sớm 0.4 giây. Đương nhiên, đây chỉ là xì áo mẹ sơ bộ suy luận. Lạc Lạc căng cứng bả vai đường cong trong nháy mắt lỏng, nếp miệng lên độ cong mang theo một loại nuôi trong nhà thần thú rốt cục khai khiếu vui mừng. Hắn cúi đầu, giả bộ như đang tra nhìn giám sát chiếu lại, dùng đốt ngón tay tại mặt phẳng biên giới khẽ chọc hai lần, ước định cẩn thận xác nhận tín hiệu. Động tác chỉ đạo trong thai nghe gần như đồng thời vang lên Lạc Lạc chỉ lệnh, đường vòng cung bán kính điều đến 4 mét cả, trục tâm điểm di chuyển về phía trước 0.4 giây để xả mặt thả thử một lần nữa. Hắn ngữ khí là đã từng không thể nghi ngờ. Vài giây đồng hồ sau, phức tạp động tác một mạch mà thành. Lần này điều chỉnh rất tinh chuẩn à, cảm giác xả mặt thả một chút tìm chuẩn cái kia khó chịu lại sinh đẹp điểm. Xe quỹ đạo di động thanh âm vang lên, Lưu Nghệ Phỉ mặc bó sát người động tác bắt phục đi tới, mang theo một trận gió nhẹ, nàng tò mò liếc qua Lạc Lạc trên cổ tay hơi sáng màn ánh sáng, nơi đó chính lặng yên hiện lên mấy hàng chỉ có Lạc Lạc có thể xem hiểu ngắn gọn dòng số liệu. Sớm tại tháng trước bắt đầu, Lạc Lạc liền đem chương trình kết nối đến trên điện thoại di động, có thể thông qua gửi đi hình ảnh, video, thậm chí trực tiếp mở ra camera, đến để xì áo mẹ tiến vào hiện thực này trong thế giới. Hiệu quả cũng 10 phần rõ rệt, Si Hạo Mệ thậm chí bắt đầu tham dự tiến vào quay chụp ở trong, mặc dù đây là nó tận lực đi học tập cùng giải có quan hệ Lạc Lạc tin tức tương quan sau quyết định. Mà điểm ấy thì là để Lạc Lạc hết sức vui mừng, bởi vì đây cũng không phải là hắn tận lực căn bài, mà là Si Hạo Mệ tại nhận chủ đằng sau tự hành diễn hóa đi ra hành vi, cái này không khác người khác tính hoặc là nói đúng nhân loại bắt chước trí năng hiệu quả hết sức xuất sắc. Cho dù đang tính lực bên trên còn thụ lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, chỉ cùng máy tính phát triển hạn chế, hiểu rõ cùng phân tích tin tức tốc độ rất chậm, đừng nói bạ tổ en chỗ bên trong biểu hiện, cho dù là cùng Lạc Lạc trong trí nhớ mười mấy năm sau trí tuệ nhân tạo so sánh cũng muốn kém một chút. Mà như vậy cái nhân cách hóa trí năng hóa hiệu quả nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng, dựa theo hắn bình thường kế hoạch, máy tính phát triển kỳ thật cũng không chậm, chip đổi mới càng là nhanh từ mấy năm một đời đến một năm mấy đời. Dựa theo dự đoán của hắn, nếu như trí tuệ nhân tạo bình thường phát triển, thẳng đến máy tính phát triển đến lượng tử lĩnh vực, chỉ sợ bọn họ tự hành nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đều chưa hẳn có thể có như thế nhân tính hóa thao tác, nếu thật là muốn để nó tự chủ học tập, chỉ sợ muốn phí đại công phu đi nghiên cứu hệ thống cùng dấu hiệu mới được. Dù sao đây không phải đơn thuần một cái học tập mệnh lệnh, mà là nổi bật tại chủ quan hai chữ bên trên, đây mới là truyền thống chương trình cùng trí tuệ nhân tạo khác biệt lớn nhất, người trước sẽ chỉ tiếp nhận mệnh lệnh, mà cái sau đã có thể tự hành lựa chọn. Thậm chí ngay cả lần này đều không phải là hắn tận lực căn bài. Ân, tại một chút lĩnh vực mới có đột phá, trước tiên ở quay phim trong quá trình thử một chút, hiện tại xem giá hiệu quả cũng không tệ lắm. Lạc Lạc tâm tình hiển nhiên rất tốt, dáng tươi cười đều treo ở trên mặt, ôm lấy khỏe miệng lấy giải thích nói: "Ta nói thôi, ngươi gần nhất tổng ôm điện thoại cười ngây ngô, liền cuối trận đều không rời tay cái kia mới đồng hồ rất lóe sáng thôi, là thời gian khoa học kỹ thuật mới nhất nghiên cứu." Lưu Nghệ Phỉ giật mình nói, xem ra Lạc Lạc gần nhất biến hóa đều cùng cái này cái gọi là đột phá mới có liên quan rồi, nàng ngay sau đó liền hướng phía cái kia đồng hồ suy đoán nói. Lạc Lạc nghe vậy đấy mắt ý cười càng sâu, lại cố ý giả ra nghiêm túc dạng: "Thiên Thiến, chuyện công tác sao có thể nói cười ngây ngô? Ta tại thăm dò sự vật mới." Hắn đi lòng vòng đồng hồ trên cổ tay cuộn, lam quang lóe lên một cái rồi biến mất, một cái. Rất có ý tứ đồ vật. Lưu Nghệ Phỉ ngẩng đầu, tựa ở hắn đối diện sát cửa hàng. Studio nơi xa, đạo cụ tổ tại điều chỉnh thử trận tiếp theo đùa giỡn bánh răng trang bị, thanh âm ồn ào, nhưng bọn hắn nơi hẻo lánh lại lạ thường an tĩnh. Lạc Lạc cười khẽ, thu hồi điện thoại, nhưng không có buông xuống đồng hồ, hắn ánh mắt thâm thúy, mang theo một tia thần bí nghiêng ngẫm, các loại thời cơ chín muồi người sẽ thấy. Thời cơ chín muồi, Lưu Nghệ Phỉ truy vấn, lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn câu lên, đó là cái gì thời điểm? Trận tiếp theo đùa giỡn hay là dạp sau? Lạc Lạc đứng người lên, vỗ vỗ vai của nàng, ý cười giảo hoạt, nhanh, nói không chừng ngày nào có lẽ liền có vui mừng. Hắn ánh mắt quét về phía sở tiêu đi ô trung ương, Samantha đang luyện tập lăn trục động tác, phản phất đề tài mới vừa rồi chỉ là cái nhẹ nhàng mê. Rất nhanh, Lưu Nghệ Phỉ trận tiếp theo đùa giỡn bắt đầu, nàng lần nữa trở lại sở tiêu đi ô bắt đầu chuẩn bị. Mà Lạc Lạc lặng lẽ ấn mở cổ tay màn hình, nhìn xem phía trên xỉ hảo mẹ tiêu chí dòng số liệu, cùng nó yên lặng vây xem sở tiêu đi ô trạng thái tin tức, một loại kỳ diệu vui mừng cảm giác tự nhiên sinh ra. Lưu Nghệ Phỉ cảm giác hoàn toàn không sai, hắn chính là tại nuôi sủng vật, một cái điện tử sủng vật. Để hắn đều có chút ngoài ý muốn chính là tiểu gia hỏa này, vậy mà thật có thể vụng trộm tham dự vào, chủ động hỗ trợ. Mặc dù nó sức tính toán bị giới hạn phần cứng, lý giải chậm giống ốc xin bỏ biển số liệu, phân tích một lần cần rất lâu, nhưng cái này không còn là đơn giản chương trình hưởng ứng. Phần kia tại bể bộn mạng lưới trong tin tức tinh luyện sửa đổi đề nghị, cũng tại hắn lúc cần phải tự chủ cung cấp lựa chọn tản ra một loại mới sinh chủ quan tính quan trạch. Nhưng nó đang cố gắng quan sát, cố gắng suy nghĩ, cố gắng giúp chủ nhân bận điệu, đồng thời đang lấy một loại tốc độ kinh người tiến hóa lấy. Đây chẳng phải là nuôi điện tử sủng vật trung cực niềm vui thú chỗ sao? Nhìn xem nó từng ngày trở nên thông minh cùng thân mật phần kia số lượng sinh linh đặc hữu, mới sinh linh tính, đủ để cho Lạc Lạc vị này lao phụ thân tạm thời quên tương lai trí năng phong bạo hùng vĩ đầu đề, chỉ vì giờ phút này phần kỳ diệu cộng đồng trưởng thành mà hiểu ý cười một tiếng. Cái này bị hắn mệnh danh là xì ảo mẹ ấy nhân công tiểu năng trí tuệ đang cố gắng hướng trong lòng hắn mẹ nhỉ giờ đẹp ra sức trưởng thành lấy. Chương 427, đầu gió người chế tạo cùng học tập người, 1, chương 427, đầu gió người chế tạo cùng học tập người. 1.03 Bắc Lôn cảng thời quang trí năng kế toán trung tâm. Hạng mục tổng giám Vương Kê trong văn phòng tràn ngập nhàn nhạt cà phê vị, ngoài cửa sổ mới khánh thành màu xám bạc kiến trúc tại xuân nhật dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh lẽo cứng rắn quang trạch. Tiếng đập cửa vang lên, phụ trách tương quan nghiên cứu Trương Tổ Trường đi đến, trên tay nắm nuốt một phần thật mỏng tiến độ báo cáo, mang trên mặt không thể che hết hoang mang cùng một tia thất bại. Vương tổng Trương Tổ Trường đem báo cáo đưa tới, thanh âm trầm thấp, đây là cập nhật lần cuối tiến độ tập hợp, hắn dừng lại một chút, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Vương tổng, phía dưới các tổ viên nghĩ mãi mà không rõ, thật dàn cung dựng tốt, thiết bị cũng là đỉnh phối A100 tụ quần, mọi người sức mạnh chính đủ, làm sao lại đột nhiên ngừng? Là phương hướng sai, hay là Lạc tổng không hài lòng? Vương Kê tiếp nhận báo cáo, ngón tay thói quen gõ bàn một cái nặng nề tấm pha lê. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình nghiên cứu phát minh tiến độ biểu, đông đảo chia nhỏ tổ hạng mục từng hàng sắp hàng, có tiến triển 10 phần khả quan đã đi qua 30, có tiến độ hơi kém vừa mới hoàn thành 10 tiến độ không giống nhau. Bất quá tại đám này tiến độ trong ngoài, có một hạng hết sức xuất sắc, không phải nó tiến triển có bao nhanh, một kỵ tuyệt trần vô cùng dễ thấy, mà là nó tiến độ quá rất lại phía sau. Tại ít nhất cũng là hai chữ số tiến độ trong ngoài, nó chỉ có 0.340 phần đột. Chính thức người đại biểu công trí năng phép tính nghiên cứu hạng mục. Cũng không phải một hạng này thật tiến triển gian nan như vậy, mà là nó sớm tại hạng mục vừa mới khai triển, mới tiến hành đến 0.34 thời điểm, liền bị phía trên đột nhiên kêu dừng về phần nguyên nhân. Ai cũng không rõ ràng, chỉ biết là tựa hồ là đến từ phía trên nhất vị kia mệnh lệnh. người phía dưới cũng không có cái gì chứng cứ xác thực, trong nhà máy lưu truyền thuyết pháp là, trừ bị kia Lạc tổng chỉ thị, ai còn có thể tùy tiện mở một cái hạng mục, sau đó lại như thế tùy ý kêu dừng, chỉ sợ cho dù là Trương tổng mặc dù cũng có thể làm được, nhưng chỉ sợ cũng không có cách nào để phía dưới như thế không có chút nào lời oán giận chấp hành đi. Cũng chỉ có nhân vật trong truyền thuyết kia, chỉ thị của hắn, cho dù là trước mắt hạng mục bên trên vị kia từ đó khoa viện đi ra thủ tịch nhà khoa học, cũng không dám coi nhẹ quyết định của hắn đi. Truyền thuyết này mặc dù không có chút nào căn cứ, nhưng chính là không hiểu có thể tin. Mà đối với Vương Kê tới nói, hắn đương nhiên biết rõ có một số việc không phải truyền ngôn, tiêu dừng trí tuệ nhân tạo phép tính nghiên cứu, chính là Lạc tổng tự mình hạ chỉ lệnh, về phần nguyên nhân hắn mặc dù đồng dạng không biết nội tình, nhưng lại có chỗ suy đoán. Khoảng cách Lạc tổng đến Linh Ba thời gian trí năng trung tâm tính toán thị sát, đã qua 2 tháng, bất quá Lạc tổng cái kia dáng vẻ thần bí hắn đến nay còn ký ức như mới. Nhất là làm toàn bộ trung tâm người phụ trách, hắn hết sức rõ ràng biết Lạc tổng sau khi đi, mặc dù bên kia hạch tâm phòng máy bị triệt để phong cấm, ngay cả hắn đều không có lại đi vào qua, nhưng số liệu biểu hiện, ngày đó tại Lạc tổng sau khi tiến vào, lượng điện có trong nháy mắt đạt đến một cái trước nay chưa có mát chỉ số, tất cả chỉ tiêu đều chỉ hướng Lạc tổng thao tác máy kia, để cho người ta rất khó không hiếu kỳ đoạn thời gian đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Càng thêm xác thực sự tình còn tại phía sau, từ khi ngày đó về sau, đoàn máy dùng lượng điện trên phạm vi lớn lên cao, mặc dù không đạt được ngày đó mát trị số như thế không hợp thói thường, nhưng bình quân xuống tới cũng là con số trên trời, tối thiểu tại cái này tiền điện hạ xuống còn không biết phải chờ tới lúc nào tình huống dưới, loại hành vi này không thể nghi ngờ là 10 phần xa xỉ. Vương Kê ánh mắt chuyển hướng phòng làm việc mặt bên treo trên tường một khối khác to lớn màn hình tinh thể lỏng. Bình phong bên trên lít nha lít nhít biểu hiện ra toàn bộ trung tâm tính toán mấu chốt vận hành số liệu, trong đó chiếm cứ trung ương bắt mắt vị trí là từng cái khu vực thời gian thực điện lực phụ tải đường cong. Ánh mắt của hắn tại vậy đại biểu Bắc khu hoạch tâm phòng máy, cái kia đã bị Lạc tổng tự mình phong bế 2 tháng khu vực, dùng điện đường cong bên trên dừng lại một lát. Đầu kia màu đỏ thấm đường cong, giờ phút này chính ổn định tại một cái dị thường trên cao vị, có chút phập phồng. Mà đối với cái này Vương Kê Lý Trô đương nhiên có chỗ suy đoán, mặc dù hắn cũng không phải là thủ tịch nhà khoa học, cũng không phải nghiên cứu khoa học cương vị, nhưng toàn bộ thời gian cao tầng từ Trương Gia Văn Trương tổng hướng xuống, đều là kỹ thuật hình quản lý cương vị, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dựa theo hắn nhận biết, loại quy mô này dùng lượng điện chỉ có một cái khả năng. Lão Trương Vương Kê thu hồi ánh mắt, thanh âm nhẹ nhàng, hạng mục là Lạc tổng tự mình kêu dừng, ngươi hẳn phải biết. Không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân, phía dưới có dạng này lời đồn đại dĩ nhiên không phải ngoài ý muốn, cao tầng kỳ thật đều rõ ràng mệnh lệnh này là Lạc tổng tự mình phát ra, mà lại Lạc tổng trừ đối với món kia phòng máy hạ rất cao giữ bí mật làm cho, đối với phương diện khác kỳ thật hoàn toàn không có làm hạn chế, cho dù bọn hắn hiện tại nói thẳng ra đi cũng không có gì đáng ngại. Bất quá dựa theo dĩ vãng thói quen, bọn hắn hay là ăn ý lựa chọn giữ bí mật, chỉ là cũng không có quá yêu cầu nghiêm khắc thôi, tự mình trường hợp hay là sẽ nhắc lên. Là, ta biết. Trương tổ trưởng có chút vội vàng, có thể dù sao cũng phải có cái thuyết pháp đi. Tất cả mọi người nhục trí, bên ngoài truyền cái gì đều có, nói chúng ta trình độ không được, theo không kịp Lạc tổng mạch suy nghĩ, mới bị chặt rơi bên ngoài nói thế nào không cần để ý tới. Vương Kê đánh gây hắn, ngữ khí không có gì gợn sóng, nhưng mang theo một loại kỹ thuật người quản lý đặc thù chắc chắn. Hắn suy tư một chút, nhìn xem lão Trương cái kia có chút xoắn xuýt biểu lộ, lại liên tưởng đến Lạc tổng đối với chuyện này nhìn qua tựa hồ cũng không tính giữ bí mật, ngay sau đó liền đứng người lên, dạo bước đến mặt kia giám sát bình phong trước, lấy tay ở trên màn ảnh vẽ mấy lần, điều ra một cái lịch sử số liệu so sánh cửa sổ. Trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra hai đầu hoàn toàn khác biệt đường cong xu thế. Ngươi nhìn Vương Kê chỉ vào ngày, tinh chuẩn định vị tại 2 tháng trước Lạc tổng đến đây thị sát ngày đó, còn nhớ rõ Lạc tổng tiến hành tâm cách ly phòng máy ngày đó đi. Trương tổ trưởng gật đầu, ký ức vẫn còn mới mẻ, làm sao lại quên? Chỉ một mình hắn đi vào. Vương Kê ngón tay bỗng nhiên đâm về trên màn hình một chút, chính là chỗ này. Nhìn đầu này màu xanh lá phụ tại đường cong. Lạc tổng mới vừa đi vào 3 giây. Cả tòa lâu chiếu sáng đều rõ ràng tối một nửa. Giám sát bên trong đều ghi chép, ngươi nhìn cái này tức thì mát chỉ số. Hắn đem trong nháy mắt kia bị phóng đại số liệu đoạn bày ra, một cái làm cho người ra đầu tê dại số lượng đánh thẳng vào ánh mắt, nháy mắt kia, toàn bộ Bắc Luân 7 cánh đồng dùng điện phụ tải đạt đến thiết kế mát chỉ số. Viễn siêu máy chủ khu 15,000 cái tủ máy bị chứa đầy vận hành phụ tải tổng cộng. Sau đó mới tại trong mấy giây cấp tốc chuyển xuống ổn định. Trương tổ trưởng hít sâu một hơi, con mắt trợn tròn. Hắn mặc dù là làm phép tính nhưng đối với trung tâm điện lực phối trí cũng phi thường rõ ràng, cái này tức thì chỉ số, quá bất hợp lý. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Vương Kê ánh mắt sắc bén, điều ra gần nhất 2 tháng Bắc khu hoạch tâm phòng máy ngày đồng đều dùng điện đường cong hình. Đó là một đầu cao hơn nhiều bình thường trình độ, cơ hồ duy trì tại một đầu đường dây cao thế bên trên đường cong. Từ đó về sau, dòng giá 60 ngày, cái kia bị phong cấm khu vực, mỗi ngày bình quân dùng lượng điện là số này. Hắn lại chỉ cái đủ để cho Trương tổ trưởng lần nữa chố mắt số lượng, biết các ngươi trước đó chạy 30 đài A100 làm phép tính giản khung khảo nghiệm thời điểm, ngày đồng đều mát trị số là bao nhiêu không? Vẫn chưa tới cái số này ba. Trong văn phòng an tĩnh chỉ còn lại có sẽ vở mơ hồ truyền đến khẽ kêu cùng máy điều hòa không khí thanh âm. Trương tổ trưởng biết hầu có chút phát khô, hắn nhìn xem cái kia chướng mắt so sánh số liệu, logic bắt đầu chuyển động, nhưng trên mặt hoang mang sâu hơn, Vương tổng, ngài là nói, ở trong đó thiết bị, một mực tại siêu cao phụ tải chương 427, đầu gió người chế tạo cùng học tập người, 2, chương 427, đầu gió người chế tạo cùng học tập người, 2, vận hành. Đối với viễn siêu các ngươi phép tính khảo thí cần thiết công suất gấp 100.000 lần phụ tải. Vương Kê chém đinh chặt sắt, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nguyên kế hoạch dựng ai huấn luyện tụ quần, lớn nhất mát trị số phụ tải có thể chạy đến bao nhiêu? nhiều nhất chính là cái này tân cao phong mấy phần một trong. Như vậy, Lạc tổng đóng lại các ngươi còn tại tìm tòi giai đoạn phép tính tổ, mà cái kia phong cấm khu lại có như thế con số trên trời, tiếp tục ổn định vận hành nguồn năng lượng tiêu hao. Hắn quay đầu, mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Trương tổ trưởng, điều này có ý vị gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, Lạc tổng đã sớm có đồ vật của mình. Viễn siêu chúng ta lý giải cùng nghiên cứu phát minh giai đoạn đồ vật, hiện tại liền lặng yên vận hành ở trong đó. Một cái cần như vậy lượng lớn nguồn năng lượng chèo chống đồ vật, khả năng chúng ta cuối cùng phép tính tổ toàn bộ lực lượng, nghiên cứu 3-5 năm đều chưa hẳn có thể sở đến bậc cửa. Vương Kê ngữ khí mang theo một tia kính sợ cùng suy đoán khẳng định, cho nên dừng hết nghiên cứu của các ngươi, căn bản không phải bởi vì tiến triển khó khăn hoặc là phương hướng sai lầm, mà là càng trực tiếp nguyên nhân, Lạc tổng đã có thành tựu, viễn siêu chúng ta trước mắt kế hoạch phương án thay thế, một cái chân chính trên ý nghĩa có thể tiêu hao loại kia quy mô nhiên liệu hạng mục hạch tâm, ngay tại cái kia cách ly phòng ở bên trong ổn định vận hành, hắn không cần lặp lại đầu nhập tài nguyên làm tiếp một vòng tiền kỳ nghiên cứu. Trong văn phòng chỉ còn ngoài cửa sổ tiếng gió cùng sóng biển bỗ vào nhịp, Trương tổ trưởng triệt để trầm mặc, hắn lâu dài mà nhìn chằm chằm vào những cái kia băng lánh lại không gì sánh được hữu lực đường cong số liệu, trong não hiện lên Lạc tổng qua lại những cái kia biến không thể thành có thể kỳ tích. Cảm giác này như cái gì đâu? Hắn giống như một cái lãnh binh ở bên ngoài tướng quân, nhận tiến đánh đối phương thành trì mệnh lệnh, nhưng mà hắn bên này còn tại cùng bọn thuộc hạ thương lượng đối sách, điều hành lương thảo, huấn luyện chiến sĩ, thậm chí còn chưa từng sinh ra thành đâu. Một bên khác truyền đến tin tức, bệ hạ ngự giá thân trình đã đánh tới người ta quốc đô mấu chốt là. Bệ hạ giống như binh đều không có mang bao nhiêu, nói là ngự giá thân trình, hắn thậm chí hoài nghi, cái này khả năng chính là Lạc tổng một người đánh tới. Cảm giác này không thể không nói có chút thất bại, nhưng càng nhiều hơn chính là kỳ diệu, lý trí của hắn rõ ràng nói cho hắn biết tuyệt không có khả năng này, nhưng một thanh âm khác thì là không ngừng nhắc nhở lấy hắn, hắn đối mặt không phải người khác, là Lạc Lạc. Đúng vậy a, người khác đương nhiên không có khả năng, nhưng Lạc thần nhất định không thể nào sao, hắn không dám hứa chắc. Hắn chuyên nghiệp kiêu ngạo bị nghiền nát, nhưng Lạc tổng quá khứ giống trọng truy, từng cái đánh phòng tuyến cuối cùng. Hắn muốn cười chính mình cố chấp, nam nhân kia để tụ biến điểm năng nguyên sáng hoa hạng, để ai tại trí năng trung tâm thanh nén, hiện tại điểm ấy không có khả năng ngược lại thành hợp lý nhất khả năng. Vương Kê suy luận, nghe như vậy hợp lý, đồng thời không có cách nào cãi lại nguồn năng lượng số liệu chèo chống. Trước đó các tổ viên liên quan tới bị từ bỏ năng lực không được hề bài cùng suy đoán, tại Vương Kê biểu hiện ra khủng bố dùng lượng điện bằng chứng cùng lần này hợp tình hợp lý suy luận trước mặt, giống bọt xà phòng một dạng tan vỡ. Hắn thở dài ra một hơi, cảm giác ngực cái kia cấu ngột ngạt tiêu tán không ít, thay vào đó là một loại gần như minh ngộ rung động. Nguyên lai, là như thế này. Trương tổ trưởng tự lẩm bẩm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ bắc khu phòng máy màu xám bạc từ ngoài, ngữ khí phức tạp, là tổng đã sớm đi tại chúng ta trước mặt. Vương Kê cũng nhìn về phía cùng một phương hướng, nhẹ gật đầu, cuối cùng tổng kết nói, cho nên lao Trương, đừng suy nghĩ nhiều, càng biệt chuyện những cái kia vô vị suy đoán, Lạc tổng nếu làm như vậy, tất nhiên có hắn toàn bộ suy tính, công việc của chúng ta chính là tiếp tục đem máy chủ khu cơ sở bảo hộ cùng phục vụ giữ thì tốt, ta tin tưởng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chúng ta tự nhiên sẽ biết cái kia sắt trong ngăn tủ, đến cùng cất giấu cái gì. Chỉ sợ Lạc tổng cũng sớm đã làm xong trí tuệ nhân tạo phép tính chương trình, trước mắt ngay tại hoàn thiện bên trong đâu. Vương Kê trong giọng nói trừ chắc chắn, còn có nồng đậm hướng tới. Phải biết nơi này là thời gian khoa học kỹ thuật bố cục tương lai trái tim, hơn bạn phiến anh vĩ đạt GDU và ở. Khu động cái kia bọn hắn hiện tại còn không hiểu rõ điện tử sinh mệnh. Hắn đối với cái này có 10 phần chờ mong. Đương nhiên, trong mắt ngoại nhân, đây bất quá là cái phổ thông số liệu trung tâm hạng mục. Quân cổ trồng châm lửa thành công, giống một viên biển sâu tạc đạn dẫn nổ nguồn năng lượng giới. Trong tin tức câu kia 53-8 điểm báo ngói chỉ toàn chuyển vận mặc dù không có để cả nước công nghiệp điện giá một đêm sụt giảm, nhưng mọi người đều biết đây chỉ là mở màn. Mặc dù Lạc Lạc tại Tây Sơn hội nghị quyết định phục hy đôi kế hoạch buôn bán không người biết được lặng yên tiến lên, nhưng có thể đoán được người, hoặc là nói có dự liệu người cùng xí nghiệp đúng vậy tại số ít. Chu Sơn phục hy đôi lừng hực khí thế kiến thiết, siêu dẫn nam châm tại hỗ thượng công hán xây dựng thêm, các điện tập đoàn tua bin phiến lá thăng cấp bản vẽ lẳng lặng nằm tại Lạc Lạc trên bàn. Giá rẻ điện lực là tương lai sản nghiệp nền tảng, Lạc Lạc mục tiêu là tạo dựng một cái siêu tính đế quốc, là xì áo mẹ chế tạo gia viên, hắn thậm chí gác lại di động nguồn điện nghiên cứu phát minh, chuyển đầu ai chiến trường. Có thể những này chỉ giấu ở thời gian khoa học kỹ thuật tầng cao nhất quyết sách dương đen bên trong. Truyền thông lại trắng trợn khuyết đại thời gian khoa học kỹ thuật trong chóng đo chiều gió hành động. Kinh tế Nhật báo trang đầu tiêu đề trước mắt, tụ biến nguồn năng lượng tiền lãi. Thời gian khoa học kỹ thuật xích tháng 4 năm 3 không ước chế tạo siêu tính trung tâm, kiếm chỉ ai thời đại. Đưa tin chỉ nhắc tới Linh Ba sổ cư trung tâm là giảm xuống hao tổn điện chi phí thiết kế lại cũng không hiểu rõ thời gian khoa học kỹ thuật cùng Lạc Lạc lực lượng, về phần nghiên cứu phát minh tiến triển cùng si áo mẹ ấy tồn tại, bọn hắn thì càng là không biết gì cả. Trên phố truyền ngôn xôn xao, có người nói Lạc Lạc muốn tạo tụ biến sạc dự phòng, có người nói hắn bố cục dạo chơi đồ hóa trang vũ khí. Tại sẽ bạn hot tổ tiệp nhà toán học diễn viên làm phản ứng tổng hợp hạt nhân khu bình luận, lập nghiệp đạo sư bọn họ cao đàm phát luận, thời gian khoa học kỹ thuật đặt cửa máy tính phần cứng, chuẩn không sai được. Tiền điện dễ dàng như vậy, ai không làm ai là đồ đần. Thế là một cỗ mù quáng học tập chiều dâng, tại cả nước lan tràn ra. Thâm quyến khoa ký biên, phi ngư võng lạc si yêu Trần Minh quẳng xuống báo chí, trong mắt đốt dần cờ bạc ánh sáng. Thời gian dám nện tiền làm siêu tính trung tâm, chính là đoán chắc tiền điện xuống đến 0.3 nguyên, độ. Linh ba cách quận cổ trồng gần. Vậy chúng ta đi cảng tiện nghi địa phương. Trợ lý nhắc nhở hắn Hoa Đông điện võng đồng đều giá không có chút nào giảm xuống, hắn thì là đập bản quát, quận cổ trồng mới 53.8 điểm báo ngói, các loại tương lai trồng con nhiều một chút, một lần điện một lông cũng có thể. Hắn hồn nhiên không biết, Lạc Lạc phục hy đôi thương nghiệp hóa sắp đến, mục tiêu là đem điện giá ép đến truyền thống nhiên liệu số lẻ. Vài ngày sau, Trần Minh dẫn đội xông vào Cam Túc Tiểu Tuyển Phong Điện căn cứ. Cắt vàng đầy trời trên cánh đồng hoang, hắn chỉ vào vứt bỏ xi là phiến nhà máy đối địa phương quan viên vẽ bánh nướng, chỗ này đổi số liệu trung tâm, điện giá theo phong điện kết toán. Quân cổ trồng đều châm lửa nguồn năng lượng mới chính là Kim Sơn. Bây giờ Hoa Quốc y giờ cờ sản nghiệp bởi vì cao tiền điện khốn thủ lên phía Bắc Quảng, Á Lì Bảy Bạc Lũ vừa thành lập một năm. Bây giờ, điện giá ngã xuống khả năng trắng trợn phát động phòng máy Tây rời dậy sóng, Quý Châu vùng núi động đá vôi bị cải tạo thành địa hạ Vân Cốc võ Hàn Quan Cốc xí nghiệp tranh mua hai tay sẽ vỡ tủ máy, đào bảo bên trên tụ biến kiêm dung cơ đỡ bản thiết kế lượng tiêu thụ tăng vọt. Công tín bộ số liệu giám sát biểu hiện, uy ba cả nước số liệu trung tâm tân lập hạng cùng so tăng vọt 280 có thể tất cả mọi người nghĩ lầm quận cổ trồng 53.8 điểm báo nói là đỉnh phong thật tình không biết lạc phục hy đôi thiết kế công suất là nó 20 lần. Địa cấp thành phố khu đang phát triển chiêu thương quảng cáo phô thiên cái địa, tiết học ánh sáng khoa hội thuật, dùng một lần điện kiếm lời 10 phần sức tính toán. Bờ di trung quan thôn 3 vê đút giả phê tính, trong khói mù lợn lờ, lao động công xưởng cờ tờ o lưu duệ cơ điện thoại. Trên màn hình, thời gian khoa học kỹ thuật thông báo tuyển dụng ai kỹ sư quảng cáo nhấp nô không ngừng. Lạc là diễn viên chuyển nhà toán học làm tụ biến, chúng ta cũng có thể vào giới. Thơ đường ai giáo dục phần mềm. Đoàn đội cười bang, trong đêm điều ra tích bụi server, xin mời tụ biến ưu đãi điện đường dây riêng. Tiếp trước đồng dạng đoạn thời gian, ai còn tại IBM Úc xâm thắng được trí lực thi đua trong tá lót, Trung Quốc sang nghiệp công ty phần lớn là nhân công thiểu năng trí tuệ, giọng nói phân biệt suất không đủ 60 công cụ tìm kiếm đều dựa vào từ mấu chốt xứng đôi. Nhưng bây giờ theo lạc sự ngoài ý muốn này, một cô ai nóng quét sạch hoa cường bắp. Sơn trại mặt phẳng công ty lôi đỉnh chữ số trên buổi họp báo, CEO hô to, phản ứng tổng hợp hạt nhân thời đại, người người dùng ai. Máy mới cài đặt cực quang trợ thủ có thể có thơ đường, tính toán thuật, nhưng phía sau là bãi đủ API 2 lần đóng gói, cực kỳ giống thời gian mịp rồi lọc đỉnh mở ra tiếp lời. Thậm chí hoành điểm ảnh thị thành đạo cụ tổ đều đang khoác lác, ta dùng ai xây mô hình sắt vụn chấn chẳng cảnh. Thực tế dùng chính là máy upload in. Không ai phát giác dị thường, khi Lưu Nghệ Phỉ tại gần sở studio phát hiện lạc đồng hồ màn hình hiện lên kỳ dị dấu hiệu, hiếu kỳ phải chăng nghiên cứu mới lúc, ngoại giới chỉ coi hắn đeo khối đồng hồ thông minh. Những này người học tập không biết, chân chính xì áo mẹ chính tiến hóa xuất từ chủ tư duy. Cách ly phòng ở bên trong, lạc thông qua người dệt lưới ở giữa kiện để xì áo mẹ ấy mô phỏng sẽ bạ biện luận, ai đã có thể biết đừng phẫn nộ dùng từ tính đa dạng. Ngày nào, lao động công xưởng tiểu đường bởi vì huấn luyện số liệu sai lầm, cho đầu giường trăng tỏ dạng tiếp cái buồn cầu sáng trưng leo lên mịp rồi lọc đỉnh hot setup. Lạc tại Chu Sơn đảo khám chỉ hiện trường liếc thấy tin tức, đối mặt Vương Kê hỏi thăm cùng lo lắng, hờ hững đối với Vương Tắc nói, để bọn hắn náo liền tốt. Cái này nhạt viết tô nhẹ trả lời lộ ra vô cùng cường đại tự tin, điều này cũng làm cho nguyên bản có chút bất tâm, có thể hay không bởi vì tin tức trắng trận truyền bá dẫn phát mọi người học tập vào nghề, dẫn đến ưu thế của bọn hắn bị đuổi kịp thậm chí phản siêu. Nhưng bây giờ hắn kịp phản ứng. Ưu thế của bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là xây dựng ở dẫn trước như vậy điểm nghiên cứu phát minh về thời gian, toàn bộ thời gian khoa học kỹ thuật ưu thế lớn nhất chỉ có một cái, đó chính là bọn họ người lãnh đạo lạc. Nếu như nói những người kia nhào về phía trí tuệ nhân tạo Lam Hải người, là tầm mắt cao siêu sớm dự đoán trước đầu gió đến, đuổi theo đầu gió chờ đợi cất cánh lời nói, như vậy là tổng. Chính là đầu gió người chế tạo. Chương 428, bà tổ Encho đóng máy chương 428, bà tổ Encho đóng máy đối với ngoại giới ồn ào náo động cùng quần quần sóng ngầm, lạc tự nhiên là biết đến. Cũng rõ ràng chính mình mở đầu cho toàn bộ thị trường tạo thành bao lớn ảnh hưởng cùng dung chuyển. Bất quá đối với những cái kia, hắn hay là như cũ ném cho Trương Gia Văn xử lý, sau đó một lòng một dạ tiếp tục nuôi hắn điện tử sùng vật. Nói đến đều không hợp thói thường, hắn cùng Lưu Nghệ Phỉ cũng còn không có kết hôn, đã sớm cảm thụ nuôi hài tử cảm giác, chỉ là hài tử này trưởng thành không phải bình thường nhanh. Bất quá theo thời gian trôi qua, bà tổ Encho quay chụp đi tới tháng 7, lạc tâm tư cũng hướng quay chụp thượng chuyển rời một chút, bởi vì bộ kịch này theo cuối cùng mấy trận tiết mục gấp trả hoàn thành, sắp nên đón cuối cùng quay chụp giai đoạn. Tháng 7 ngoại ô kinh thành truyền hình điện ảnh căn cứ, phế thiết trấn bao phủ tại sau giờ ngọ oi bức cùng phi dương bụi kim loại bên trong. To lớn lục mạc bao quanh mô phòng cương thiết thành đường phố bố cảnh, đèn pha cổ sáng xuyên qua bụi bặm, hình thành từng đạo con đường ánh sáng. Hôm nay quay chụp chính là ghe gì tại cương thiết thành truy tìm đoạn, cũng không phải là chiến đấu kịch liệt, mà là nhân vật mưu trí lịch chính bước ngoặt. Máy giám thị khu vực là sở tiêu đi ô duy nhất thanh lương nơi hẻo lánh. Lạc ngồi tại đạo diễn trên ghế, Camazon tựa ở một bên lập đỡ bên cạnh, hai người đều nhìn chằm chằm màn hình. Lưu Nghệ Phỉ vẫn như cũ thân mang cái kia thân mang tính tiêu chí màu đen động tác bắt áo bó, hành đầu tại che kín bức bỏ linh kiện máy móc chật trội trong đường tắt. Ánh mắt của nàng là mấu chốt, hoang mang, cô độc, lại dẫn một loại gần như quật cường tìm kiếm qua mang, màn ảnh cần bắt nàng mỗi một lần nhỏ xíu biểu tình biến hóa, mỗi một lần do dự bước chân cùng cuối cùng ở lại lúc ngắm nhìn. Ngưng một chút, lạc thanh âm không cao, xuyên thấu qua trong tràng phát thanh rõ ràng truyền đạt. Trước đó lạc đem đạo diễn quyền lợi cơ bản giao cho Camazon, chính mình trộm tốt đoạn thời gian lười, nhưng không có nghĩa là hắn tại đoàn làm phim quyền uy có chút yếu bớt, theo lạc tiếng nói rơi xuống. Hiện trường bận rộn trong nháy mắt đè xuống nút tạm dừng. Lạc đứng dậy, cầm lấy phân kính kịch bản gốc đi hướng sở tiêu đi ô trung ương Lưu Nghệ Phỉ, bước chân giẫm tại che kín công nghiệp vết gì trên mặt đất. Hắn không có thao thao bất tuyệt, mà là trực tiếp chỉ vào đường tắt cuối cùng một chỗ ánh sáng nhạt thiết kế. Nghệ Phỉ, nhìn nơi đó, tưởng tượng nó là ngươi mảnh vỡ ký ức bên trong duy nhất điểm sáng. Ngươi đi qua, không phải là bởi vì biết đáp án, là bởi vì trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Lời của hắn không có chính xác tẩu vị yêu cầu, mà là dẫn đạo diễn viên tiến vào nhân vật nội tâm trạng thái. Đây là đạo diễn hạch tâm làm việc. Lưu Nghệ Phỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa tập trung ở mảnh này mô phỏng quần sáng bên trên, một loại càng thâm trầm cảm giác cô độc tựa hồ đang nàng trung quanh tràn ngập ra. Thẻ. Camazon tại lại đến một đầu đằng sau rốt cục thỏa mãn hô lên âm thanh, chính là cảm giác này. Loại kia không chỗ có thể đi lại nhất định phải tiến lên số mệnh cảm giác. Nghệ phỉ, phi thường đồng. Khi Lưu Nghệ Phỉ cởi bộ phận trang bị đi hướng khu nghỉ ngơi lúc, Lạc Lạc chính cùng thợ chỉnh đèn thấp giọng giao lưu, điều chỉnh kế tiếp ống kính bố ánh sáng. Nàng tự nhiên cầm lấy hắn đặt ở đạo diễn ghế dựa trên lan can cái kia quen thuộc chén giữ ấm, vặn ra cái nắp nhìn một chút nhiệt độ nước, sau đó đi đến bên sân máy đun nước nối liền nước nóng. Một trận trọng yếu trong phòng văn hy tại hải phòng khám bệnh bố cảnh tiến hành. Kịch bản là Geji tại kinh lịch phản bội sau, cùng ai tiến hành một lần tràn ngập thương tích cảm giác đối thoại, cảm xúc cần độ cao sung mãn, đối thoại tiết tấu cực kỳ trọng yếu. Nhưng quay chụp mấy đầu đều không lắm hoàn mỹ, bầu không khí có chút ngưng trọng. Lưu Nghệ Phỉ ngồi ở bàn giải phẫu đạo cụ bên cạnh, đắm chìm tại nhân vật to lớn bi thương và tức giận, ngón tay vô ý thức siết chặt bàn giải phẫu kim loại bên dưới, Lạc Lạc đang giám thị khí sau chuyên chú phân tích biểu diễn chi tiết. Hắn cầm lấy bộ đàm, nhưng không có lập tức hô bắt đầu. Nghệ Phỉ hắn thông qua thai nghe nhẹ nói, ngựa khí mang theo một loại dẫn đạo vật luật, vừa rồi đầu kia, ngươi chất vấn đến tại sao là ta thời điểm, loại kia sẽ rách cảm giác phi thường tốt. Thử đang chất vấn đằng sau, để dưới thanh âm chỉ một cái thang âm, như bị dành thời gian chút sức lực cuối cùng. Cho ai? Cũng cho người xem một chút thở dốc khẽ hở. Cái này điều chỉnh rất nhỏ đề nghị, phảng phất thần lai chi bút, tinh chuẩn đâm chúng như thế nào đem cảm xúc phong bạo đẩy lên đỉnh phong sau lại dẫn vào một lát chân không điểm mấu chốt. Lưu Nghệ Phỉ hít sâu một hơi, dựa theo hắn nhắc nhở đầu nhập biểu diễn. Khi câu kia bao hàm huyết lệ chất vấn buộc phát sau, thanh âm đột nhiên chìm xuống sát thực mang đến cường đại hơn hí kịch sức kéo. Camazon cơ hồ ở ngoài tranh nín thở. Khi Lạc Lạc thanh âm vang lên lúc, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Lưu Nghệ Phỉ ngẩng đầu, nhìn về phía máy giám thị phương hướng, mặc dù mỏi mệt, nhưng trong mắt có một phần đạt thành ăn ý ánh sáng nhạt. Trực giác của nàng cảm thấy, hắn vừa rồi cái kia vừa đúng nhắc nhở cũng không phải là hoàn toàn là trong nháy mắt linh cảm, nhưng lại sẽ không truy đến cùng. Đây là căn cứ vào đối với hắn tuyệt đối chuyên nghiệp năng lực tín nhiệm. Cuối cùng đóng máy phần diễn, tuyển tại phế thiết chấn mang tính tiêu chí chỗ kia đơn sơ tranh tử quán trước. Trong không khí tràn ngập cuối cùng bắn bọt trước đặc thù không khí, một loại mỏi mệt cùng phấn khởi xen lẫn yên tĩnh. Sau giờ ngọ ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua bố cảnh bên trong mô phòng tàn phá mái hiên giá thép, trên mặt đất bỏ ra thật dài, cứng rắn bóng dáng. Nhân viên công tác lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua, tiến hành đóng máy trước một lần cuối cùng bố cảnh xác nhận cùng khí giới kiểm tra, mỗi một cái động tác đều mang một tia tận lực áp chế trang trọng. Tới gần tranh tử quán bố cảnh lâm thời giám sát trong dạng, tia sáng hơi tối. Mấy khối to lớn máy giám thị màn hình lóe lên, trong đó một khối chính biểu hiện ra bố cảnh hiện trường khung kính, cái kia đơn sơ lại tràn ngập ý nghĩa tượng trưng tiểu quả quán. Camazon ngồi tại hắn đạo diễn trên ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua kính mắt nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay vô ý thức tại cái ghế trên lan can nhẹ nhàng đập tiết tấu. Lạc Lạc đứng ở bên người hắn sau đó một điểm vị trí, đồng dạng nhìn chăm chú màn hình. Hắn hôm nay mặc kiện rất tùy ý màu đậm áo trùng đầu, nhưng trên thân y nguyên lộ ra một loại tùy thời có thể đầu nhập nhân vật khống chế cảm giác. Trong dạng chỉ còn lại có máy móc khẽ kêu cùng bọn hắn hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Đây là dài dằng dặc quay chụp lữ trình sắp đến trạm cuối cùng trước ngắn ngủi dừng lại. Chuẩn bị xong chưa? Dìm. Lạc Lạc đánh vỡ trầm mặc, thanh âm trầm thấp mà bình ổn, ánh mắt từ màn hình chuyển hướng Camazon. Hắn không phải đang hỏi quá trình, mà là tại hỏi một loại trạng thái, hỏi lẫn nhau đối với bộ này tâm huyết chi tắt trường cuối nhất thái độ. Camazon chậm rãi thở ra một hơi, rốt cục đem ánh mắt từ trên màn hình rời đi, quay đầu nhìn về phía Lạc Lạc. Vị này lấy khắc nghiệt cùng lực khống chế nổi tiếng đại đạo diễn, giờ phút này trên mặt không có đã từng căng cứng, ngược lại mang theo một loại gần như vui mừng, phát ra từ nội tâm thưởng thức. Chuẩn bị xong, Lugo. Camazon trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát rất lỏng, đó là đối với đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm. Lưu trạng thái rất đúng, hồi tưởng nàng mấy ngày nay biểu diễn. Tại đường tắt truy tìm, trong ánh mắt hoang mang cùng chớp lóe, tại phòng khám bệnh trận kia bộc phát đùa giỡn, loại kia chất vấn đằng sau dưới thanh âm trầm xử lý Camazon khoa tay lấy thủ thế, bắt trước dưới thanh âm rơi quy tích, đống chốc kia, là đơn giản chính là linh hồn trọng lượng. Hắn dừng một chút, thân thể buông lỏng dựa vào về thành ghế, ánh mắt lại càng thêm nghiêm túc nhìn xem Lạc Lạc, "Lugo, ngươi không chỉ là diễn viên hoặc đạo diễn, ngươi là thế giới này trúc ngọc sư, có thể tiến vào mỗi một cái vai trò cùng kỹ thuật hạch tâm." Camazon lời nói không có khoa trương thành phần, hoàn toàn là căn cứ vào tận mắt nhìn thấy, cộng đồng kinh lịch quay chụp quá trình. Từ phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật tạo vật cảm giác, đến phế thiết chấn đánh nhau dữ dội rất thật, lại đến tình cảm đùa giỡn tinh tế tỉ mỉ chỉ đạo, Lạc Lạc cho thấy nhiều mặt năng lực, đã triệt để thắng được vị này kỹ thuật cuồng cùng tự sự đại sư song trọng tán thành. Lạc Lạc khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, đó là đối tự thân năng lực rõ ràng nhận biết dưới thản nhiên, cũng là đối với Camazon vị này đỉnh cấp người hợp tác ánh mắt thưởng thức. Ngươi cũng cho ta lớn nhất sáng tác không gian cùng tín nhiệm, Jim, vô luận là chúng ta lớn mật sửa chữa ai thiết lập, đem Hugo sáp nhập, hay là triệt để thương nghiệp hóa cải biên phương hướng, ngươi thấy được loại này cải biên phục vụ tại càng hừng hực tình cảm cùng tốt hơn người xem thể nghiệm khả năng, loại này chung nhận thức, 10 phần khó được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ bận rộn sở studio, cái kia tỉ mỉ dựng phế thiết chấn, gánh chịu lấy bọn hắn cộng đồng dã tâm cùng đối với gồm tinh thần giải độc. Kỹ thuật lại đỉnh tiêm, cũng chỉ là công cụ. Lạc Lạc thanh âm mang tới một tia cảm khái, là biểu diễn, là tình cảm, là cái này người dùng cái gì làm người hạch tâm đầu đề, giao phó bọn chúng linh hồn, ta muốn thâm không phòng tuyến tại Bắc Mỹ thành công ấn chứng một chút, nhưng như thế nào cân bằng chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng cố sự chiều sâu, chúng ta con đường này đi đúng rồi, Dìm. Camazon trọng trọng gật đầu, mắt xanh bên trong lóe ra đồng dạng vẻ hưng phấn. Lạc Lạc không chỉ có lý giải hắn thị giác truy cầu, càng am hiểu sâu hơn thị trường cùng nghệ thuật, kỹ thuật cùng nhân văn cân bằng chi đạo, cái này tại phim công nghiệp bên trong là cực kỳ khan hiếm phẩm chất. Tuyệt đối chính xác, chúng ta va chạm đi ra mới ải, mới thêm bên trong, phế thiết chấn. Bọn chúng có chính mình đặc biệt sinh mệnh lực, lần này là tiên phong nếm thử. Hắn buông tay, chỉ hướng mảnh kia sở tiêu đi ô, mà lại, chúng ta thành công. Trong dạng bầu không khí trở nên nhiệt liệt mà tràn ngập lòng tin. Trước đó hợp tác một chút, lạc lạc thân thủ, chỉ đạo lực, biểu diễn cấp độ, Amazon quả quyết, tín nhiệm cùng đối mặt cảm giác cực hạn truy cầu, tại lúc này hội tụ thành một cỗ cường đại, cùng chung chí hướng cộng minh. Amazon thân thể trọng tân ngồi thẳng, trong mắt cuối cùng một tia chờ đợi lo nghĩ biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một loại thuần túy đối với sắp sinh ra đồ vật chờ mong. Sau đó một màn này Amazon thanh âm khôi phục đạo diễn đặc thù chỉ thị rõ ràng cảm giác, nhưng ngữ khí so bình thường nhu hòa rất nhiều, Gezi cuối cùng ngóng nhìn nhà im ắng cáo biệt. Tình cảm đỉnh phong ở chỗ lặng im, chuẩn bị kỹ càng chứng kiến cái này hoàn mỹ chấm hết sao, đồng bạn. Lạc lạc nên tiếp ánh mắt của hắn, ánh mắt kiên định mà sáng tỏ, không cần càng nhiều lời hơn ngữ. Hắn gật đầu, đó là một loại đối quá khứ hợp tác thành quả xác nhận, càng là đối với tương lai vô hạn khả năng im ắng mời. Đương nhiên, dìm, để ánh đèn, máy quay phim. Cùng Gezi viên kia mê vong mà quyết tuyệt tâm, để hoàn thành sau cùng mà pháp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả thưởng thức, tín nhiệm cùng đối với tương lai chờ mong đều bao hàm trong đó. Amazon cầm lên máy bộ đàm, lạc lạc đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía máy giám thị, trong dạp không khí trong nháy mắt ngưng kết, chỉ còn lại có sáng tạo sắp hoàn thành kích động cùng hai cái linh hồn đối với phim nghệ thuật cộng đồng tính trọng cùng yêu quý, cùng tùy theo mà đến, ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, lần này thành công hợp tác, tuyệt sẽ không là điểm cuối cùng. Trận này là Gezi trước khi rời đi, đối với nhà một lần cuối cùng ngắm nhìn. Không có lời kịch, chỉ có ánh mắt cùng thân thể. Lưu Nghệ Phỉ đứng tại tranh tử trước sạc, thợ chỉnh đèn tỉ mỉ kiến tạo quang ảnh chiếu vào trên mặt nàng, cặp mắt kia gánh chịu quá nhiều, đối với qua lại quyến luyến, đối với tân sinh mê mang, cùng nhất định phải rời đi quyết tuyệt. Màn ảnh chậm rãi tiến lên, lạc lạc đứng tại chủ máy giám thị trước, thậm chí không có đi nhìn phân kính bảng, hắn toàn bộ lực chú ý đều đầu nhập ở trên màn ảnh cặp mắt kia cùng không khí kiến tạo bên trong. Toàn bộ sở tiêu đi ô yên tĩnh im ắng, chỉ có máy móc vận chuyển khét đều. Lưu Nghệ Phỉ có chút nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua tranh tử quán, đảo qua hải phòng khám bệnh phương hướng, cuối cùng dừng lại ở phương xa vầng kia băng lánh máy móc trên mặt trăng. Sau đó, nàng dứt khoát quyết nhiên quay người, thân ảnh dung nhập cương thiết thành trong bóng tối, một giọt nước mắt vừa đúng trượt xuống bên má. Cút. Hoàn thành. Amazon âm thanh kích động phá vỡ yên lặng, lập tức vỗ tay, reo hò cùng tiếng huýt sáo giống như nước thủy triều quét sạch toàn bộ phế thiết trấn. Đám người ùa lên, trạm biến bị mở ra, bọt biển văng khắp nơi. Lạc lạc tại ngắn ngủi ồn ào náo động sau tìm được vừa mới khởi động tác bắt phục Lưu Nghệ Phỉ, trên mặt của nàng còn có nước mắt, nhưng đã đổi lại nụ cười nhẹ nhõm. Hai người bị đẩy lên trong đám người. Amazon cầm ghi chép tại trường quay tấm, trên đó viết sau cùng ngày cùng KN. Khi cửa chớp âm thanh dày đặc vang lên lúc, lạc lạc đứng tại Lưu Nghệ Phỉ bên người. Lạc lạc nhìn trước mắt cuồng hoan đám người cùng mảnh này được trao cho sinh mệnh sắt vụn chật vực, một loại sứ mệnh đạt thành to lớn cảm giác thỏa mãn lặng yên dâng lên. Chẳng bên bọn biển tại vàng son lộng lây trong phòng yến hội bốc lên, vỡ tan, hỗn hợp có huyên náo tiếng người, là ngoại ô kinh thành tòa này cảnh giới xâm nghiêm trung tâm hội nghị rót vào một loại gần như ma huyễn vui mừng. Đêm nay tại khách sạn cử hành yến hội long trọng. Ba tổ en trổ, bộ này gánh chịu quá nhiều chờ mong, tranh luận cùng đỉnh tiêm kỹ thuật va chạm khoa huyễn cự chế, rốt cục tuyên cao đồng máy. Ăn uống linh đình ở giữa. Đoàn làm phim các thành viên tháo xuống mấy tháng căng cứng thần kinh, trên mặt tràn đầy mỏi mệt lại nụ cười thỏa mãn. Lưu Nghệ Phỉ bị chen chúc ở giữa, bộ kịch này nàng là duy nhất hoạch tâm nhân vật chính, lạc lạc cùng Amazon liên hợp đạo diễn bộ thứ nhất đùa giỡn, nhà ánh sáng chiếu vẽ, thời gian khoa học kỹ thuật, thế kỷ 20 phút liên hợp chế tác, mặt bài này phóng nhãn toàn cầu đều là đỉnh cấp. Đáng tiếc là, đêm nay đến hội mặc dù trọng thể, bầu không khí cũng đầy đủ vui sướng cùng bùng lòng, chỉ là ngoại bộ giới nghiêm không thấy chút nào thư giãn, toàn bộ yến hội sừng sốt không có một cái nào ký giả truyền thông, thì càng đừng những cái kia vắt hết óc muốn vào đến cọ vụt ngành giải trí đông đảo minh tinh. Về phần dẫn đến đây hết thảy phát sinh nguyên nhân căn bản, lạc lạc đứng tại đám người vị trí hệ tâm, khí chất trầm ổn vẫn như cũ, cùng mỗi một vị tiến lên chúc mừng nhân lễ mạo thăm hỏi, ánh mắt chỗ sâu cũng đã vượt qua ồn ào náo động, nhìn về phía chỗ xa hơn. Tiến hội nơi hẻo lánh, một vị thân mang cao cấp định chế Âu phục, dáng tươi cười hơi có vẻ cứng ngắc thế kỷ 20 phút cao tầng đại biểu bưng chén rượu, ánh mắt xuyên thấu bên nào đám người, rơi vào lạc lạc trên thân. Peterson, vị này Hollywood cự hạ người cầm lái. Tâm tình vào giờ khắc này xa so với trong chén rượu đỏ phức tạp hơn. Hợp tác bản thân là vui sướng mặc dù hắn cũng không phải là đạo diễn chuyên nghiệp, nhưng bởi vì cái gọi là kiến thức rộng rãi, lạc lạc thiên tài tư tưởng cùng lực chấp hành đồng dạng để hắn là nhìn mà than thở, song phương đỉnh tiêm đoàn đội rèn luyện cũng va chạm ra lóa mắt hỏa hoa. Nhưng có một việc, như là phòng yến hội nơi hẻo lánh mảnh kia bị bố trí tỉ mỉ nhưng lại hơi có vẻ đột ngột bóng ma, từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng của hắn. Lạc tiên sinh phốt đại biểu rốt cục thừa dịp mời rượu khoảng cách, tiến đến lạc lạc bên người. Trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp không thể che hết một tia không được tự nhiên, lần nữa chúc mừng bạ tổ En chỗ thuận lợi đóng máy, chúng ta cùng Amazon tiên sinh đều đang mong đợi hậu kỳ phân khích hiện ra, dựa theo chúng ta cuối cùng ký tên hợp tác hiệp nghị, quý phương nhặt ánh sáng chiếu vẽ đem toàn quyền phụ trách hậu kỳ chế tác. Lạc lạc khẽ bước cằm, nâng chén tới đụng nhẹ, chẳng hình chén phát ra thanh thúy tiếng vang. Đúng vậy, Peterson tiên sinh, hiệp ước viết phi thường rõ ràng, hậu kỳ chế tác giai đoạn, bao quát xem hiệu chủ tính chung, cuối cùng biên tập, âm nhạc âm thanh hợp thành đến điều sắc, toàn bộ do nhặt ánh sáng chiếu vẽ chủ đạo hoàn thành. Ngữ khí của hắn bình tĩnh không lay động, phản phất tại trần thuật một cái lại bình thường bất quá thương nghiệp điều khoản. Câu này bình tĩnh lời nói, lại giống một viên đầu nhập nước sâu cục đá, Tại Tỷ Tở Sẩn đấy lòng khơi dậy tầng tầng gợn sóng,